hắn người này từ trước đến nay khí lượng tiểu, mấy ngày trước đây thiếu chút nữa không bị khí ra cái tốt xấu tới. Hơn nữa hắn lúc ấy liền ở nhà thả tàn nhẫn lời nói, nhất định phải đem này đó tộc nhân đều cấp từng cái nhớ kỹ, về sau kiên quyết không thu nhà bọn họ đồ ăn. Nhưng là, nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu thiện lương A. Nguyệt Nha đầu nói, đều là tiền thị tộc nhân, không hảo làm quá tuyệt. Thật muốn về sau đều không thu này đó tộc nhân đồ ăn, không chừng nào ngày thật ra cái gì ngoài ý muốn, nhà bọn họ ngược lại sẽ bị oán trách thượng. Tiền lão nhị cũng không sợ hãi đắc tội với người. Nhưng Nguyệt Nha đầu nói rất đúng, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Vạn nhất này đó tộc nhân trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn, đã xảy ra thiếu tiền vấn đề khó khăn không nhỏ, kia chẳng phải là thực phiền toái. Tiền lão nhị rốt cuộc không phải cái loại này thấy chết mà không cứu ác nhân. Hơi chút suy nghĩ một chút, phàm là cái loại này tình huống phát sinh, tiền lão nhị thật đúng là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Thêm chi cùng với tiền nguyệt nhân gả đến một cái người trong sạch, tiền lão nhị tâm thái đã xảy ra rất lớn biến hóa. Cũng thế, giúp mọi người làm điều tốt đi. Nhà hắn con rể chính là chính thức người đọc sách, ngày sau không chừng phải làm quan. Hắn thân là cha vợ, cũng không thể cấp Tề Quân Châu kéo chân sau. Nhìn Tề Quân Châu đối bọn họ tiền ra thật tốt ta. Trấn trên phủ trạch mua ở Tôn gia đối diện mặt, nhưng còn không phải là phương tiện tiền nhị ca có thể lúc nào cũng chiếu cố tiền nguyệt nhân. Còn có hiện giờ tiền vương thị liền ở tại trấn trên, tiền lão nhị thường thường cũng sẽ qua đi nhìn xem, tự nhiên là càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị việc hôn nhân này là cỡ nào hảo. Nếu Tề Quân Châu là thiệt tình thực lòng đãi nhà hắn Nguyệt Nha đầu hảo, tiền lão nhị liền cũng nghĩ tận khả năng làm càng tốt một ít. Lại thế nào, cũng phải nhường Tề Quân Châu cũng cảm thấy việc hôn nhân này thực đáng giá không phải. Kết quả là, tiền lão nhị rốt cuộc không có đem sự tình làm quá tuyệt, ta là tưởng cùng ngươi nói, không cần tất cả đều đem đồ ăn đưa tới chúng ta tiền lý thôn. Có thôn ly đến quá xa, các ngươi dọc theo đường đi đưa tới thực vất vả không nói, còn thực dễ dàng đem đồ ăn cấp háp hỏng rồi. Nay không, nhà ta tam tiểu tử tìm mấy cái bạn tốt hỗ trợ cùng nhau thu, đại nương có thể nhìn xem ngươi nhà mẹ đẻ cùng chỗ nào cách gần nhất, chỉ lo đưa qua đi tìm tam tiểu tử bạn tốt là được. Thật sự nha, tam tiểu tử thật tìm người cùng nhau hỗ trợ thu thái, không cần tất cả đều đưa tới tiền lý thôn. Đại nương cũng cảm thấy chính mình nhà mẹ đẻ ly tiền lý thôn quá xa. Nếu không phải thật sự không dễ dàng, đại nương nơi nào sẽ như vậy để ý lần này có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ cùng nhau kiếm tiền cơ hội. Lại nơi nào sẽ như vậy oán trách tiền tam thúc không tuân thủ tín dụng. Giờ phút này tiền gia nhị phòng cho nàng bên lựa chọn, đại nương đầu tiên là một trận không dám tin tưởng, ngay sau đó sinh ra tràn đầy kinh hỉ. Thật muốn có thể gần đây đưa đồ ăn, kia nhưng thật tốt quá. Không đơn giản phương tiện, còn bất việc. Thật sự, ta giúp ngươi hỏi một chút tam tiểu tử. Phàm là so chúng ta tiền lý thôn gần, cũng đừng vất vả chạy như vậy xa đưa đồ ăn. Tiền lão nhị nói tới đây, còn cố ý bổ sung nói, đại nương không cần lo lắng. Chỉ cần là cùng ta bên này nói qua, ta khẳng định sẽ phụ trách đem những cái đó đồ ăn đều thu. Trăm triệu không nghĩ tới tiền lão nhị sẽ như vậy nói đại nương nháy mắt liền đỏ vành mắt, nhịn không được liền bắt được tiền lão nhị tay, một cái kính cảm kích, thật không phải ta cố ý cho các ngươi ra thêm phiền toái. Thật sự là trong nhà quá nghèo. Ta nhà mẹ đẻ ở cái kia thôn, nhất khổ thời điểm trong nhà liền một cái tồn lương đều không có, chỉ có thể đào rau dại lót bụng. Ta thật sự là... Đại nương... Kỳ thật ta cũng không giúp được quá nhiều. Ngươi cũng biết, chúng ta trấn trên tuy nói không nhỏ, nhưng cũng không phải mỗi một hộ nhà đều nguyện ý mua ta nơi này đồ ăn. Trước kia ta không dám thu quá nhiều đồ ăn, chính là lo lắng bán không ra đi. Mà nay cũng chỉ có thể tận lực nhiều thu một ít, nhưng cũng không thể bảo đảm giúp được với sở hữu hương thân. Tiền lão nhị cũng không phải là thánh nhân. Có thể bán phải đi ra ngoài, hắn mới bằng lòng thu. Nếu là bán không ra đi, hắn đã sớm cùng tiền tam thúc giống nhau, trực tiếp không làm. Ta biết. Nhà ai nhật tử đều không hảo quá, khẳng định không thể làm khó của các ngươi. Đại nương nói xong nhịn không được lại xoa xoa ướt át khỏe mắt, trên mặt treo tràn đầy tươi cười. Thiệt tình lời nói, như vậy là đủ rồi. Nàng chính mình cũng có thể lực hữu hạn, có thể giúp được với nhà mẹ đẻ địa phương thật sự không nhiều lắm. Phàm là nàng có mặt khác bản lĩnh cùng năng lực, phía trước cũng không đến mức bị tiền tam thúc dễ dàng khuyến khích động. Nghĩ đến đây... Đại nương vội vàng lại bắt đầu cùng tiền lão nhị giải thích nổi lên nàng mấy ngày trước đây đem đồ ăn bán cho tiền tam thúc nguyên nhân nơi. Đại nương, thật không có việc gì. Mọi người đều là tiền thị tộc nhân, vốn là không cần phân như vậy rõ ràng. Ta tiền lão nhị cũng không phải cái gì đại thiện nhân, nếu như nhà ta đồ ăn không đủ bán, ta không chừng sẽ ở trong lòng oán trách đại nương hai câu. Nhưng nhà ta đồ ăn là thật sự không lo, mặc kệ là thịt, trứng, vẫn là cá cùng rau xanh, mọi thứ cũng không thiếu. Tự nhiên mà vậy. Ta cũng liền sẽ không theo đại nương ngươi sinh khí. Tiền lão nhị lời này nói rất là trắng ra, ngữ khí cũng hơi hiện cường ngạnh, nhưng lại sẽ không chọc người phản cảm. Ít nhất đại nương liền rất là hưởng thụ, liên tục gật đầu lúc sau, lại luôn mãi cùng tiền lão nhị xin lỗi, lúc này mới đi thối tiền lẻ tam ca xác định có thể gần đây thu thái địa điểm. Tiền tam ca tử vừa rồi liền ở một bên nghe. Giờ phút này cũng không che lấp, lập tức liền cười nói cho đại nương cụ thể người phụ trách cùng địa điểm. Đại nương cảm thấy mỹ mãn rời đi. Vừa ra tiền gia nhị phòng đại môn, liền vội không ngừng mọi nơi nói lên tiền gia nhị phòng lời hay, thẳng đem tiền gia nhị phòng khen tới rồi bầu trời đi. Mà tương đối ứng, tiền tam thúc cũng đừng tưởng ai khen. Hoàn toàn tương phản, ở đại nương trong miệng, tiền tam thúc quả thực chính là lớn nhất tác nhân, bị tiền lão nhị phụ trợ liền cho đều không còn. Tiền tam thúc đương nhiên là tức giận. Nhưng tại đây sự kiện thượng, hắn thật đúng là không hảo cùng người cãi cọ. Đặc biệt là tại đây vài vị tiền thị tộc nhân đi rồi lúc sau, nhà bọn họ còn nên đón một vị khác càng khó triền nhân vật. Đó là tiền lý thôn vị kêu bán thịt heo tộc nhân. Cùng vài vị đại nương cùng thím bất đồng, tiền tam thúc là chính miệng hứa hẹn quá phải cho vị này bán thịt heo tộc nhân mỗi cân nhiều một văn tiền bạc thu mua giới. Mà nay hắn đột nhiên không hề thu thái, tự nhiên liền thịt heo cũng sẽ không lại mua. Ta mặc kệ. Ta đều đã cùng ngươi nhị ca nói qua, về sau ưu tiên bán cho nhà ngươi. Hiện tại ngươi nói không thu, ta như vậy nhiều thịt heo phải làm sao bây giờ? Trước kia bọn họ tiền lý thôn thịt heo bán cũng không tồi, lại không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Mà nay giết heo đại hán sở dĩ sẽ mỗi ngày đều giết heo, chính là bởi vì tiền gia nhị phòng mỗi lần có thể mua thịt heo đều rất nhiều, trên cơ bản là hắn có bao nhiêu liền mua nhiều ít. Như vậy chắc hẳn phải vậy, hắn vì nhiều kiếm tiền, chuẩn bị cũng không phải ít. Chờ đến tiền tam thúc cũng bắt đầu thu thịt heo, cho hắn giá còn đề cao một văn tiền, hắn mừng rỡ không được, lập tức liền lại nhiều giết vài đầu heo. Nhưng kết quả đâu? Tiền tam thúc không hề dự triệu đột nhiên liền nói hắn không hề thu này đó thịt heo, trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp. Thúc, ngươi chỉ lo đi tìm ta nhị ca. Ta nhị ca sinh ý như vậy hảo, khẳng định thiếu thịt heo. Không dám cùng vị này giết heo đại hán khởi xung đột, tiền tam thúc ngữ khí rõ ràng hảo chút. Ta đương nhiên biết ngươi nhị ca sinh ý hảo. Nhưng từ khi ta nói muốn đem thịt heo bán cho ngươi, ngươi nhị ca liền rốt cuộc không mua ta thịt heo. Ngươi hiện nay nhưng thật ra, chịu, thân mau, ngược lại làm hại ta đem ngươi nhị ca cấp hoàn toàn đắc tội. Giết heo đại hán là thật sự thực tức giận. Hắn cùng trong thôn tộc nhân khác bất đồng. Những cái đó tộc nhân nguyên bản liền không dựa bán rau kiếm tiền bạc, mà nay liền tính không bán, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không như vậy đại. Nhưng là hắn vẫn luôn là làm thịt heo sinh ý nếu như thật bởi vì tiền tam thúc việc này nháo đến trong tay hắn thịt heo về sau cũng chưa người mua, giết heo đại hán là khẳng định sẽ không bỏ qua tiền tam thúc. Thúc, nhà ngươi thịt heo như vậy hảo, liền tính không bán cho ta nhị ca, cũng không sợ không sinh ý. E sợ cho giết heo đại hán sẽ cùng hắn động thủ, tiền tam thúc vội vàng lấy lòng nói. Nhà ta thịt heo hảo, cùng ngươi thu không thu đồ ăn có quan hệ gì sao? Không phải ngươi nói, mặc kệ nhà ta thịt heo lại nhiều, ngươi đều có thể mua tới. Giết heo đại hán nơi nào nghĩ đến tiền tam thúc thế nhưng so tiền lão nhị còn không đáng tin cậy, trước mắt thật là thập phần hối hận. Sớm biết rằng tiền tam thúc là cái chỉ biết múa mép khua môi công phu, hắn lúc ấy liền không nên phản ứng tiền tam thúc. Hiện giờ nhưng hảo, bởi vì tiền tam thúc quan hệ, hắn đem tiền lão nhị cái này cố định đại khách hàng cấp đuổi đi. Tưởng tượng đến hắn lúc ấy cùng tiền lão nhị nói điều kiện vênh váo tự đắc, giết heo đại hán hận không thể cho chính mình một cái tát. Liên vì mỗi cân thịt heo có thể nhiều bán một văn tiền bạc, hán. Đều là tiền tam thúc làm hại hắn. Thúc, ta cũng tưởng mua tới a, nhưng này không phải thật sự tìm không thấy cái thứ hai phúc lộc tiểu lầu có thể hỗ trợ thu thái sao. Tiền tam thúc lúc trước là lập hạ lời nói hùng hồn. Chính hắn cũng muốn kiếm tiền, muốn từ tiền gia nhị phòng trong tay phân đi một ly canh. Nhưng hắn rốt cuộc không có thể tìm được cố định con đường, cũng không có như vậy nhiều khách nguyên. Hắn phía trước đi tìm giết heo đại hán thời điểm. Là nghĩ mặc kệ nói như thế nào, mua thịt khách nhân khẳng định so mua đồ ăn nhiều. Như vậy đương nhiên, thịt heo cũng sẽ so rau xanh hảo bán. Nhưng mà hắn đã quên, thịt heo so rau xanh quý. Muốn ăn thịt heo người xác thật rất nhiều, nhưng có thể lập tức mua nổi nhiều như vậy khách nhân lại không có nhiều như vậy. Mặc cho hắn như thế nào ra sức giao hàng, cuối cùng đều bất lực trở về, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự không biện pháp. Ta nghe nói ngươi nhị ca đồ ăn không riêng gì bán cho Phúc Lộc Tử Lầu. Còn bán cho một ít phú quý nhân gia. Rốt cuộc là cùng tiền gia nhị phòng làm lâu như vậy sinh ý, giết heo đại hán biết đến rõ ràng so tiền tam thúc nhiều. Kia khẳng định cũng là Phúc Lộc tiểu lầu nhân mạch cùng quan hệ. Ta nhị ca bản lĩnh khác không có, vận khí nhưng thật ra không tồi. Nhắc tới Phúc Lộc tiểu lầu, tiền tam thúc tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Nhưng loại sự tình này, hắn lại hâm mộ cũng không kế khả thi. Nếu như tiền gia nhị phòng cùng Phúc Lộc tiểu lầu chỉ là đơn thuần sinh ý đồng bọn, hắn xác thật có thể thử đi tìm xem Phúc Lộc tiểu lầu trưởng quầy, dốc hết sức lực nói ra một cái càng tốt điều kiện. Nhưng là, Tiền Nhị Ca đã là Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể. Đơn liền điểm này, hắn liền không thể nào lại cùng Phúc Lộc tiểu lầu nói bất luận cái gì sinh ý. Này nghĩ, Tiền Tam Thúc cũng là cực kỳ tiếc nuối. Phàm là lúc trước làm hắn phát hiện cái này cơ hội, không chừng Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể liền không tới phiên Tiền Nhị Ca đương. Thật muốn là như thế này, Tiền Tam Thúc nói cái gì cũng muốn làm nhà mình nhi tử thấu đi lên tranh thượng một tranh. Thật sự không được, đại phòng cháu trai cũng đúng, khẳng định so nhị phòng muốn hảo. Ngươi xác định không hề thử một lần. Nghe ra Tiền Tam Thúc là hoàn toàn đã không có phía trước ý chí chiến đấu, giết heo đại hán cũng là không ôm hy vọng. Chẳng lẽ thật muốn hắn quay đầu trở về thối tiền lẻ lão nhị nói tốt. Lấy tiền lão nhị tính tình cùng bản tính, sao có thể để ý tới hắn. Thúc, ta tức phụ muốn làm chút thức ăn đưa đi trấn trên bán. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhà của chúng ta về sau khẳng định muốn ở thúc ngươi nơi này mua không ít thịt. Không hề tiếp giết heo đại hán nói, Tiền Tam Thúc trực tiếp nói sang chuyện khác. Giết heo đại hán đã không nghĩ cùng Tiền Tam Thúc nói chuyện. Cái gì thức ăn sinh ý yêu cầu mua rất nhiều thịt heo. Phàm là dùng đến khởi thịt heo thức ăn, giá khẳng định sẽ không tiện nghi, hơn nữa khẳng định so thịt heo bản thân muốn quý rất nhiều. Tiền Tam Thúc thật muốn có bản lĩnh đem càng quý thức ăn bán đi, còn dùng vứt bỏ hiện nay bán rau sinh ý. Nói đến nói đi, bất quá là một ít lời nói xuông thôi. Chẳng sợ Tiền Tam Thúc nói lại là dễ nghe, cũng đều là gạt người. Về sau sự tình ai cũng nói không tốt, ta là cũng không dám nữa tin ngươi lời nói. Lần này tính ta xui xẻo, từ nay về sau nhà ngươi đều không cần phải đi tìm ta mua thịt, ta cũng sẽ không lại bán cho ngươi. Chuyện tới hiện giờ, giết heo đại hán một câu nhiều nói đều không nghĩ cùng Tiền Tam Thúc nói. Hùng hổ buông tàn nhẫn lời nói, giết heo đại hán xoay người liền đi rồi. Nhìn theo giết heo đại hán đi xa, Tiền Tam Thúc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn nơi nào tưởng được đến, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Đến nỗi nói về sau đều không đi giết heo đại hán nơi đó mua thịt heo, Tiền Tam Thúc nhếch môi, trong lòng là chút nào cũng không ngại. Nếu như hắn tưởng mua thịt heo, chỉ cần cầm cũng đủ tiền bạc, đi nơi nào mua không được. Tiền Lý Thôn không thể mua, hắn tổng có thể đi chân trên mua đi. Còn nữa nói, thật đương nhà hắn là tiền gia nhị phòng nhà, có thể mỗi một ngày đều ăn đến khởi thịt heo. Tả hưu hắn là không thể nhanh như vậy liền cấp giết heo đại hán đưa đi sinh ý, tạm thời vẫn là trước trốn thượng một đoạn thời gian đi. Giết heo đại hán là đợi hai ngày mới đi tìm tiền lão nhị. Vốn dĩ hắn còn có chút chần chờ cùng do dự, nhưng mắt nhìn tiền lão nhị là hạ quyết tâm không hề cùng hắn làm thịt heo sinh ý, hắn trong lúc nhất thời lại thật sự tìm không thấy càng tốt đường ra, nhưng không phải đến tới cùng tiền lão nhị bồi tội. Là thật sự bồi tội. Giết heo đại hán vì thế còn cố ý mang theo một cái đại móng heo lại đây đưa tiền ra nhị phòng. Lấy biểu hắn thành ý. Tiền lão nhị vốn là không nghĩ thu. Giết heo đại hán cùng tộc nhân khác không giống nhau. Tộc nhân khác nhưng không cùng hắn cố định tiêu giới, nhiều lắm chính là không bán cho hắn. Mà Tiền Lý Thôn nhất không thiếu chính là rau xanh, nhà này không bán cho hắn, còn có mặt khác ra, đối nhà bọn họ căn bản sinh không ra ảnh hưởng quá lớn. Duy độc giết heo đại hán là Tiền Lý Thôn độc nhất vô nhị sinh ý, sở dĩ dám cùng hắn cố định tiêu giới, không ngoài là muốn nhân cơ hội uy hiếp hắn, hung hăng chiếm hắn tiện nghi. Này nếu không phải Vương Đại Cứu cũng là bán thịt heo, tiền lão nhị trong lúc nhất thời thật đúng là không nhất định có thể như vậy ổn được. Này trong đó, là có nghiêm khắc khác nhau. Bất quá, giết heo đại hán đưa lại đây móng heo không tồi, thậm chí còn chủ động nguyện ý mỗi cân thịt heo cho hắn hàng một văn tiền bạc hành động, lấy, duyệt, tiền lão nhị. Không cần. Nên là cái gì giá chính là cái gì giá, ta tiền lão nhị không phải cái loại này chui vào tiền mắt người, sẽ không bạch bạch làm nhà mình tộc nhân có hại. Tiền lão nhị ra vẻ tiêu sái khoát tay, ngựa khí kêu kêu một cái thỏa thuê đắc ý. Nghe nói có thể không cần giảm giá bán thịt heo, giết heo đại hán rất là chấn động, thiếu chút nữa muốn hoài nghi tiền lão nhị có phải hay không ở chơi hắn. Bất quá xem tiền lão nhị một bộ không giống như là đang nói lời nói dối bộ dáng, giết heo đại hán vô tay lớn một cái, hổ nổi lên mặt, chuyện này xác thật là ta làm không phúc hậu, nên cùng nhà các ngươi nhận lỗi. Như vậy, ta ngày mai tặng không nhà các ngươi nửa đầu heo, chúng ta bắt tay giảng hòa. Quyền đương quá khứ không cao hứng cũng chưa phát sinh, thành không. Hoặc, nửa đầu heo. Này thật đúng là danh tác. Tiền lão nhị trong lòng về điểm này cách hứng cùng không vui hoàn toàn tan đi, trên mặt treo lên tươi cười, một con móng heo là đủ rồi, nhiều không cần. Nhà ta Nguyệt Nha Đầu thích ăn móng heo, đuổi minh đem này chỉ móng heo cho ta ra Nguyệt Nha Đầu đưa đi trấn trên. Cha, tiểu muội nơi nào thích ăn móng heo. Tiền lão nhị giọng rất lớn, đem tiền tam ca cấp dẫn lại đây. Ngươi tiểu muội như thế nào liền không thích ăn móng heo? Chính ngươi lại đây nhìn xem, này chỉ móng heo không hảo sao. Cho ngươi tiểu muội đưa qua đi bổ bổ thân mình. Tiền lão nhị vẻ mặt đương nhiên nói. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Đệ 43 chương. Hảo, ta ngày mai liền cấp tiểu muội đưa qua đi. Đưa tiền nguyệt nhân đưa móng heo, Tiền Tam ca khẳng định không ý kiến. Hắn chủ yếu là nghi hoặc tiền nguyệt nhân có thích hay không ăn móng heo, đảo không phải luyến tiếc. Thuận tiện lại cho ngươi tiểu muội mang chút rau xanh cùng trứng gà qua đi. Nàng mà nay ở tại trấn trên, không thể so trong nhà, cái gì đều phải ở bên ngoài mua. Tiền lão nhị nghiêm túc dặn dò nói. Ân. Tiền Tam ca trả lời đặc biệt vang dội, hoàn toàn đã quên hắn cùng tiền đại ca mỗi ngày đi trấn trên kỳ thật đều sẽ đưa tiền nguyệt nhân đưa đồ ăn sự thật. Nghe tiền lão nhị cùng tiền Tam ca một người một câu đối thoại, giết heo đại hán thực sự có chút hâm mộ. Lúc trước tiền lão nhị lần đầu tiên đi tìm hắn thời điểm, cũng không phải là như vậy bộ dáng. Lúc đó toàn bộ tiền lý thôn, để cho người coi thường chính là tiền lão nhị. Hắn một lần còn trần trơ quá, muốn hay không đem thịt heo bán cho tiền lão nhị. Chủ yếu là tiền lão nhị người này phong bình vẫn luôn đều không thế nào hảo, đột nhiên tới tìm hắn mua nhiều như vậy thịt heo, thật có thể cho nổi tiền bạc sao. Lui một bước giảng, mặc dù tiền lão nhị cho nổi tiền bạc, này đó tiền bạc xác định không thành vấn đề. Nên sẽ không vãn chút thời điểm lại có người tới tìm hắn thảo cách nói, một hai phải đem này đó tiền bạc lại cấp phải đi về đi. Đến nỗi cuối cùng sở dĩ sẽ đáp ứng bán thịt heo đưa tiền lão nhị, nói đến cùng vẫn là bởi vì giết heo đại hán chính mình cũng bất cứ giá nào. Dù sao tiền bạc đã tới rồi hắn túi, hắn chính là không còn, ai có thể đem hắn thế nào. Thật muốn động khởi tay tới, hắn nhưng không sợ bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới cũng bất quá là nửa năm thời gian, tiền lão nhị rõ đầu rõ đuôi thay đổi, thật đúng là làm người hâm mộ. Bất quá càng nhiều nói khẳng định là không thích hợp nói. Chỉ cần tiền lão nhị chịu nhận lấy hắn đưa tới móng heo, nhà hắn thịt heo liền còn có thể bán cho tiền gia nhị phòng. Trong lòng biết rõ ràng này một chuyện thật, giết heo đại hán thức thời cáo từ rời đi, không hề lưu tại tiền gia chọc người ngại. Tiền lý thôn mới nhất hướng đi, tiền nguyệt nhân cũng nghe nói, lại chỉ là cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Ở nàng mà nói, khẳng định là đứng ở người trong nhà bên này. Cho nên, mặc kệ tiền lão nhị như thế nào làm quyết định, tiền nguyệt nhân đều sẽ không phản đối. Rốt cuộc chuyện này nhất mới đầu, sai không ở tiền lão nhị, mà ở người ngoài trên người. Tiền nguyệt nhân chính mình cũng không phải cái gì khoan dung rộng lượng người, càng thêm chưa nói tới cỡ nào lấy ơn báo oán. Nàng chẳng qua là mọi việc đều tận khả năng nghĩ nhiều một ít, nào đó trình độ thượng cũng có thể xưng là loạn, thao, tâm. Bất quá từ khi nàng việc hôn nhân định ra tới, tiền nguyệt nhân liền dần dần đối tiền gia nhị phòng thả tay. Mà nàng thực tin tưởng, chẳng sợ không có nàng ở một bên nhìn chằm chằm, tiền gia nhị phòng cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nương, đại tẩu mang thai, ngươi vẫn là đến trở về nhìn xem. Tiền nguyệt nhân đảo không phải muốn đuổi tiền vương thị rời đi, mà là hôm nay tiền đại ca vui dạo dực tới báo tin vui, Điền Quế Hoa mang thai. Đây chính là tiền gia nhị phòng đời sau đứa bé đầu tiên. Mặc kệ là cháu trai vẫn là chất nữ, tiền nguyệt nhân đều rất chờ mong. Còn không phải là hoài cái hài tử, thiên lại không sập xuống, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta trở về hầu hạ nàng. Tiền vương thị ngoài miệng như vậy nói, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc trở về thời điểm muốn mang chút thứ gì. Nương, ngươi trên mặt cười đến cao hứng như vậy, còn không phải bởi vì lập tức muốn ôm tôn tử. Buồn cười nhìn tâm khẩu bất nhất tiền vương thị, tiền nguyệt nhân tiểu tiểu thanh trọc thủng nói. Ngươi nha đầu này, liền sẽ lấy nương nói giỡn. Tiền vương thị đương nhiên sẽ không theo tiền nguyệt nhân sinh khí. Ngược lại rất là thích tiền nguyệt nhân càng ngày càng cùng nàng thân cận. Giống loại này nho nhỏ nói giỡn, tiền vương thị tuyệt đối cầu mà không được. Bất quá nói đến trở về, tiền vương thị than nhẹ một tiếng, ta này vừa đi, lại chỉ còn lại có ngươi một người lưu tại trấn trên. Nương, nhị ca nhị tẩu liền ở tại đối diện mặt đâu, ta sẽ không có việc gì. Chỉ tôn gia phủ trạch phương hướng, tiền nguyệt nhân ôn thanh trấn an nói. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng rốt cuộc không phải cùng tòa phủ trạch. Ban ngày khẳng định không lo lắng, liền sợ ban đêm ra cái ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không kịp cứu ngươi. Thiên vương thị càng nói càng lo lắng, lập tức lại không nghĩ rời đi. Nương, không bằng ta ngày mai bồi ngươi cùng nhau hồi tiền lý thôn, trước hướng đại tẩu chúc mừng, lại đi điền ra thôn tiếp ông ngoại bà ngoại tới trấn trên bồi ta trụ một đoạn thời gian. Biết tiền vương thị là thật sự đau lòng nàng, tiền nguyệt nhân đơn giản liền đem vu nương tử cấp dọn ra tới. Ngươi bà ngoại có thể đáp ứng lại đây trụ. Có vu nương tử bồi. Tiền vương thị khẳng định là yên tâm. Bất quá vu nương tử tính tình thật sự quá lạnh nhạt, tiền vương thị nhưng không tin tưởng có thể nói động vu nương tử chuyển đến chân trên. Dù sao những năm gần đây, nàng cũng liền từ tiền nguyệt nhân trên người thấy được một chút hy vọng. Trước kia nàng mỗi khi ra mặt dày đi tìm vu nương tử đều không thèm nhìn nàng. Bà ngoại nguyện ý ta phía trước cùng bà ngoại nói qua, bà ngoại đáp ứng chờ ta xuất giá về sau, sẽ đến trong nhà trụ hai ngày. Tuy rằng lúc trước Tiền Nguyệt Nhân nói chính là Vu Nương Tử lại đến trấn trên có thể trực tiếp ngủ lại, nhưng Vu Nương Tử cũng xác thật là nhả ra đồng ý quá. Giờ phút này vì làm Tiền Vương Thị an tâm, Tiền Nguyệt Nhân đơn giản liền thoáng thay đổi cách nói. Thành! Ngươi bà ngoại từ trước đến nay thương ngươi, ngươi đi theo nàng nói, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Thật sự không được, ngươi liền khóc lóc cùng ngươi bà ngoại làm nũng. Ta coi ngươi bà ngoại khẳng định sẽ ăn ngươi này một bộ. Đương nhiên, Tiền Vương Thị chính mình nếu là cùng Vu Nương Tử xử này nhất chiêu, xác định vững chắc sẽ bị Vu Nương Tử ghét bỏ không thôi đuổi ra khỏi nhà. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra không nghĩ tới muốn khóc lóc hướng Vu Nương Tử làm nũng. Bất quá Tiền Vương Thị cái này đề nghị, nàng thật đúng là liền nhớ kỹ. Nói không chừng về sau nào ngày thực sự có cơ hội liền dùng được với đâu. Vì thế chờ đến ngày kế Tiền Tam Ca tới trấn trên đưa xong đồ ăn, liền cùng nhau tiếp Tiền Vương Thị cùng Tiền Nguyệt Nhân cùng nhau hồi Tiền Lý Thôn. Nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân trở về, Điền Quế Hoa rất là vui mừng, tiểu muội trở về liền trở về, như thế nào còn đề ra nhiều như vậy đồ vật. Quá tiêu pha. Hẳn là, đại tẩu trong bụng chính là nhà ta đứa bé đầu tiên, ta cái này cô thực chờ mong. Tiền Nguyệt Nhân nói liền nhìn về phía Tiền Đại Ca, dặn dò nói, đại ca nhớ kỹ đừng làm cho đại tẩu quá mệt nhọc. Trong nhà có cái gì sống, về sau đều đại ca chính mình làm đại tẩu nghỉ ngơi. Ta biết đến. Ta cùng Lão Tam nói tốt, về sau mỗi ngày đều làm Lão Tam đi trấn trên đưa đồ ăn, ta liền lưu tại trong nhà nhìn ngươi đại tẩu. Tiền Đại Ca cũng là thật sự cao hứng, nói liền hắc hắc nở nụ cười. Thật không cần như vậy khẩn trương. Ta cảm thấy ta thân thể rất chắc địch, làm điểm sống cũng không có việc gì. Điền Quế Hoa trước nay đều không phải kiểu khí người. Đời này duy nhất một lần bị người phê bình, cũng chính là nàng lúc trước gả chồng thời điểm nhà mẹ đẻ mở miệng muốn lễ hỏi quá nhiều chút. Nhưng không thể không thừa nhận, Điền Quế Hoa là thật sự giá trị nhiều như vậy lễ hỏi. Đơn liền Điền Quế Hoa một tay dưỡng gà tuyệt sống, đó là người bình thường rất khó học được đến. Hơn nữa Điền Quế Hoa tâm rất đại, không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi, lại đặc biệt ai tính toán chi ly tính tình. Cho dù là đối thượng cũng không phải thực hảo ở trung Tiền Vương Thị, Điền Quế Hoa cũng có thể làm được vào thai này ra thai kia, hoàn toàn không đem Tiền Vương Thị một ít răn dạy để ở trong lòng. Kể từ đó, Điền Quế Hoa ở Tiền gia quá thực thoải mái, cũng sẽ không một hai phải cùng Tiền Vương Thị tranh cái cao thấp, với lẫn nhau đều là cực hảo ở chung hình thức. Mặc dù hiện giờ đã hoài thai, nên bị cả nhà đều cung phụng thời điểm, Điền Quế Hoa cũng không cố ý làm ra vẻ, nháo ra sự tình tới. Kia vẫn là tính. Chính ngươi quăng ngã, chạm vào, là không có gì ghê gớm. Vạn nhất bị thương ta đại tôn tử, đại cháu gái, ta tìm ai bồi đi. Tiền Vương Thị nhưng thật ra không có trọng nam khinh nữ ý niệm. Sinh hài tử việc này, thật đúng là không phải cái nào nữ nhân chính mình có thể quyết định. Nhớ năm đó Tiền Vương Thị chính mình gả tới Tiền gia lúc sau, liên tiếp sinh ba cái đại béo tiểu tử, ở Tiền mãi mãi trước mặt miễn bàn nhiều ngạo khí. Nhưng là trên thực tế đi, nàng cũng không có cỡ nào đến Tiền mãi mãi thích. Nhiều lắm cũng chính là lần sau cùng Tiền mãi mãi chửi nhau thời điểm, nàng có thể không có sợ hãi nhiều kêu vài câu không như vậy dễ nghe lời nói. Càng nhiều, liền không có. Cho nên Tiền Vương Thị trước nay cũng chưa cảm thấy sinh nhi tử có bao nhiêu lợi hại, lại có thể mang đến bao lớn chỗ tốt. Chính bọn họ trong nhà nhưng còn không phải là dựa vào Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này, mới có giờ này ngày này không lo ăn uống ngày lành. Nếu không phải nhà bọn họ hảo mệnh đem Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này cấp nhận trở về, Tiền Vương Thị hoàn toàn có thể tưởng tượng nhà mình nhật tử như cũ ra sao này không xong. Đơn giản nhất sáng tỏ chính là, Tiền Đại Ca cùng Tiền Nhị Ca đều đừng nghĩ thành thân, hơn nữa vẫn là tốt như vậy việc hôn nhân. Đến nỗi về sau, Tiền Vương Thị chút nào không nghi ngờ, một sớm Tề Quân Châu khoa cử thi đậu công danh, bọn họ toàn bộ Tiền gia vẫn là đến dựa vào Tiền Nguyệt Nhân cái này đã xuất giá khuê nữ. Tổng thượng, Tiền Vương Thị đối Điền Quế Hoa trong bụng hải tử đến tuột cùng là nam hay nữ, cũng không có quá mức chấp nhất, cũng không muốn cấp Điền Quế Hoa bao lớn áp lực. Nghe Tiền Vương Thị nói, Điền Quế Hoa ngẩn người. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng cười đến phá lệ vui vẻ, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nói không lo lắng khẳng định là không có khả năng. Nàng đây là đầu thai sao, chẳng sợ nàng chính mình đều trong lòng hạ lặng lẽ nói thầm, vẫn là đến tiên sinh đứa con trai. Chờ có nhi tử, chẳng sợ nàng về sau liên tiếp sinh vài cái khuê nữ, cũng chưa người có thể nói nàng nửa câu không phải. Nhưng này không phải nói không chừng sao. Không chừng nàng trong bụng chính là cái khuê nữ đâu. Kia về sau có phải hay không sẽ bị Tiền Vương Thị cái này bà ghét bỏ, sẽ bị Tiền gia nhị phòng mọi người không thích. Nhưng Tiền Vương Thị chủ động nói đại cháu gái, Điền Quế Hoa lập tức sẽ biết Tiền Vương Thị thái độ. Đến tận đây, Tiền Vương Thị ở Điền Quế Hoa trong lòng trực tiếp liền vinh thăng vì trên đời này tốt nhất bà. Về sau đừng nói Tiền Vương Thị lấy lời nói thứ nàng, chẳng sợ Tiền Vương Thị một cái không cao hứng cùng nàng động thủ, Điền Quế Hoa đều có thể thản nhiên đối mặt, lựa chọn tha thứ. Nàng bà là nói được thông đạo lý. Có thể đem nàng bà bức cho động thủ, khẳng định là nàng cái này con dâu làm không tốt. Đột nhiên bị Điền Quế Hoa cảm động không thôi nhìn chằm chằm, Tiền Vương thị nhịn không được liền trà sắt trên người nổi da gà, làm gì đâu? Làm gì đâu? Có chuyện hảo hảo nói, khóc cái gì khóc? Nương, ngươi đối ta thật là thật tốt quá. Có thể có nương như vậy bà, có thể gả tới Tiền gia, thật là ta đời này lớn nhất phúc khí. Điền Quế Hoa không nghĩ khóc, nhưng nàng cố tình chính là nhịn không được, một bên khóc một bên sắt nước mắt, hảo không chật vật. Ngươi mới biết được ngươi có phúc khí a. Nay cũng chính là nhà ta Nguyệt Nha đầu thiện lương, ngươi đời này đụng phải một cái bầu trời trên mặt đất độc nhất vị hảo tiểu cô, có thể vừa ra tay liền hỗ trợ ra 10 lượng bạc lễ hỏi tiền, nhưng không phải đem ngươi cái này đại tẩu cấp đắc ý hỏng rồi. Không nghĩ tới Điền Quế Hoa sẽ nói này đó, Tiền Vương thị tức giận hừ nhẹ một tiếng, ngự khi rốt cuộc vẫn là mềm xuống dưới. Ân, ta gặp gỡ một cái hảo tiểu cô, cũng gặp gỡ một cái hảo bà. Điền Quế Hoa đương nhiên biết được Tiền Nguyệt Nhân thực hảo, cũng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Nàng chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, lại nguyên lai Tiền Vương thị cũng có thể như vậy tự ái. Thay đổi mặt khác bà, Điền Quế Hoa cũng không dám ảo tưởng sẽ bị như vậy đối đãi. Được rồi, ngươi hoài thân mình đâu, khóc một hai tiếng liền tính, như thế nào còn khóc cái không để yên. Lão đại, chạy nhanh đem ngươi tức phụ lanh về phòng nằm đi. Xem nàng muốn ăn điểm cái gì, ngươi cho nàng tìm làm. Tiền Vương thị khẳng định sẽ không thừa nhận, nàng là trở về Tiền Lý thôn hầu hạ con dâu. Như vậy chắc hẳn phải vậy, phải Tiền đại ca bối cái này nổi. Tiền đại ca đúng là có tử vạn sự đủ cha tâm thái, làm gì sự đều đặc biệt hăng say. Được Tiền Vương thị phân phó, hắn không nói hai lời liền làm theo, vội vàng đem Điền Quế Hoa đỡ vào phòng. Đại ca, đợi lát nữa ra tới đêm này đó thức ăn cấp đại tẩu đề đi vào, làm đại tẩu thu chính mình ăn. Làm cho Tiền Vương thị mặt, Tiền Nguyệt Nhân dương giọng hô. Tiền đại ca vội vàng quay đầu tới cao giọng ứng hảo, cười đến đặc biệt hàm hậu. Đã từng hắn căn bản không dám tưởng tượng thế nhưng một ngày kia có thể quá thượng loại này ngày lành. Là nhà bọn họ tiểu muội cho hắn mang đến hoàn toàn mới hy vọng, mặc kệ là trong nhà kiếm tiền sinh kế, vẫn là có thể thuận lợi cưới hồi Điền Quế Hoa. Tiền đại ca đều phát ra từ nội tâm cảm ơn Tiền Nguyệt Nhân có thể là bọn họ Tiền gia cô nương. Hiện giờ càng là như thế. Biết hắn nương có thể nhanh như vậy trở về, khẳng định là tiểu muội hỗ trợ nói tình. Thêm chi tiểu muội chẳng những cũng đi theo trở về, còn mang theo nhiều như vậy thứ tốt, nhưng còn không phải là đối hắn cái này đại ca coi trọng. Đúng rồi, ta cùng nương hôm nay trở về cấp, sắp đến ra cửa trước mới nhớ tới thông báo nhị tẩu. Nhị tẩu trong lúc nhất thời chưa kịp chuẩn bị hạ lễ, liền chuẩn bị vãn chút thời điểm làm nhị ca cùng nhau đưa về tới. Nói lên chuyện này, thật đúng là Tiền Nguyệt Nhân làm không đủ đúng chỗ. Nàng là lâm thời quyết định trở về Tiền Lý thôn, chuẩn bị tốt hạ lễ liền đi theo Tiền Vương thị đã trở lại, nhất thời không nhớ tới hẳn là sớm cho kịp thông chi Tiền nhị tẩu. Vừa lúc hôm nay Tiền nhị tẩu đi nhà bọn họ xuyến môn canh giờ vãn, liền bỏ lỡ. Chờ đến Tiền Nguyệt Nhân nhớ tới chuyện này, vẫn là nàng cùng Tiền Vương thị dẫn theo đồ vật muốn ra cửa rời đi thời điểm. Thành, đã biết. Vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự nhi, không cần như vậy hưng sư động chúng. Rốt cuộc chỉ là mới vừa hoài thượng, hai tử còn không có sinh ra, Tiền đại ca căn bản không nghĩ tới đòi Tiền nhị ca cùng Tiền Nguyệt Nhân cố ý gấp trở về. Nhị tẩu ý tứ là, nàng cũng tính toán thuận tiện cùng hồi Tiền Lý thôn nhìn xem. Nàng cùng nhị ca thành thân lâu như vậy, nàng còn không có đã tới trong nhà đâu. Tuy nói Tiền nhị tẩu có đưa quá đồ vật trở về Tiền Lý thôn, nhưng nàng bản nhân xác thật không có xuất hiện quá. Đến nỗi nguyên nhân, rất đơn giản là có thể đoán được, không ngoài là không biết nên như thế nào cùng Tiền gia người ở chung. Mà hiện giờ Tiền nhị tẩu sẽ thay đổi thái độ, chắc hẳn phải vậy chính là bởi vì cùng Tiền Nguyệt Nhân ở chung nhiều, nàng tự tại không ít. Hơn nữa từ khi Tiền Nguyệt Nhân dọn đi chân trên, Tiền nhị tẩu dần dần cùng Tiền gia những người khác đều có tiếp xúc. Bởi vì không hề cảm thấy xa lạ, liền chính thức chuẩn bị lẫn nhau lui tới. Nghe nói Tiền nhị tẩu muốn tới trong nhà, Tiền lão nhị cùng Tiền tam ca đều nhìn lại đây. Tiểu muội, nhị tẩu đây là muốn đem chúng ta đương thân thích đi lại. Sơ không chuẩn Tiền nhị tẩu ý tưởng, Tiền tam ca thẳng hỏi. Vốn dĩ chính là nhà mình thân thích, đâu có thể nào không đi lại. Các ngươi lại không phải không biết, từ ta dọn đi chân trên, nhị tẩu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tà chỗ đó xuyến môn. Nàng là thiệt tình đem chúng ta trở thành người một nhà, chính là phía trước không tiếp xúc quá, không biết nên như thế nào cùng nhà ta người ở chung. Sợ một cái chỗ không tới, cho nhau chi gian sinh ra mâu thuẫn cùng xung đột, ngược lại hỏng rồi lẫn nhau tình cảm. Tiền Nguyệt Nhân đối Tiền nhị tẩu còn tính hiểu biết, đối vị này nhị tẩu ấn tượng cũng khá tốt. Thân là phúc lộc tiểu lầu duy nhất đại tiểu thư, Tiền nhị tẩu khẳng định có chính mình tính tình. Hơn nữa Tiền nhị tẩu là chiêu tế tới cửa, căn bản không cần xem nhà chồng người sắc mặt, tự nhiên không nghĩ bị khinh bỉ, cũng không nghĩ đem nguyên bản liền rất sự tình đơn giản làm cho phức tạp hóa. Hiện nay cùng với theo chân bọn họ Tiền gia người ở chung nhiều, cũng bởi vì cùng Tiền nhị ca cảm tình càng thêm thâm, Tiền nhị tẩu liền muốn nghiêm túc đi Tiền gia cửa này thân thích. Phía trước là không có gặp được thích hợp cơ hội, Tiền nhị tẩu liền cũng cái gì cũng chưa nói. Hiện nay có thỏa đáng thời cơ, Tiền nhị tẩu liền nổi lên tâm tư. Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy như vậy khá tốt. Bởi vì tán thành Tiền nhị ca, tán thành bọn họ này đó thân thích, cho nên muốn cho nhau đi lại. Tiền nhị tẩu hành động là đối chính mình phụ trách, cũng là đối Tiền gia nhị phòng phụ trách, cũng không xúc động, cũng không lỗ mãng, tự nhiên mà vậy liền vì bọn họ mọi người đều tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Tiền Tam ca nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hắn đối Tiền nhị tẩu không có bất luận cái gì ý kiến, Tiền nhị tẩu nguyện ý theo chân bọn họ ra đi lại, hắn hoan nghênh. Nếu Tiền nhị tẩu không muốn nhận nhà bọn họ cửa này thân thích, Tiền Tam ca cũng sẽ không chết khất bạch lại cầu. Dù sao nhà bọn họ mà nay nhật tử quá còn tính không tồi, thật sự không cần thiết đi nịnh bợ lấy lòng bất luận kẻ nào. Chỉ cần chính bọn họ không lòng tham, trước mắt mỗi ngày trong nhà kiếm tiền bạc đã cũng đủ bọn họ quá thực hảo. Hơn nữa ở Tiền Tam ca trong mắt, chỉ cần Tiền nhị ca còn nhận cái này ra là đủ rồi. Bất quá nếu Tiền Nguyệt Nhân nói như vậy, Tiền Tam ca gật gật đầu, vậy trở về bái. Nhà ta nhiều một môn chấn trên thân thích đi lại, cũng không phải chuyện gì. Chỉ cần không phải trở về tìm phiền toái liền thành. Nhà ta nhưng không có thể hầu hạ nàng người. Tiền lão nhị cùng Tiền nhị tẩu tiếp xúc cũng không nhiều, cũng liền gặp qua hai lần mặt. Nguyên bản hắn liền không thế nào quản ra chuyện này. Cũng chỉ có Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này, có thể làm hắn thượng vài phần tâm tư. Đến nỗi trong nhà mấy cái con dâu, hảo cùng hư đều là Tiền đại ca tam huynh đệ chính mình sự tình. Tiền lão nhị mặc kệ, cũng bất quá hỏi, càng thêm không quan tâm. Cha, nhị tẩu sẽ chính mình mang nha đầu trở về hầu hạ nàng, không dùng được chúng ta. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra chưa nói Tiền nhị tẩu không cần người hầu hạ nói như vậy. Rốt cuộc Tiền nhị tẩu từ nhỏ liền theo chân bọn họ dưỡng không giống nhau, xác thật là sống trong nhung lụa. Tới chúng ta này ở nông thôn địa phương còn mang nha đầu, cũng không chê phiền toái. Tiền Vương Thị là không thế nào thích Tiền nhị tẩu này phiên diễn xuất. Ở trấn trên tự nhiên là không sao cả, Tiền nhị tẩu ái như thế nào liền như thế nào, Tiền Vương Thị quản không được, đơn giản coi như nhìn không thấy. Nhưng là tới Tiền Lý Thôn, đó là đi tới Tiền Vương Thị địa bàn. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều các loại nhàn ngôn toái ngữ, Tiền Vương Thị tuy rằng không thế nào để ý người ngoài nói như thế nào nàng, nhưng cũng thực sự phiền chán hoảng. Nương, nhị tẩu trong nhà điều kiện hảo, như vậy nuôi nổi nàng. Thay đổi nhà ta có này kiện, ta ra cửa ngươi còn không cho nha đầu đi theo nha. Tiền Nguyệt Nhân cười nói, kia khẳng định muốn đi theo. Phàm là nhà ta có điều kiện, mặc kệ mấy cái nha đầu đều làm ngươi mang theo, khẳng định không thể làm ngươi chịu ủy khuất. Tiền Vương Thị theo bản năng liền trả lời. Đúng không? Ta cũng cảm thấy nương khẳng định cũng sẽ như vậy đau ta. Tiền Nguyệt Nhân nói liền nở nụ cười. Tiền Vương Thị hừ lạnh một tiếng, liền không nói. Tiền Nguyệt Nhân không có ở Tiền gia nhị phòng nhiều ngốc, đã bị Tiền Tam ca giá xe bỏ đưa đi Điền gia thôn. Ông ngoại, bà ngoại. Tiền Nguyệt Nhân còn chưa đi Tiến Vương gia đại môn, liền ra tiếng hô. Vu nương tử không có lập tức theo tiếng, lại là trước tiên đón ra tới. Như thế nào lúc này đã trở lại? Thấy Tiền Nguyệt Nhân không hề dự triệu lại đây. Vu nương tử phản ứng đầu tiên chính là Tiền Nguyệt Nhân ra chuyện gì. Bà ngoại, ta tưởng tiếp ngươi cùng ông ngoại đi trấn trên bồi ta trụ mấy ngày. Tiền Nguyệt Nhân cẩn thận cùng Vu nương tử giải thích nổi lên ngọn nguồn. Nghe nói Điền Quế Hoa mang thai, Tiền Vương Thị phải về tới trong thôn chiếu cố, Vu nương tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Chờ Tiền Nguyệt Nhân nói đến muốn tiếp bọn họ qua đi trấn trên, Vu nương tử thoáng suy nghĩ, liền gật đầu, thành. Bà ngoại, kỳ thật ta một người lưu tại trấn trên cũng là có thể. Trong nhà cũng không phải không có những người khác, Châu ca đi thời điểm cố ý cho ta để lại hạ nhân. Chủ yếu là ta nương không yên lòng, cũng chỉ có thể phiền toái ông ngoại bà ngoại. Nghe Vu nương tử đồng ý, Tiền Nguyệt Nhân trên mặt tươi cười biến đại. Hẳn là, nếu là chỉ có Tiền Nguyệt Nhân một người lưu tại trấn trên, Vu nương tử cũng không thế nào yên tâm. Khẩn kế tiếp, Vu nương tử liền bắt đầu hỏi đến nổi lên Tiền Nguyệt Nhân này đoạn thời gian ở trấn trên qua thế nào. Bà ngoại, chờ ngươi đi trấn trên, ta dẫn ngươi đi xem ta tu phòng. Châu ca họa là thật sự lợi hại, ta xa xa cập không thượng. Nói lên theo thừa, có thể cùng Tiền Nguyệt Nhân nhất có tiếng nói chung vĩnh viễn đều là Vu nương tử. Tiền Nguyệt Nhân cũng thích nhất cùng Vu nương tử nói chuyện phiếm. Hắn là người đọc sách, tự nhiên cùng ngươi không giống nhau. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, Vu nương tử không khỏi vẫn là sinh ra vài phần hứng thú, hắn có thể giúp ngươi vẽ tranh. Chẳng những giúp ta họa, ta thành thân trước cuối cùng theo kia hai phiến bình phong cũng bị Châu ca mang đi phụ thành. Châu ca nói hắn nhận thức người, trực tiếp bán đi là được, không cần bán đi theo phường. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên biết, nàng bình phong bán đi Cẩm Tú Phường khẳng định là sẽ bị từ giữa kiếm trên lệch giá. Mà Tề Quân Châu trực tiếp mang đi, liền lại là một cái khác giá. Hắn quả nhiên không tồi. Nếu như chỉ là ngu mọi người đọc sách, Vu Nương Tử đối Tề Quân Châu đánh giá tất nhiên sẽ không rất cao. Ngược lại, Tề Quân Châu đều không phải là không dính khói lửa phàm tục người đọc sách, Tiền Nguyệt Nhân liền không cần quá vất vả. Châu ca xác thật rất lợi hại. Tiền Nguyệt Nhân nói tới đây, đồng nhiên liền đệ thấp thanh âm, lặng lẽ cùng Vu Nương Tử nói, Châu ca cưới ta hoa những cái đó tiền bạc, đều là Châu ca chính mình vẽ tranh kiếm tới, vô dụng Tề ra tiền bạc. Có thể cùng tưởng được đến. Đối với việc này, Vu Nương Tử cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Tề gia thực sự có như vậy coi trọng Tề Quân Châu, việc hôn nhân này căn bản là không tới phiên Tiền Nguyệt Nhân trên người. Mà Tề Quân Châu có gan cùng Tề gia đối nghịch, chẳng sợ hiện nay chỉ là ngủ đông giai đoạn, chỉ gần lộ ra vài phần sân thủy. Ta cảm thấy Châu ca hảo vất vả. Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được liền nhiều lời vài câu, nhà hắn nếu là không có tiền bạc, còn chưa tính. Nhưng rõ ràng trong nhà không kém tiền bạc, lại còn muốn bài trừ thời gian tới vẽ tranh nuôi sống chính mình. Châu ca đọc sách thực vất vả. Nếu như hắn một sớm có thể thi đậu công danh, trước kia lại vất vả cũng là đáng giá. Vu Nương Tử là trải qua gặp đại sự người, xem cũng xa hơn. Sự tình trước kia đã qua đi, nói lại nhiều cũng chưa dùng. Hơn nữa Tề Quân Châu hiện trạng chính là như thế, hắn không vất vả, mệt cũng chỉ có thể là Tiền Nguyệt Nhân. Vu Nương Tử làm người từ trước đến nay lãnh đạm, so với Tề Quân Châu, nàng khẳng định càng thiên hướng Tiền Nguyệt Nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Đệ 44 chương. Nghe Vu Nương Tử như vậy vừa nói, Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền gật gật đầu. Tề Quân Châu học vấn rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nàng tuy rằng cũng không phải thực hiểu biết, nhưng nàng tin tưởng Tề Quân Châu tất nhiên có chính mình tính toán trước. Mà nay nàng xác thật không thể giúp Tề Quân Châu, chỉ hy vọng Tề Quân Châu lần này viện thí có thể thuận thuận lợi lợi thông qua, lúc sau liền có thể mở ra tân nhân sinh. Đến nỗi Tề gia bên kia, Tiền Nguyệt Nhân có thể phỏng đoán được đến, một khi bọn họ dọn đi phủ thành, thế tất sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cố tình Tề gia có trưởng bối ở, nàng cùng Tề Quân Châu không thể minh bất kính, đến lúc đó tình cảnh chỉ sợ sẽ thực bị động. Thêm chi Tề Quân Châu vị kia mẹ kế chỉ là nghe nói liền biết đều không phải là lương thiện hạng người, Tiền Nguyệt Nhân hoàn toàn có thể gặp được, bọn họ chân chính gặp mặt kia một ngày nhất định sẽ không quá mức hòa hợp. Thừa dịp lần này dọn đi chấn trên bồi ngươi trụ, ngươi quy củ cũng nên học đi lên. Vu Nương Tử từ trước đến nay là rất có quy hoạch người. Nếu nàng không có khởi cái này tâm tư còn chưa tính, nếu nàng đối Tiền Nguyệt Nhân thượng tâm, tự nhiên sẽ tận khả năng trợ giúp Tiền Nguyệt Nhân. Kể từ đó, chẳng sợ vị kia Tề phu nhân là cái khó chơi, cũng bắt không đến Tiền Nguyệt Nhân nhược điểm cùng lỗ hổng, tự nhiên không thể nào lúc nào cũng phát tác. Tuy nói trên đời vô lý việc không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn, nhưng là có thể tự cứu thời điểm, liền ngàn vạn không thể thả lỏng. Vu Nương Tử có năm chắc có thể đem Tiền Nguyệt Nhân giáo thực hảo, hoàn toàn có năng lực ứng đối Tề phu nhân sở hữu làm khó dễ. Hảo, lại muốn phiền toái bà ngoại. Tiền Nguyệt Nhân chưa từng có hỏi qua Vu Nương Tử quá khứ, nhưng nàng nhìn ra được tới, Vu Nương Tử rất lợi hại. Vu Nương Tử mỗi lần dạy cho nàng đồ vật cũng đều rất thực dụng, cho nên Tiền Nguyệt Nhân học thực tận tâm, thập phần nghiêm túc. Vu Nương Tử nói được thì làm được, ngày đó liền cùng Vương Lão Đầu cùng nhau đổi Tiền Nguyệt Nhân đi chấn trên. Ngày kế bắt đầu, liền bắt đầu giáo Tiền Nguyệt Nhân một ít quy củ, trong đó cũng xuyên, cám, như thế nào quản gia yếu lĩnh. Tiền Nguyệt Nhân vốn là thông tuệ, có Vu Nương Tử dạy bảo, nàng một điểm liền thông, thực mau liền sờ đến yếu lĩnh, thật là trưởng thành không ít. Tiền Nhị Tẩu cũng có đã tới. Bất quá so sánh với Tiền Vương Thị, Tiền Nhị Tẩu rất sợ hai Vu Nương Tử, ở chỗ Nương Tử trước mặt cũng phá lệ câu nệ. Thậm chí có Vu Nương Tử ở tại trấn trên này đoạn thời gian, Tiền Nhị Tẩu yên lặng liền lựa chọn thân ẩn, lại không giống phía trước như vậy mỗi ngày đều đi thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân nói chuyện. Tiền Nhị Tẩu không tới xuyến môn, Vu Nương Tử là vừa lòng. Nàng đảo không phải chán ghét Tiền Nhị Tẩu, mà là Tiền Nhị Tẩu đã đến sẽ quấy rầy Tiền Nguyệt Nhân học quy củ cùng lễ nghĩa. Đã không có Tiền Nhị Tẩu xuất hiện, Tiền Nguyệt Nhân liền không cần phân ra tâm thần cùng tinh lực đi chiêu đãi. Lý Thải Hà bồi dì Thu Nhi tìm hảo chút thời gian, rốt cuộc vẫn là không có thể tìm ra Hồng Diệp rơi xuống. Đối này, Lý Thải Hà đặc biệt bực bội, tâm tình cũng trở nên cực kỳ không xong. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hồng Diệp như thế nào lại đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ kiếp trước cũng từng có như vậy vừa ra? Nhưng nàng căn bản là không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên đi nơi nào đem Hồng Diệp tìm trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Dì Thu Nhi cũng thực tức giận. So với Hồng Diệp bán, thân, khế, dì Thu Nhi càng luyến tiếc tự nhiên là nàng trang sức hộp. Nàng tích cóp ngần ấy năm của hồi môn, là nàng ngày sau gả chồng dựng thân chi buồn, cư nhiên trong một đêm đã bị Hồng Diệp cấp chống đi. Dì Thu Nhi thật sự không có biện pháp tiếp thu sự thật này, chỉ hận không được lập tức đem Hồng Diệp tìm ra thiên đao vạn quả. Cũng này đây, đương nghe nói Lý Thải Hà nói, Hồng Diệp tựa hồ ở Tiền Lý Thôn xuất hiện quá. Dì Thu Nhi nghiến răng nghiến lợi tự mình tìm tới Tiền Lý Thôn. Ở Tiền Lý Thôn loại này từng nhà đều là tộc nhân địa phương, muốn tìm một cái người xa lạ là thực dễ dàng. Đặc biệt Hồng Diệp lúc trước nháo ra động tĩnh còn không nhỏ, tự nhiên thực mau đã bị dì Thu Nhi tìm hiểu ra tới. Lại sau đó, dì Thu Nhi lạnh mặt tìm tới Tiền gia nhị phòng. Nhà các ngươi đem Hồng Diệp tàng đi nơi nào? Lập tức đem nàng cấp bổn tiểu thư giao ra đây. Không có bất luận cái gì hàn huyên cùng kéo dài, dì Thu Nhi đi thẳng vào vấn đề hướng về phía Tiền Vương Thị kêu to nói. Ai? Vẻ mặt không thể hiểu được nhìn dì Thu Nhi, Tiền Vương Thị căn bản không nhớ tới Hồng Diệp như vậy một nhân vật. Ngươi này ở nông thôn phụ nhân thiếu cấp bổn tiểu thư giả ngây giả dại, đương bổn tiểu thư là hảo lừa gạt. Bổn tiểu thư cảnh cáo các ngươi nếu là khăng khăng muốn cất giấu Hồng Diệp không giao ra tới, bổn tiểu thư lập tức liền đi báo quan, đem các ngươi toàn ra toàn bộ trảo tiến đại lao đóng lại đi. Dì Thu Nhi tính tình nhất quán ương ngạnh, giờ phút này phóng khởi tàn nhẫn lời nói cũng đặc biệt cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc ồn ào muốn báo quan. Ta nói ngươi rốt cuộc là ai, đột nhiên chạy đến nhà của chúng ta giải cái gì bắt đầu? Quỷ biết ngươi nói cái kia cái gì lá cây là ai? Báo đắc quan. Thành A, có lá gan ngươi liền đi báo. Chỉ lo mang theo quan lão ra tới nhà ta bắt người. Lão nương đảo muốn nhìn, trên đời này còn có hay không vương pháp. Muốn nói gặp quan lão ra, Thiền Vương Thị đương nhiên là sợ. Nhưng nàng căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không quen biết trước mắt dì Thu Nhi. Tiền Vương Thị đương nhiên không sợ hãi cùng dì Thu Nhi chơi múa mép khua môi. Nương, vị tiểu thư này nói sợ không phải phía trước vị kia một hai phải tìm tới môn tới gả cho tiểu thúc cô nương. Ngược lại là một bên Điền Quế Hoa phản ứng mau, nghĩ tới Hồng Diệp đến tuột cùng là ai. Nga, cái kia nha đầu A. Không biết, xấu hổ, xỉ đột nhiên tìm tới môn tới muốn ăn vạ nhà ta lao tam, sáng sớm đã bị lao nương cấp đuổi đi. Như thế nào? Ngươi là tới tìm nàng. Nàng không ở nhà chúng ta, ngươi đổi nơi khác tìm đi. Bị Điền Quế Hoa như vậy vừa nhắc nhở, Tiền Vương Thị cũng rốt cuộc nhớ tới Hồng Diệp, ngữ khí liền càng thêm không cho là đúng. Nàng còn tưởng rằng là nơi nào tới đại nhân vật, lại nguyên lai là cái kia nơi nơi tản lời đồn đãi một hai phải gả cho bọn họ ra lão tam nha hoàn. A, thật đúng là có bộ dáng gì nha hoàn, sẽ có cái gì đó dạng chủ nhân ra. Hồng Diệp không phải cái gì hảo cô nương. Trước mắt cái này tiểu thư cũng không có gì quy củ, chỉ là nhìn liền rất thảo người ghét. Lại tưởng tượng đến, Hà gia phía trước là Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân, hiện giờ là Lý Thải Hà nhà chồng, Tiền Vương Thị đối dì Thu Nhi chán ghét nháy mắt tăng lên, thập phần không mừng, không phải nói muốn báo quan. Ngươi như vậy đại năng lực, chỉ lo tìm tới nha môn, làm quan lão gia giúp ngươi tìm nhà hoàn bái. Làm gì còn chính mình chạy tới chúng ta Tiền Lý thôn Dương Oai, thật đương chúng ta người nhà quê ra là dễ khi dễ. Cái gì dễ khi dễ? Ai dám khi dễ nhà ta? Tiền Tam Ca khiêng nửa đầu heo đi vào ra môn thời điểm, nghe được chính là Tiền Vương Thị cuối cùng một câu, lập tức không khách khí nói tiếp. Dì Thu Nhi liền đứng ở tới gần Tiền gia đại môn địa phương, đột nhiên quay người lại, trực tiếp cùng Tiền Tam Ca mặt đối thượng mắt. Tiền Tam Ca không quen biết dì Thu Nhi, cũng không cảm thấy thế nào, chỉ là mắt nhìn thẳng đi qua dì Thu Nhi, đứng ở Tiền Vương Thị bên người, nương, đại cứu làm ta mang về tới thịt heo. Nhị ca nói phải làm thịt khô. Phúc Lộc tiểu lầu bên kia muốn. Thành. Phóng kia, chờ lát nữa làm ngươi đại tẩu làm. Nói lên thì khô, Tiền Vương Thị nhiều lắm chính là đánh cái xuống tay, nhưng không Điền Quế Hoa tay người hảo. Làm thịt khô việc này, trong nhà phía trước liền cùng Điền Quế Hoa nói qua. Nếu là không có gì Thu Nhi xuất hiện, Điền Quế Hoa lập tức liền sẽ xoay người đi vội. Bất quá trước mắt gì Thu Nhi còn không có rời đi, Điền Quế Hoa có chút không yên tâm, liền còn canh giữ ở Tiền Vương Thị bên người đứng. Hảo. Tiền Tam Ca đáp lời nói liền đi phòng bếp. Dì Thu Nhi không quen biết Tiền Tam Ca, cũng chưa thấy qua Tiền Tam Ca. Ở nàng ý tưởng, nàng là tuyệt đối không có khả năng nhìn chúng một cái ở nông thôn hán tử, càng thêm không có khả năng nhìn chúng một cái khiêng thịt heo dã man người. Chính là cố tình, liền ở mới vừa rồi kia một chốc kia, dì Thu Nhi đối Tiền Tam Ca nhất kiến trung tình. Nàng liền cảm thấy Tiền Tam Ca hảo chắc định, hảo đáng tin cậy, về sau nhất định có thể hảo hảo bảo hộ nàng không chịu bất luận cái gì hủy khuất cùng khi dễ. Cũng cho nên, dì Thu Nhi trong khoảnh khắc liền đỏ mặt, thẹn thùng không thôi cúi đầu tới. Tiền Vương Thị nhưng không quản dì Thu Nhi là cái gì biểu tình cùng phản ứng. Nguyên bản dì Thu Nhi một ngụm một cái bổn tiểu thư, cũng đã thực không thảo Tiền Vương Thị thích. Thêm chi dì Thu Nhi vẫn là tiểu thư của nhà nào, phía trước Tiền Vương Thị chính là nghe nói qua dì Thu Nhi khi dễ nhà nàng Nguyệt Nha Đầu. Như vậy chắc hẳn phải vậy, Tiền Vương Thị đối dì Thu Nhi liền cực kỳ trướng mắt. đều nói nhà ta không có ngươi người muốn tìm, ngươi còn ăn vạ nhà ta làm gì? Chúng ta Tiền Lý thôn trụ nhưng đều là nhà mình tộc nhân, thật muốn giấu đi một ngoại nhân, căn bản là tàng không được. Ngươi nếu là thật sự không tin, đại nhưng ra cửa lại đi tìm hiểu tìm hiểu. Tiền Vương thị bĩu môi, ngữ khí kêu kêu một cái ghét bỏ, rõ ràng đuổi khởi người tới. Không, không phải muốn nói phía trước gì Thu Nhi, xác thật là đúng lý hợp tình tới tìm Tiền gia muốn người. Chẳng sợ cuối cùng Hồng Diệp không ở Tiền gia, nhưng ít nhất Hồng Diệp đã tới Tiền gia, này liền đã đủ rồi. Hồng Diệp có thể tới Tiền gia nhị phòng, Tiền gia những người này khẳng định nhận thức Hồng Diệp. Ai biết bọn họ trong lén lút có hay không cái gì nhận không ra người hoạt động. Nàng liền nói sao, em đẹp Hồng Diệp vì sao đột nhiên liền trộm đi bán, thân, khế cùng nàng trang sức hộ, trong một đêm đã không thấy tăm hơi. Khẳng định là bị người khác khuyến khích cùng xui khiến. Không chừng Hồng Diệp người không ở Tiền gia nhị phòng, nhưng nàng trang sức hộp đã bị Hồng Diệp giấu ở Tiền gia nhị phòng đâu. Dù sao tìm không thấy Hồng Diệp, tìm không trở về nàng trang sức hộp, dì Thu Nhi là quyết định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng cố tình dì Thu Nhi đối Tiền Tam ca động tâm, nàng liền rốt cuộc căng không đứng dậy kia phân cao cao tại thượng vinh váo tự đắc. Ta chính là tới hỏi, hỏi một chút. Ta không có ác ý, thật sự. Không hề dự triệu. Dì Thu Nhi đột nhiên liền chuyển biến thái độ, hướng về phía Tiền Vương Thị cười nói. Tiền Vương Thị càng thêm cảm thấy trước mắt dì Thu Nhi không thể hiểu được. Này đột nhiên cười đến như vậy giả dối, thấy thế nào đều như là muốn tính kế người. Vừa mới còn nói cái gì muốn báo quan. Tiền Vương Thị mặt trầm xuống tới, mọi nơi tìm đồ vật tính toán đem dì Thu Nhi đánh ra đi. Kia, cái kia, vừa mới vị kia công. Công tử vẫn chưa chú ý tới Tiền Vương Thị động tác, dì Thu Nhi mặt cơ hồ sắp nhiệt mạo khí. Bởi vì quá mức ngượng ngùng, dì Thu Nhi giờ phút này thanh âm cũng không lớn, vội vàng đi tìm cái chổi Tiền Vương Thị không có nghe được. Bất quá một bên Điền Quế Hoa, lại là nghe xong cái rõ ràng. Công tử! Điền Quế Hoa theo bản năng liền theo dì Thu Nhi tầm mắt chuyển qua. Ý thức được dì Thu Nhi hỏi chính là vừa mới đi phòng bếp Tiền Tam ca, Điền Quế Hoa nhịn không được liền mở to hai mắt. Đây là có ý tứ gì? Hay là vị này Hà gia tiểu thư? Xin hỏi, hán! Hắn dì Thu Nhi từ trước đến nay tự xưng là hào phóng, làm người xử sự cũng không che che đậy đậy. Cũng thật đương gặp được chính mình người trong lòng, vẫn là nàng từ nhỏ đến lớn cái thứ nhất thích nam tử, dì Thu Nhi lăng là không biết nên nói như thế nào lời nói. Cẩn thận quan sát đến dì Thu Nhi phản ứng, Điền Quế Hoa nhấp môi, rốt cuộc khẳng định chính mình trong lòng phỏng đoán. Nay trong nháy mắt, Điền Quế Hoa cũng cảm thấy rất vớ vẩn, lại là không biết nên như thế nào nói tiếp. Thuận lợi tìm được nhà mình quét sân đại cái chổi. Tiền Vương Thị không khách khí liền phải quét về phía dì Thu Nhi. Không thành tưởng ngay sau đó, liền nghe dì Thu Nhi đột nhiên hỏi, hắn thành thân sao? Ai thành thân? Tiền Vương Thị cũng là lập tức sửng sốt, trong tay đại cái chổi đều đã quên rơi xuống. Nương, ta đem thịt heo đặt ở phòng bếp. Liền ở ngay lúc này, Tiền Tam ca xoa hắn đi ra. A, dì Thu Nhi đột nhiên thét chói tai ra tiếng, đôi tay bụng mặt, thẹn thùng không thôi trước mặt mọi người dậm vài cái chân. Tuy rằng đã đoán được dì Thu Nhi tâm tư, Điền Quế Hoa vẫn là bị dì Thu Nhi đột nhiên bùng nổ tiếng thét chói tai hoảng sợ. Tâm thương thời điểm là không quan hệ, dọa liền dọa, không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Nhưng hiện nay nàng trong bụng hoài hải từ đâu? Khẽ nhíu mày, Điền Quế Hoa vô vỗ, bộ ngực, lập tức không tính toán tiếp tục lưu tại trong viện. Nương, ta đi trước đem thịt xử lý. Thành, ngươi đi trước. Chờ ta đem nha đầu này đuổi đi, liền tới cho ngươi hỗ trợ. Tiền Vương Thị nói liền dứt khoát lưu loát hướng đi dì Thu Nhi, tính toán trực tiếp thượng thủ. Ta phải gả cho hắn. Mắt thấy Tiền Vương Thị muốn đi đến dì Thu Nhi phụ cận, dì Thu Nhi đột nhiên buông tay, đỏ mặt nhắm mắt lại ồn ào ra tiếng. Cái quỷ gì? Tiền Vương Thị bị chấn trụ, nghiêm trọng hoài nghi dì Thu Nhi có phải hay không được điên bệnh, nói như thế nào xuất khẩu nói như vậy khó hiểu. Không đầu không đuôi, chẳng lẽ là đầu góc đụng vào nơi nào, kỳ thật là cái ngốc tử. Dì Thu Nhi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng nhất quán là nghĩ muốn cái gì liền phải gì đó tính tình, lại tự cho mình rất cao. Tổng cảm thấy chỉ cần là nàng nhìn chung nam nhân, khẳng định sẽ thích nàng. Nàng nguyện ý gả thấp, cũng là đối phương thiên đại phúc khí. Lo liệu như vậy ý niệm cùng ý tưởng, dì Thu Nhi trong lòng thật là chắc chắn, căn bản không cho rằng Tiền gia người sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này. Nhưng mấu chốt vấn đề là, Tiền Vương Thị cũng không phải Điền Quế Hoa, Tiền Vương Thị hoàn toàn không thấy ra tới dì Thu Nhi tâm tư, cũng không hiểu được dì Thu Nhi ý tưởng. Mặc cho dì Thu Nhi tự mình cảm giác tốt đẹp đứng ở nơi đó đợi một hồi lâu. Nên đón nàng đều không phải là Tiền gia người mừng rỡ như điên cùng cảm động đến rơi nước mắt, mà là Tiền Vương Thị hấp tấp đánh lại đây cái chổi. Ai ra? Không để phòng mặt bị đánh vừa vặn, hơi hơi đau đớn cảm giác truyền đến, dì Thu Nhi cả người đều sợ hãi. Nàng nhất ái Mỹ, trước nay đều đem chính mình mặt xem cực kỳ chân quý, không chấp nhận được đinh điểm sơ suất. Không thành tưởng hôm nay ở Tiền gia, nàng mặt thế nhưng bị thương. Ngươi làm gì ngươi? Sao lại có thể đả thương người? Ngươi biết ta mặt có bao nhiêu quý giá sao? Ngươi cư nhiên dám bị thương ta mặt. Ta cùng ngươi không để yên. Không chút suy nghĩ, dì Thu Nhi đầu góc nóng lên, thở phì phì muốn cùng Tiền Vương thị động thủ. Dám bị thương nàng mặt, nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng nhất định cũng muốn cào tiêu Tiền Vương thị mặt, hung hăng trả thù trở về. Đánh nhau. Tiền Vương thị có từng sẽ bại bởi người. Nhớ năm đó nàng còn cùng Tiền mãi mãi động qua tay đâu, không cũng không có hạ xuống hạ phong. Giờ phút này đổi thành dì Thu Nhi, ở Tiền Vương thị trong mắt hoàn toàn không coi là uy hiếp. Thanh thạo, Tiền Vương thị liền nhẹ nhàng đem dì Thu Nhi cường thế nghiền áp ở trên mặt đất. Bị bắt bỏ trên mặt đất, dì Thu Nhi ủy khuất không thôi thẳng rớt nước mắt, trong lòng đối Tiền Vương thị oán hận đã bành trướng tới rồi đỉnh điểm. Tiền Tam ca đứng ở một bên vui tươi hớn hở nhìn. Biết nhà mình mẹ ruột sẽ không có hại, hắn còn thuận tay sờ soạng cái dưa gang gầm lên. Vẻ mặt mùi ngon biểu tình, quyền cho là đang xem náo nhiệt. Dì Thu Nhi một cái dương mắt, nhìn đến chính là Tiền Tam ca này phó bừa bãi tràn đầy bộ dáng. Thay đổi ngày thường dì Thu Nhi, giờ này khắc này tất nhiên là muốn liên quan đem Tiền Tam ca cũng cùng nhau oán hận thượng. Không có người có thể xem nàng dì Thu Nhi chê cười, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó. Nhưng là đối Tiền Tam ca, dì Thu Nhi thế nhưng đinh điểm oán hận cũng không sinh ra tới, chỉ có nói không nên lời ủy khuất cùng khổ sở. Hắn sao lại có thể trơ mắt nhìn nàng bị khi dễ nha? Hắn chẳng lẽ không nên lập tức chạy tới giải cứu nàng sao? Hắn vì sao phải cười đến như vậy đẹp? Này nghĩ, dì Thu Nhi không khỏi liền khóc lợi hại hơn. Ô ô ô, nhà các ngươi khi dễ người. Các ngươi khi dễ ta. Điền Quế Hoa không nghĩ tới bên ngoài sẽ phát triển trở thành như vậy cảnh tượng. Chờ nàng lần thứ hai nhô đầu ra nhìn đến dì Thu Nhi bị Tiền Vương thị ấn ở trên mặt đất không được lúc nhích, mà Tiền Tam ca chính vui tươi hớn hở đứng ở một bên xem náo nhiệt. Điền Quế Hoa nhịn không được liền than nhẹ một tiếng. Đến, xem ra vị này Hà gia tiểu thư là không có khả năng được như ước nguyện. Bất quá, Điền Quế Hoa cũng sẽ không đồng tình gì Thu Nhi. Nhà bọn họ tuy nói hiện nay quá cũng không tệ lắm, nhưng chỉ sợ cũng nhập không được cao ngạo như thế nào Thu Nhi mắt. Như vậy, vẫn là có khác không cần thiết liên quan. Thật muốn dây dưa lên, gì Thu Nhi nhật tử không hảo quá, nhà bọn họ về sau chỉ sợ cũng không được an bình cùng thái bình. Cho nên, từ lúc bắt đầu liền chặt đứt gì Thu Nhi ý niệm ngược lại càng tốt. Điền Quế Hoa tin tưởng, lấy Tiền Vương thị bản lĩnh cùng năng lực, dì Thu Nhi thực mau liền sẽ từ bỏ. Lão nương chính là khi dễ ngươi lại như thế nào? Chính ngươi đưa tới cửa tới làm lão nương khi dễ, quái được ai? Tiền Vương thị bĩu môi, buông ra khóc sướt mướt dì Thu Nhi, vẻ mặt không sao cả vô vô tay, được rồi, chạy nhanh chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Nhà ta không chào đón ngươi, về sau đều đừng tìm tới môn tới bị đánh. Nghe Tiền Vương thị không lưu tình đuổi người, dì Thu Nhi theo bản năng liếc hướng Tiền Tam ca. Trên mặt nóng rất thiêu. Nàng nhưng thật ra rất muốn có cốt khí xoay người chạy lấy người. Nhưng nàng này vừa đi, ngày sau còn như thế nào gả cho chính mình người trong lòng. Nàng thật vất vả mới gặp được một cái làm nàng tâm động nam tử. Việc hôn nhân này nàng tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bỏ lỡ. Khẽ cắn môi, dì Thu Nhi chật vật không thôi từ trên mặt đất bò lên, hoảng loạn xoa xoa trên mặt nước mắt, quật cường chu lên miệng, ta không đi. Ta phải gả cho hắn. Lần thứ hai nghe được dì Thu Nhi kêu phải gả người. Tiền Vương thị cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tầm mắt ở trong sân dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở xem náo nhiệt Tiền Tam ca trên người, ai? Ngươi một cái kính ồn ào phải gả cho ai đâu? Hán! Đúng là Tiền Vương thị tìm đúng mục tiêu, dì Thu Nhi ngón tay trói lọi chỉ hướng về phía Tiền Tam ca, trên mặt mang theo thấy chết không sờn biểu tình. Tiền Tam ca đang ở thảnh thơi ăn dưa, nào nghĩ đến chiến hỏa bỗng nhiên liền đốt tới hắn trên người tới. Không có chút nào do dự, Tiền Tam ca ghét bỏ không thôi lui về phía sau vài bước. Nhìn về phía Tiền Vương thị, mạnh lắc đầu, nương, ta nhưng không cưới nàng. Ân, tính ngươi có điểm ánh mắt, biết loại này nữ nhân cưới không được. Tiền Vương thị vừa lòng gật gật đầu, lần thứ hai xoay người lại thần sắc liền thay đổi. Nhà ngươi nha hoàn phía trước cũng là như vậy không biết xấu hổ một hai phải chạy tới cửa tới nói phải gả cho nhà ta lao tam. Như thế nào đổi thành ngươi, cũng là giống nhau kịch bản. Các ngươi nên không phải là sớm liền nhìn chúng nhà ta lao tam, cố ý tìm tới môn tới nháo sự đi. Cái gì? Hồng Diệp phía trước dì Thu Nhi chỉ biết Hồng Diệp ở Tiền Lý Thôn xuất hiện quá, tìm chính là Tiền gia nhị phòng. Nhưng là nàng không nghe nói còn có gả chồng một chuyện, thậm chí còn liên lụy đến Tiền Tam ca trên người. Mặc danh, dì Thu Nhi sinh khí. Không có khả năng. Hồng Diệp bất quá là một cái hầu hạ người nha hoàn thôi. Nếu không phải nàng từ ta nơi này trộm đi bán mình khế, nàng căn bản đừng nghĩ con ta vị tiểu thư này gả chồng. Mang theo nói không nên lời nén giận cùng bực bội, dì Thu Nhi làm thấp đi nổi lên Hồng Diệp. Chỉ bằng Hồng Diệp, cũng tưởng cùng nàng cướp tân nhân sự. Hồng Diệp không xứng. Tiên Vương thị đối Hồng Diệp cũng không có gì ấn tượng tốt, đương nhiên sẽ không vì Hồng Diệp cùng dì Thu Nhi khởi tranh chấp. Bất quá nghe dì Thu Nhi không ai bị nổi lời nói, nhìn nhìn lại dì Thu Nhi phá lệ chủ động cho không hành động, Tiên Vương thị chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, chính ngươi không phải cũng là đồng dạng mặt hàng, còn xem thường người khác đâu. Cái kia cái gì lá cây không biết xấu hổ, ngươi cái này chủ nhân ra cũng không hảo đi nơi nào. Ta sao có thể cùng Hồng Diệp giống nhau? Ta dì Thu Nhi là muốn phản bác. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tiền Tam ca xoay người phải đi người, không cấm liền luống cuống, ngươi, ngươi đừng đi nha. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Tiền Tam ca cũng không dám tiếp tục lưu tại trong viện. Bị dì Thu Nhi liên tiếp điểm đến, hắn liên thủ dưa lê đều cảm thấy không thơm. Nương, ta đi ra cửa đi dạo. Cũng không thèm nhìn tới dì Thu Nhi liếc mắt một cái, Tiền Tam ca cũng không quay đầu lại cất bước liền chạy. Hiện tại nữ nhân đều làm sao vậy? Trước kia cũng không gặp hắn như vậy được hoan nghênh nha. Chẳng lẽ là đều nhìn chúng nhà bọn họ bán rau sinh ý? Ai, ngươi từ từ ta dì Thu Nhi cấp không được, vội vàng muốn đuổi theo đi. Ta nói ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Thanh thiên ban ngày ban mặt, ngươi một cái cô nương ra đuổi theo ta nhi tử mông mặt sau chạy cái gì chạy? Không nhìn thấy ta nhi tử trướng mắt ngươi, đều bị ngươi sợ tới mức trốn đi ra cửa. Thiên Vương thị kỳ thật cũng cảm thấy rất vô ngữ. Nhà nàng ba cái nhi tử, Tiền Tam ca tuyệt đối không phải tốt nhất. Nhưng là Tiền Đại ca cùng Tiền Nhị ca cũng chưa gặp gỡ quá loại này lung tung rối loạn chuyện này, Tiền Tam ca lại là liên tiếp gặp phải hai lần. Ngươi như thế nào biết hắn không thích ta? Chính hắn lại không chính miệng cùng ta nói. Cổ cổ mặt, dì Thu Nhi đối chính mình rất là tự tin. Hắn căn bản là không quen biết ngươi, cùng ngươi nói cái gì nói. Ngươi nhưng thật ra tưởng nói với hắn lời nói, bất quá nha, nhà ta lão tam căn bản không muốn phản ứng ngươi. Tiền Vương thị tấm tắc hai tiếng. Thực sự không thế nào nhìn chúng gì Thu Nhi. Theo lý tới nói, thân là Tiền Tam ca mẫu thân, Tiền Vương thị hoàn toàn có thể giúp Tiền Tam ca làm chủ cưới cái tức phụ trở về. Nếu như gì Thu Nhi thực sự có năng lực đem Tiền Vương thị thành công mượn sức, việc hôn nhân này không chừng thật là có như vậy một ít chút khả năng. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, gì Thu Nhi thấp không dưới cái này đầu, cũng chướng mắt Tiền Vương thị cái này ở nông thôn phụ nhân. Càng miễn bàn hai người mới vừa động qua tay, Tiền Vương thị không có hại. Đảo cũng không như vậy ghi hận. Nhưng là dì Thu Nhi không được. Đây là dì Thu Nhi lớn như vậy lần đầu tiên bị người đánh, nàng quyết định không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho Tiền Vương thị. Chẳng sợ hiện nay giờ khắc này, bởi vì nàng người ở Tiền Lý thôn địa bàn, không phải Tiền Vương thị đối thủ, dì Thu Nhi cũng như cũ canh cánh trong lòng. Nàng sẽ trả thù trở về. Nàng nhất định phải làm Tiền Vương thị hối hận hôm nay cùng nàng động thủ. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Đệ 45 chương. Bởi vì Tiền Vương thị cực độ không mừng, lại bởi vì Tiền Tam ca đã rời đi, dì Thu Nhi rốt cuộc vẫn là không có thể ở Tiền gia nhiều ngốc. Trên thực tế, nàng bản nhân là ước gì rời đi. Sớm biết rằng Tiền Vương thị như thế thô lỗ bất kham, nàng liền không nên một người tìm tới Tiền Lý thôn. Cũng là đến lúc này, dì Thu Nhi mới cực độ hối hận, nàng rõ ràng đã được đến Hồng Diệp tin tức, lại vẫn là nóng vội đem trong nhà mặt khác hạ nhân đều phái ra đi nơi nơi tìm, sợ thời gian chậm liền đuổi không kịp Hồng Diệp hành động. Nàng hẳn là nhiều mang hai cái hạ nhân tại bên người. Như vậy nàng liền sẽ không bị Tiền Vương thị đánh. Mặc dù động thủ, Tiền Vương thị cũng không phải nàng đối thủ. Mang theo tràn đầy tức giận cùng ủy khuất, dì Thu Nhi rầu rĩ không vui trở về trấn trên. Bên kia, Tiền Tam ca thẳng đến sắc trời ám hắc mới khẽ sờ sờ về đến nhà. Vào sân mọi nơi tìm một vòng, xác định đã không có dì Thu Nhi thân ảnh, hắn lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ngươi này làm tặc bộ dáng, ở chính mình trong nhà giống cái gì? Tiền lão nhị tức giận giáo huấn. Cha, ta này không phải sợ sao? Tiền Tam ca lắc đầu, cũng là nói không nên lời bất đắc dĩ. Hắn là thật sự không biết cái kia Hồng Diệp, còn có hôm nay gì Thu Nhi. Cũng không biết sao lại thế này, này hai người thế nhưng đều tìm tới hắn, còn luôn miệng nói phải gả cho hắn. Ban ngày gì Thu Nhi tới trong nhà nháo quá sự tình, Tiền lão nhị cũng nghe nói. Đối này, hắn căn bản mặc kệ đáp. Tả hữu là không có khả năng chuyện này, căn bản không cần lãng phí thời gian đi để ý tới. Nương, bằng không vẫn là mau chóng đem tiểu thúc việc hôn nhân định ra đến đây đi. Ta đảo không phải lo lắng vị kia Hà tiểu thư lại đến nhà ta nháo sự, chính là cảm thấy chuyện như vậy nhiều, đối tiểu thúc thanh danh không được tốt. Cùng ngày cơm chiều trên bàn, Điền Quế Hoa lần đầu tiên lấy ra trưởng tẩu diễn xuất. Tuy rằng Tiền Tam ca là nam nhân, Điền Quế Hoa lại cũng vẫn là có chút lo lắng. Lại nói tiếp nàng lúc trước gả cho tiền đại ca thời điểm, cũng không phải không có chần chờ quá. Chủ yếu là tiền đại ca thanh danh cho tới nay đều không thế nào hảo. Nàng có thể tin tưởng tiền đại ca làm người không tồi, nhưng tiền đại ca ham ăn biếng làm nha. Hơn nữa không đơn giản là tiền đại ca, tiền gia nhị phòng từ trên xuống dưới đều là giống nhau. Chờ nàng gả lại đây, chẳng lẽ muốn nàng một người làm việc, nuôi sống này cả gia đình. Bất quá, tiền nguyệt nhân xuất hiện. Ở lặng lẽ tìm hiểu trả tiền nguyệt nhân tính tình cùng bản tính, lại biết tiền gia nhị phòng sắc thật thay đổi lúc sau, Điền Quế Hoa liền an tâm. Nếu không, mặc dù tiền đại ca cầm đi ước chừng 10 lượng lễ hỏi tiền, việc hôn nhân này cũng không có khả năng như vậy dễ dàng thành công. Nay trong đó, Điền Quế Hoa cũng là xử không ít sức lực mới cuối cùng thuyết phục nàng cha mẹ. Ân, sắc thật muốn đề thượng nhật trình. Lao Tam, ngươi bắt điểm khẩn. Xem ngươi tiểu muội đều gả chồng, ngươi còn không nổi. Thiên Vương Thị nâng nâng mí mắt, nhìn hướng Tiền Tam Ca. Tiền Tam Ca chính cúi đầu gặm cá, bị Tiền Vương Thị như vậy vừa nói, hắn không khỏi liền nghiêm túc nghĩ nghĩ. Một lát sau, Tiền Tam Ca gật gật đầu, nói, nương, lòng ta kỳ thật có như vậy một người tuyển, nhưng ta khả năng không xứng với nhân gia, liền còn phải lại cân nhắc cân nhắc. Không xứng với. Vậy ngươi vẫn là đừng kẻ điên nằm ngộng. Nhà chúng ta hiện nay xác thật cũng không tệ lắm, nhưng cũng không tới tưởng cưới ai là có thể cưới ai nông nỗi. Ngươi nha, tâm đừng quá đại, không nên tưởng cũng đừng nghĩ. Tiền Vương Thị cũng không phải là cái loại này vì nhi tử cưới vợ sẽ khắp nơi để bụng người. Nếu biết rõ không xứng với, vậy dứt khoát từ bỏ, đỡ phải gặp phải một đống lớn phiền toái. Nương, ta nghĩ lại. Tiền Tam Ca cũng không tưởng nhanh như vậy liền từ bỏ. Thật chờ vị kia cô nương gả cho người, hắn tự nhiên sẽ lại suy xét mặt khác việc hôn nhân. Nhưng là ở kia phía trước, Tiền Tam Ca còn tưởng chờ một chút. Tưởng cái gì tưởng? Có cái gì hảo tưởng? Chính ngươi đều nói ngươi không xứng với nhân gia, ngươi còn mơ ước nhân gia. Ngươi này không phải ăn no căng, nhàn rỗi không có chuyện gì, là cái gì? Tiền Vương Thị cũng lười đến hỏi đối phương là ai, toàn bộ mắng nổi lên Tiền Tam Ca. Tiền Tam Ca liền không nói, chỉ tiếp tục túi đầu ăn cơm. Điền Quế Hoa tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhẹ nhàng đụng phải một chút bên người Tiền Đại Ca. Tiền Đại Ca chính gặm xương cốt, bị như vậy va chạm, nhất thời đầy mặt lo lắng, như thế nào? Ngươi nơi nào không thoải mái? Ta không mắt thấy Tiền Đại Ca căn bản không ở trạng thái nội, Điền Quế Hoa trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không hảo nói nhiều mặt khác, tính, ăn cơm trước. Hảo hảo hảo. Ngươi ăn nhiều chút. Đêm nay thịt làm ăn rất ngon, thực ngon miệng. Tiền Đại Ca nói liền cấp Điền Quế Hoa gấp hai khối thịt đặt ở trong chén, thúc giục Điền Quế Hoa lập tức ăn. Điền Quế Hoa đã hoàn toàn đối Tiền Đại Ca không ôm hy vọng. Xem ra nàng vẫn là đến hơi muộn thời điểm mình cùng Tiền Đại Ca nói. Lại thế nào cũng phải hỏi rõ ràng Tiền Tam Ca coi trọng cô nương rốt cuộc là ai mới được. Nếu như nhà bọn họ thật sự xứng không dậy nổi, Điền Quế Hoa khẳng định muốn cho Tiền Đại Ca nhiều khuyên nhủ Tiền Tam Ca. Thật sự không thành, phải đi trấn trên tìm tiểu cô hỗ trợ. Nhưng nếu như còn có như vậy một tia khả năng, Điền Quế Hoa cảm thấy, không bằng bọn họ người một nhà nỗ lực thử xem, cũng có lẽ liền đem việc hôn nhân này nói thành đâu. Nếu là trước kia Tiền gia nhị phòng, Điền Quế Hoa khẳng định không tự tin nói như vậy. Nhưng hiện giờ có Tiền nhị ca ở trấn trên Phúc Lộc tiểu lầu đương quản sự, lại có Tiền nguyệt nhân gả đi trấn trên mắt thấy lập tức liền phải lên làm tú tài phu nhân. Ngay cả Tiền gia nhị phòng chính mình mỗi ngày sinh ý cũng thực ổn định, hồ nước cá cũng mắt thấy liền có thể bán. Điền Quế Hoa cẩn thận tính tính, tổng cảm thấy Tiền Tam Ca điều kiện cũng không kém, hẳn là không đến mức gặp phải hoàn toàn không thể xứng đôi cô nương. Như vậy, liền tạm thời thử một lần đi. Nếu không, Tiền Tam Ca chỉ sợ đến tiếc nuối chúng thân. Điền Quế Hoa là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm. Tiền Đại Ca là cái thẳng tính, rất nhiều chuyện căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy. Nếu như Điền Quế Hoa không nhắc nhở, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến đi thối Tiền Lệ Tam Ca. Nhưng Điền Quế Hoa vừa nói, Tiền Đại Ca thâm chấp nhận, lập tức liền tìm thượng Tiền Tam Ca, Lao Tam, ngươi thích cô nương rốt cuộc là nào một nhà. Đại ca làm ngươi đại tẩu giúp ngươi đi cầu hôn. Đại ca, ta cười khổ một tiếng, Tiền Tam Ca vốn dĩ liền rồi dám, lúc này càng là khó mà nói xuất khẩu, loại sự tình này nếu là không thể thành, nơi nào hảo nơi nơi bại hoại nhân gia cô nương thanh danh. Ngươi lại luyến tiếp từ bỏ, lại cố nén không nói, còn không phải một đinh điểm thay đổi đều không có. Tiền Đại Ca cũng không phải một hai phải biết được đối phương là ai, thấy Tiền Tam Ca không muốn nói, đơn giản liền đẩy đẩy Tiền Tam Ca, bằng không ngươi đi tìm tiểu muội, làm tiểu muội giúp ngươi ra chủ ý. Nhà ta liền thuộc tiểu muội thông tuệ nhất, nàng khẳng định có thể giúp ngươi nghĩ ra biện pháp. Đại ca không nói, ta ngày mai cũng tính toán tìm tiểu muội hỗ trợ. Theo ta chính mình ở chỗ này hạt cân nhắc, thật là một đinh điểm tác dụng cũng không có. Tiền Tam Ca cũng không nốc, chẳng qua vẫn luôn ngượng ngùng đi thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân. Hiện nay hắn là thật sự vô kế khả thi, cũng chỉ có thể cầu xin tiền nguyện nhân. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được. Nhà mình thân tiểu muội, không cần tưởng nhiều như vậy. Chờ về sau có cơ hội, chúng ta gấp bội còn cấp tiểu muội liền hảo. Tiền đại ca thực hiểu được tiền tam ca giờ này khắc này tâm tình. Lúc trước hắn muốn nên thú điền quế hoa thời điểm, cũng không phải không có dây rùa quá. Cũng may có tiền nguyệt nhân cái này tiểu muội ở, giúp hắn giải quyết lớn nhất nan đề, trợ hắn thuận thuận lợi lợi đem điền quế hoa cưới trở về, lúc này mới có giờ này ngày này hạnh phúc nhật tử. Ân, ta biết đến. Được tiền đại ca trấn an, tiền tam ca ngày kế quả thực đi tìm tiền nguyệt nhân. Ta nhận thức ngươi nói vị kia cô nương. Nghe xong tiền tam ca ấp a ấp úng giảng tố, tiền nguyệt nhân ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, la cô nương xác thật thực hảo. Lại sẽ đọc sách biết chữ, tính tình cũng ôn nhu. Nếu có thể cưới trở về, xác thật là tam ca phúc khí. Đúng không? Tiểu muội cũng cảm thấy nàng thực hảo có phải hay không? Vừa nghe tiền nguyệt nhân khen la kỳ, tiền tam ca đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó nhịn không được truy vấn nói, kia tiểu muội ngươi nói, nếu như ta tới cửa đi cầu thú nàng, có thể hay không thành? Tam ca không bằng trước chờ ta đi hỏi một chút la cô nương. Nếu như là khác việc hôn nhân, tiền nguyệt nhân cũng không nhất định sẽ, cám, tay. Nhưng bởi vì là La Kỳ, tiền nguyệt nhân nhịn không được liền tưởng quản thượng một quản. Chủ yếu là La Kỳ tình huống cùng tầm thường cô nương bất đồng. Việc hôn nhân này muốn nói thành, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Tiểu muội thật muốn giúp ta a. Thanh thanh thành, tiểu muội cứ việc đi hỏi. Thật muốn là có thể thành, kia tự nhiên là cực hảo. Nếu như thật không thể thành, ta cũng đừng miễn cưỡng, chỉ cần nàng quá đến hảo là được. Thiền tam ca vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Hắn cũng là biết việc hôn nhân này rất khó nói thành, tự nhiên không nghĩ làm tiền nguyệt nhân khó xử, càng thêm không nghĩ làm tiền nguyệt nhân vất vả. Đã biết, tiền tam ca rõ ràng đối việc hôn nhân này cực kỳ đệ bụng, nhưng càng có rất nhiều tôn trọng La Kỳ chính mình ý nguyện. Đơn liền điểm này, tiền nguyệt nhân liền rất xem trọng việc hôn nhân này. Chẳng qua cuối cùng, còn phải xem La Gia bên kia rốt cuộc có nguyện ý hay không thả người. Nếu quyết định muốn xen vào, tiền nguyệt nhân cũng không trì hoãn, tìm một cái không tồi thời tiết liền đi tìm La Kỳ. La Kỳ gia trụ La Gia thôn, cùng tiền lý thôn ly đến cũng không xa. Tiền nguyệt nhân tìm được nàng thời điểm, La Kỳ đang ở một chỗ triền núi đào cỏ heo, bên người còn ngồi hai cái nãi hoa hoa. Kỳ tỷ tỷ cũng không ngoại ý muốn thấy như vậy một màn, tiền nguyệt nhân thẳng đi qua, khó được chủ động thân cận bắt đầu lôi kéo làm quen. Ngươi là nguyệt nhân muội muội, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi không phải đã gả đi trấn trên? Đột nhiên ở La Gia thôn nhìn đến tiền nguyệt nhân, La Kỳ thực sự có chút ngoại ý muốn. Tiền Nguyệt Nhân ở phụ cận làng trên xóm dưới luôn luôn là danh nhân, La Kỳ tự nhiên cũng nhận thức nàng. Đặc biệt là Tiền Nguyệt Nhân không hề dự triệu đột nhiên nháo ra thân thế vấn đề, lại thực mau bị nhận về tiền gia, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn liền càng nhiều, trước sau không có đoạn quá. Thẳng đến Tiền Nguyệt Nhân gả chồng, La Kỳ vẫn như cũ sẽ thường xuyên nghe được trong thôn phụ nhân ghé vào cùng nhau các loại suy đoán Tiền Nguyệt Nhân hiện giờ rốt cuộc là thật phú quý, vẫn là làm bộ bên ngoài mặt ngoài công phu. Đối với rất nhiều đồn đãi vớ vẩn, La Kỳ chưa bao giờ sẽ để ý tới, cũng sẽ không tin tưởng. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy tiền nguyệt nhân, La Kỳ nhịn không được liền gợi lên khỏe miệng. Một người rốt cuộc quá có được không, chưa bao giờ là người ngoài trong miệng nói ra, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể giả vờ. Mà nay tiền nguyệt nhân từ trong tới ngoài đều tản ra tràn đầy tự tin sức sống, La Kỳ dám chắc chắn, tiền nguyệt nhân quá thực hảo. Ân, gả đi chân trên. Kỳ tỷ tỷ, ta lần này sẽ đến La Gia thôn, là tìm Kỳ tỷ tỷ có chính sự muốn nói. Rất rõ ràng La Kỳ thời gian có bao nhiêu gấp gáp, tiền nguyệt nhân không có dây dưa dây cả, trực tiếp liền thẳng thắn ý đồ đến, tiểu tiểu thanh đem tiền tam ca ý tứ nói cho La Kỳ biết được. Như thế nào sẽ? Nghe xong tiền nguyệt nhân nói, La Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười khổ ra tiếng, nguyệt nhân muội muội, ngươi hẳn là cũng là biết đến, ta việc hôn nhân căn bản không phải do ta chính mình làm chủ. Kỳ tỷ tỷ, ta trước đừng động những cái đó, cũng chỉ hỏi ngươi chính mình có nghĩ gả. Ta tam ca người này cũng không tệ lắm. Ta cha mẹ cũng không có người khác truyền như vậy không hảo ở chung. Ta nhà mẹ đẻ đại tẩu liền càng đừng nói nữa, Kỳ tỷ tỷ hẳn là cũng nhận thức, tính tình rất là không tồi. Tiền Nguyệt Nhân cẩn thận nói xong nhà mình ưu thế, tầm mắt dừng ở một bên hai cái nãi hoa hoa trên người, ý vị thâm trường nói, Kỳ tỷ tỷ, ngươi gả chồng sau lại kém cũng kém bất quá hiện nay tình cảnh. Ta biết, chỉ là, ta ra ra nãi nãi cùng nhị thúc nhị tẩu bọn họ căn bản không có khả năng dễ dàng phóng ta rời đi. Cùng Tiền Nguyệt Nhân, La Kỳ không có gì hảo giấu giếm. Dù sao những việc này chỉ cần tiền nguyệt nhân tưởng, tùy tiện hỏi hỏi La Gia thôn người là có thể tìm hiểu đến. Chẳng qua đến lúc đó trong thôn những người đó cách nói, không nhất định sẽ là sự thật. Cùng với vòng đi vòng lại lãng phí tiền nguyệt nhân thời gian, La Kỳ vẫn là càng nguyện ý sáng sớm liền cùng Tiền Nguyệt Nhân thuyết minh nàng chân thật tình cảnh. Kia cũng không có khả năng lưu trữ ngươi cả đời không cho ngươi gả chồng. Nói đến La gia người, Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật là không thích. Cứ việc La gia người mỹ danh bên ngoài, nhưng Tiền Nguyệt Nhân tổng cảm thấy La gia người là cố ý ở khi dễ La Kỳ. Chẳng qua những lời này, Tiền Nguyệt Nhân chưa bao giờ có ra bên ngoài nói, chỉ là chính mình trong lòng hạ như vậy tưởng thôi. Mấy năm nay có không ít người ra tới cửa cầu hôn, đều bị ta mãi mãi lấy ta tuổi còn nhỏ lý do cấp cự tuyệt. Vừa nghe liền biết Tiền Nguyệt Nhân xem đã hiểu nàng chân thật tình cảnh, La Kỳ ngược lại an tâm, đi theo đệ thấp thanh âm, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào mới bằng lòng đáp ứng làm ta xuất giá. Nhà các ngươi vẫn là đừng tranh vũng nước đục này. Cũng chỉ nói ngươi tuổi còn nhỏ, không để yêu cầu khác. Không phải ghét bỏ lễ hỏi thiếu. Tiền Nguyệt Nhân nếu đồng ý Tiền Tam Ca muốn tới hỗ trợ, khẳng định sẽ tận tâm vì này. Hơn nữa La Kỳ cuối cùng câu kia nhắc nhở, trong khoảnh khắc giành được Tiền Nguyệt Nhân vô hạn hảo cảm. Nếu như có thể, nàng thiệt tình muốn giúp La Kỳ. Cũng có lẽ, La Kỳ tình cảnh liền thật có thể biến thượng biến đổi đâu. Không có. Nếu là thật ghét bỏ lễ hỏi thiếu, La Kỳ ngược lại không lo lắng. Liền giống như Điền Quế Hoa như vậy, chỉ cần đem lễ hỏi điều kiện bày ra tới, chẳng sợ lại nhiều, luôn có cơ hội chờ đến nguyện ý tới cửa cầu hôn người. Nhưng một câu tuổi còn nhỏ, người ngoài có thể nói cái gì? Còn không đều là nhận định La gia đây là chướng mắt bọn họ, mới không muốn đáp ứng. Thời gian dài, La Kỳ nguyên bản rất là không tồi thanh danh chậm rãi liền biến hư. La Kỳ chính mình liền chính thai nghe qua rất nhiều lần trong thôn phụ nhân chỉ trích nàng ánh mắt cao, khinh thường người nhà quê linh tinh nhàn ngôn thoái ngữ. La Kỳ không phải không có nghĩ tới muốn đứng ra cùng đại gia làm sáng tỏ. Nhưng nàng muốn như thế nào làm sáng tỏ? Nàng nói chính mình không có khinh thường người nhà quê, nhưng nàng ra ra mãi mãi bọn họ xác thật là đang không ngừng cự tuyệt tới cửa cầu hôn người, cấp ra lý do còn đặc biệt có lệ, căn bản là không đứng được chân. Cho dù là La Kỳ chính mình, cũng chưa biện pháp bị chính mình tái nhật lại vô lực giải thích thuyết phục, huống chi là người khác. Kia cũng không có việc gì. Kỳ tỷ tỷ ngươi nếu là nguyện ý đồng ý việc hôn nhân này, ta trở về làm ta cha mẹ tới cửa tới cầu hôn. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng không cần phải xen vào, sở hữu sự tình chỉ lo giao cho ta cha mẹ thì tốt rồi. Tiền Nguyệt Nhân nhìn ra được tới, La Kỳ cũng không bài xích việc hôn nhân này. Chỉ cần La Kỳ có tâm đáp ứng, chuyện khác Tiền Nguyệt Nhân đều có chủ trương. Mặc kệ thành cùng không thành, nàng khẳng định muốn thử thượng thử một lần. Hảo! Ta nguyện ý đồng ý việc hôn nhân này. Nghe ra Tiền Nguyệt Nhân lời nói kiên trì, La Kỳ hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Nếu như đổi thành những người khác tới cùng La Kỳ nói, La Kỳ không nhất định sẽ nhanh như vậy đồng ý nàng chính mình sự tình, chính mình so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, thật sự không cần thiết lăn lộn mọi người, cuối cùng lại chỉ là công dã chẳng. Nhưng bởi vì là Tiền Nguyệt Nhân, La Kỳ trong lòng sinh ra một mạt hy vọng. Nàng muốn thử xem. Cũng có lẽ, cũng chỉ có thể tránh thoát đi ra ngoài, rời đi La gia đâu. Rốt cuộc Tiền Nguyệt Nhân chính là có thể giúp đỡ Tiền gia nhị phòng thu xếp khởi lớn như vậy một sạp sinh ý người. Hơn nữa Tiền nhị ca hiện giờ là Phúc Lộc tiểu lầu quản sự, Tiền Nguyệt Nhân chính mình cũng gả thực hảo, cùng mặt khác tới cửa tới cầu hôn nhân gia rốt cuộc là bất đồng. Được La Kỳ khẳng định trả lời, Tiền Nguyệt Nhân lập tức liền cười. Càng nhiều sự tình, nàng không có cùng La Kỳ nói tỉ mỉ, cũng không có như vậy nhiều thời giờ. Theo sau, nàng không chậm trễ nữa La Kỳ làm việc, thực mau liền đường vòng rời đi La Gia thôn, trở về Tiền Lý thôn. Gì? Tiểu muội như thế nào đã trở lại? Ngươi một người trở về. Đi đường. Điền Quế Hoa đang ngồi ở trong viện làm đồ lót, đầu vừa nhấc đông nhiên nhìn đến Tiền Nguyệt Nhân, lập tức đứng dậy hỏi. Đại tẩu, ta một người trở về, tìm cha mẹ có việc nhi. Tiền Nguyệt Nhân một bên trả lời một bên hướng trong phòng nhìn nhìn, như thế nào không thấy được ta nương. Nương nàng đi nhặt trứng gà. Thực mau trở về tới. Tiểu muội ngươi khát không khát, ta trước cho ngươi hướng một chén nước đường. Có đói bụng không? Muốn hay không lại làm điểm ăn? Điền Quế Hoa nói liền phải tiến phòng bếp đi vội. Đại tẩu không cần vội, ta Tiền Nguyệt Nhân lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được cửa truyền đến Tiền Vương thị thanh âm. Nguyệt Nha đầu đã trở lại. Ta đang muốn nói, vừa mới nhặt về tới trứng gà, ngày mai cho ngươi mang đi trấn trên đâu. Nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân trở về, Tiền Vương thị miễn bản cao hứng cỡ nào, nhiệt tình hô. Nương, ngươi lần trước làm Tam Ca cho ta đưa đi trứng gà còn không có ăn xong đâu. Này đó trứng gà cấp trong nhà lưu trữ chính mình ăn. Nương ngươi muốn ăn nhiều một ít, đại tẩu cũng muốn bổ bổ thân thể. Cha cùng đại ca bọn họ mỗi ngày làm việc, cũng không thể ăn quá kém. Tiền Nguyệt Nhân không có xuất giá thời điểm, vẫn luôn đưa tiền ra khai thức ăn thực hảo. Nàng liền lo lắng mà nay nàng không ở nhà, tiền ra nhị phòng lại bắt đầu tiết kiệm, luyến tiếc ăn. Yên tâm, trong nhà có ăn, mỗi một đốn đều ăn thực hảo. không thiếu trứng gà cùng thịt. Tiền Vương thị không phải sẽ bạc đái chính mình người, Tiền lão nhị bọn họ cũng đều không phải. Trước kia không có tiền bạc, bọn họ tìm mọi cách chiếm tiện nghi ăn. Hiện giờ có điều kiện, người trong nhà đương nhiên là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nhật tử quá rất là dễ chịu. Vậy là tốt rồi. Nghe Tiền Vương thị nói như thế, Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, ngược lại nhắc tới nàng lần này trở về trọng điểm. Là già cô nương. Vị kia đại phòng cô nương, cha mẹ sau khi qua đời, vẫn luôn đi theo nhị phòng chủ cô nương. Tiền Vương thị không nghĩ tới Tiền Tam ca muốn nên thú thế nhưng là La Kỳ. Trách không được Tiền Tam ca vẫn luôn nói chính mình không xứng với đối phương. Nếu như là La Kỳ, Tiền Tam ca thật đúng là liền không xứng với, tạm thời xem như có điểm tự mình hiểu lấy. Là. Nương, ta trở về phía trước lặng lẽ đi gặp quá Kỳ tỷ tỷ. Kỳ tỷ tỷ chính mình đã đồng ý nhà ta việc hôn nhân này. Bất quá La gia bên kia chỉ sợ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Kỳ tỷ tỷ nói, mấy năm nay tới phàm là thượng nhà bọn họ cầu hôn người, đều bị cự tuyệt. Lý do là Kỳ tỷ tỷ tuổi còn nhỏ. Tiền Nguyệt Nhân có một nói một, cẩn thận cùng Tiền Vương thị giải thích nói. Thí tuổi tác còn nhỏ. Chỉ cần là tốt việc hôn nhân, nơi nào có tuổi còn nhỏ vừa nói. Nguyệt Nha đầu ngươi việc hôn nhân vẫn là hoa hoa thân đâu. Nhớ năm đó việc hôn nhân này định ra tới thời điểm, Nguyệt Nha đầu ngươi đều còn không có ảnh nhi, tuổi không thể so kia La gia cô nương tiểu. Nói đến nói đi, La gia chính là không muốn thả người, luyến tiếc La gia đại phòng lưu lại những cái đó chỗ tốt thôi. Bĩu môi, Tiền Vương thị nói chuyện liền không phải như vậy dễ nghe, lại cũng là nhất châm kiến huyết, thẳng chọc yếu hại. Kia nương ngươi là đáp ứng việc hôn nhân này. Thấy Tiền Vương thị cũng không bài xích La Kỳ, Tiền Nguyệt Nhân cười hỏi. Đáp ứng nha. Vì sao không đáp ứng? Kia La gia cô nương cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nhà nào đều xứng đôi. Nhà ta lão tam cũng không xứng với. Nhưng này không phải có ngươi cùng lão nhị ở phía trước chống sao. Nhắc tới Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị ca, Tiền Vương thị vẫn là rất đắc ý, thậm chí cho dù là La Kỳ, nàng cũng làm theo dám cưới trở về làm con dâu. Nương, lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng La gia bên kia chỉ sợ không dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa Kỳ tỷ tỷ còn có một cái rất lớn vấn đề là, nhà nàng tiểu đệ còn phải tiếp tục lưu tại La gia. Nghĩ đến La gia người chính là năm chính xác điểm này, mới có thể như thế làm. Có quan hệ La tiểu đệ sự tình, Tiền Nguyệt Nhân ở La Kỳ trước mặt không có nói, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng không có để ở trong lòng. Chẳng qua chuyện này nàng chỉ là cùng La Kỳ nói, căn bản không có dùng. Xét đến cùng, còn phải trở về xem Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị là cái gì tính toán. Nương, chúng ta có thể hay không đem tiểu đệ cũng tiếp nhận tới trong nhà cùng nhau trụ nha. Tiền Tam ca vừa mới tiến ra môn, liền nghe được Tiền Nguyệt Nhân ở cùng Tiền Vương thị nói La Kỳ sự tình, nhất thời liền tới rồi tinh thần. Chờ nói đến La tiểu đệ, Tiền Tam ca một cái không nhịn xuống, liền đã mở miệng. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu ngươi. Nào có cưới vợ còn mang lên cậu em vợ. Ngươi nhưng thật ra tưởng, người La gia khẳng định cũng sẽ không đáp ứng nha. Tức giận hướng tới Tiền Tam ca mắt trợn trắng, Tiền Vương thị hừ lạnh một tiếng, nói. Nương, này không phải thật sự không biện pháp sao? Ta đều tìm hiểu qua, La gia nhị phòng hiện giờ trụ nhà ở chính là đại phòng. Nhưng đại phòng cũng chỉ dư lại La Kỳ tỷ đệ hai người, La gia gia dàn mãi mãi lại hướng về nhị phòng, La Kỳ tỷ đệ sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn. Liên nói đọc sách chuyện này, nhị phòng mấy cái tiểu tử đều ở đọc sách, đại phòng duy nhất nhi tử lại đọc không được. Này không phải nói rõ khi dễ người. Tiền Tam ca càng nói càng tức giận. Nắm nắm tay chỉ kém tìm tới La gia đi vì La Kỳ tỷ đệ minh bất bình. Liên tính ngươi nói đều đối, sau đó đâu? Trước không nói ngươi còn không có cưới đến La gia cô nương, liên tính ngươi đem La gia cô nương cấp cưới quá môn, La gia sự tình cũng không tới phiên ngươi đã tới hỏi. Ngươi muốn giúp đại phòng đoạt lại nhà ở, căn bản không có khả năng. Thiên Vương thị đảo không phải bất đồng tình La Kỳ tỷ đệ. Thật sự là việc này trừ bỏ La gia người chính mình, những người khác đều quản không được. Nói nữa, còn có La gia gia gia mãi mãi ở đâu? Mặc dù là đại phòng nhà ở, La gia gia gia mãi mãi cũng trụ theo lý thường hẳn là. Đến nỗi La gia nhị phòng, hoàn toàn có thể nói là dính La gia gia gia mãi mãi quang, những người khác cũng không nói được cái gì. Phần 46. Đệ 46 chương. Cho nên ta mới nói đem La tiểu đệ cũng cùng nhau tiếp ra tới. Chờ rời đi La gia, mặc dù không đoạt lại đại phòng nhà ở, tiểu đệ có thể tiếp tục đọc sách biết chữ. Không chừng ngày sau còn có thể thi đậu công danh, tự nhiên cũng liền không cần để ý La gia những người đó khi dễ. Tiền Tam ca cũng biết hắn không thể nào cùng La gia người cứng đối cứng. Chẳng sợ hắn xác thật có tâm giúp La Kỳ tỷ đệ xuất đầu, cũng vô dụng. Nói dễ nghe. Đọc sách biết chữ không cần tiền. Ai tới cung cấp nuôi dưỡng hắn? Người sao? Người có cái này năng lực. Bĩu môi, Tiền Vương thị chỉ cảm thấy Tiền Tam ca căn bản là ý nghĩ kỳ lạ. Nương, ta đảo cảm thấy, Tam ca nói chuyện này được không? Tiền Nguyệt Nhân đột nhiên mở miệng, nói. Cái gì? Nguyệt Nha đầu, này cũng không phải là việc nhỏ nhi. Nếu là Tiền Tam ca như vậy nói, Tiền Vương thị khẳng định trực tiếp mắng trở về. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân mở miệng, Tiền Vương thị thái độ liền lại không giống nhau. Nương, ta là nghĩ, nhà ta là thời điểm thay đổi cạnh cửa. Tiền Nguyệt Nhân cười trả lời. Đổi cạnh cửa. Tiền Vương thị đương nhiên tưởng. Nhưng La Tiểu Đệ lại thông tuệ, ngày sau lại có tiền đồ, kia cũng là La gia người, theo chân bọn họ tiền ra nhưng không dính biên. Nương, đại tẩu trong bụng còn xùy một cái đâu. Mặc kệ là cô nương vẫn là nhi tử, ta đều muốn cho nàng, hắn đọc sách, nhận biết chữ. Trước kia trong nhà là không có điều kiện này, không dám tưởng, cũng không đến tưởng. Nhưng là hiện giờ nhà ta cung cấp nuôi dưỡng một hai cái người đọc sách tuyệt đối là dư giả. Nếu ăn uống đều không lo, vậy sầu sầu trong nhà còn không có người đọc sách đi. Tiền Nguyệt Nhân lời này nguyên bản là tính toán chờ Điền Quế Hoa trong bụng hài tử sinh ra lại nói. Dù sao hài tử muốn đọc sách biết chữ, ít nhất cũng đến chờ đến 5 tuổi về sau. Thời gian còn trường, hoàn toàn chờ đến cập. Nhưng là hiện giờ có La Tiểu Đệ, Tiền Nguyệt Nhân liền đem sự tình trước tiên. Tiền Nguyệt Nhân nói đạo lý, Tiền Vương Thị là tán thành. Trước kia không có tiền bạc, tưởng cái gì cũng chưa dùng. Mà nay trong nhà điều kiện hảo, nàng khẳng định cũng hy vọng trong nhà có thể ra cái có khả năng người đọc sách. Bất quá nói đến La Tiểu Đệ, Tiền Vương Thị nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn là không có lập tức nhả ra, chờ cha ngươi trở về, nương sẽ hảo hảo cùng cha ngươi thương lượng. Ân, vậy đều nghe nương cùng cha an bài. Tiền Nguyệt Nhân cũng không tự đại. Nàng có thể làm được, kỳ thật cũng chỉ đến nơi đây. Nếu như Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị cuối cùng cũng không đáp ứng đem La Tiểu Đệ kế đó tiền ra cùng nhau chiếu cố, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không nói thêm nữa mặt khác. Tiền Tam ca khẳng định là thực sốt ruột. Tiền Vương Thị một khắc không đáp ứng, hắn liền trước sau lo lắng đề phòng. Bất quá Tiền Tam ca cũng rất rõ ràng, hắn yêu cầu này kỳ thật thực làm người trong nhà khó xử. Như vậy, liền mặc cho số phận đi. Thật muốn không thành, hắn nghĩ lại mặt khác biện pháp, nhìn xem có thể hay không đi mặt khác biện pháp giúp La Tiểu Đệ. Nghe Nguyệt Nha đầu. Tiền Lão Nhị nhưng thật ra không có quá nhiều rồi dám, liền đồng ý việc này. Thật đáp ứng a. Nhưng kia hài tử rốt cuộc họ La, không phải nhà ta hài tử. Tiền Vương Thị có chút chần chờ, trong lòng tổng cảm thấy không ổn. Nguyệt Nha đầu sẽ không hại chúng ta. Còn nữa nói, chính là nhiều một chén cơm sự tình. Kia hài tử muốn đọc sách biết chữ, khiến cho Lão Tam hai vợ chồng đi cùng nhà chúng ta những người khác không quan hệ. Tiền Lão Nhị đương nhiên sẽ không mặc kệ nhà mình có hại. Mặc dù thật đem La Tiểu Đệ kế đó tiền ra, cũng là Tiền Tam ca cùng La Kỳ gánh nặng, cùng tiền ra những người khác nhưng không nửa điểm ích lợi liên quan. Kia chúng ta đến lúc đó chẳng phải là muốn phân ra. Nghe hiểu Tiền Lão Nhị nói, Tiền Vương Thị không những không coi yên tâm, không cấm càng thêm không thoải mái. Thu đại chi nhánh, nàng không nghĩ tới muốn vẫn luôn đem nhi tử con dâu đều nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay. Nếu không nàng phía trước cũng sẽ không như vậy sảng khoái liền đáp ứng làm Tiền Nhị ca đi Phúc Lộc tiểu lầu đi ở rể. Nhưng Tiền Tam ca này còn không có thành thân, bọn họ phải chuẩn bị phân ra, Tiền Vương Thị liền không phải rất vui lòng. Phân không phân ra đều không sao cả, dù sao là sớm muộn gì sự tình. Chúng ta lập tức đều phải đường ra ra nãi nãi người, không cần thiết vì điểm việc nhỏ chọc đến bọn nhỏ cùng chúng ta ly tâm, không có lời. Tiền Lão Nhị tuy rằng sẽ ấn quy củ đi theo Tiền Đại ca, ngày sau giao cho Tiền Đại ca dưỡng lão. Nhưng mặc kệ là Tiền Nhị ca vẫn là Tiền Tam ca, Tiền Lão Nhị đều sẽ không nhận. Không chừng ngày sau nào một ngày Tiền Đại ca liền không hiếu thuận đâu. Cho nên nói, nhiều nhi tử hơn đường lui, Tiền Lão Nhị tính nhưng khôn khéo. Như thế, Tiền Vương Thị khác không nói, đối nhà mình mấy cái hài tử vẫn là thực kiêu ngạo. Nàng sở dĩ sẽ mặc kệ Tiền Đại ca tam huynh đệ chính mình tìm việc hôn nhân, cũng là tồn không cùng ba cái nhi tử kết toán ý tưởng cùng ý niệm. Nếu không, nàng chỉ cần chính mình xem trọng việc hôn nhân, trực tiếp đem nhân gia cô nương cưới quá môn liền thành. Căn bản không cần để ý tới Tiền Tam ca tam huynh đệ rốt cuộc có thích hay không, lại vừa lòng không. Như thế như vậy, cuối cùng Tiền Vương Thị vẫn là cho Tiền Tam ca lời chắc chắn, chỉ cần việc hôn nhân này có thể thành, có thể đem La Tiểu Đệ một khối kế đó tiền ra dưỡng. Đương nhiên, Tiền Vương Thị cũng cùng Tiền Tam ca gọn gàng dứt khoát nói, La Tiểu Đệ đọc sách biết chữ sự về tam phòng chính mình gánh vác, người trong nhà sẽ không quản. Cảm ơn cha. Cảm ơn nương. Tiền Tam ca là thật sự rất muốn được như ước nguyện. Cũng thật đương giờ khắc này đã đến, hắn cả người đều ở vào tràn đầy không dám tin tưởng. Quá kinh hỉ, cũng quá kích động. Nếu có thể, hắn hận không thể lập tức đi tìm La Kỳ, nói cho La Kỳ tin tức tốt này. Cũng may cuối cùng một tia lý trí còn ở, Tiền Tam ca rốt cuộc vẫn là khắc chế chính mình hai chân, không có làm ra việc ngốc tới. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đều là dứt khoát lưu loát người. Nếu quyết định muốn việc hôn nhân này, hai người cũng không hàng hồ, lập tức chuẩn bị tốt lễ hỏi, từ Tiền Vương thị một người tới cửa đi cầu hôn. Thật là xin lỗi. Nhà ta Kỳ nha đầu con nhỏ, nàng việc hôn nhân tạm thời không vội mà nói. Nhìn thấy Tiền Vương thị tới cửa, La Gia Nhị Thẩm ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là không chút nào che giấu không cho là đúng. Tiền Vương thị ha hả cười, hoàn toàn không bị La Nhị Thẩm đánh lui, còn nhỏ nha. Không nhỏ đi. Nhà ta Nguyệt nha đầu đều gả chồng, nhà các ngươi Kỳ nha đầu so với ta Gia Nguyệt nha đầu còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Chẳng lẽ nhà các ngươi tính toán đem Kỳ nha đầu kéo thành không ai muốn gái lỡ thì lại nói việc hôn nhân. Thật chờ tới rồi lúc ấy, nơi nào còn sẽ có người chịu tới cửa cầu hôn. Tiền Vương thị lời này hàm, thương, mang, đổng, một đinh điểm cũng không vui nhĩ, La Nhị Thẩm vốn dĩ liền vô tâm vì La Kỳ làm ai, chắc hẳn phải vậy coi như mặt cùng Tiền Vương thị rằng co, nhà ta Kỳ nha đầu liền tính ngày sau gả không ra, cũng không liên quan các ngươi Tiền gia sự tình, liền không nhọc phiền các ngươi Tiền gia tốn nhiều tâm. Nha, này quả nhiên không phải mẹ ruột, chính là không giống nhau a. Cô nương gia đều 17, 8 tuổi, còn không cho cô nương làm ai. Không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì ác độc nhị thẩm, liền nghĩ đem La Gia đại phòng duy nhất cô nương cấp thai hòa đâu. Tiền Vương thị giọng rất lớn, như vậy một đều, lập tức liền khiến cho La Gia tả hữu cách vách hàng xóm lực chú ý. La Nhị Tẩu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, tức muốn hộp máu trừng mắt Tiền Vương thị, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ta bất quá chính là cự tuyệt nhà ngươi tới cửa cầu hôn, ngươi dùng đến như vậy châm ngòi ta cùng Kỳ nha đầu quan hệ, cố ý bại hoại chúng ta La Gia thanh danh sao? Chậc chậc chậc, này thật đúng là ác nhân trước cáo trạng, trả đũa nha. Nhà của chúng ta hảo ý tới cửa cầu hôn, ngươi cái này nhị thẩm liền hỏi đều không có hỏi qua nhà ta chuẩn bị ra nhiều ít lễ hỏi, một trương miệng chính là Kỳ nha đầu tuổi còn nhỏ liền từ chối. Chúng ta này đó người nhà quê ra cô nương có như vậy hảo thuyết thân sao? Nhà ai không phải 13, 4 tuổi liền bắt đầu thu xếp. Chính ngươi trong lòng có quỷ, cố tình còn không cho người ta nói. Tiền Vương thị nhưng không sợ đắc tội La Nhị Thẩm. Không chút khách khí liền dỗi trở về. La Nhị Thẩm khí không được, đang muốn phản kích, liền nghe được nhà mình cách vách hàng xóm thế nhưng thật sự có phụ họa Tiền Vương thị. Nàng Nhị Thẩm, Kỳ nha đầu tuổi xác thật không nhỏ. Nay gặp được thích hợp việc hôn nhân, ngươi cái này Nhị Thẩm tốn nhiều lo lắng, hỗ trợ thu xếp nhà. Chính là nói, rốt cuộc là thân Nhị Thẩm, các ngươi nhị phòng trụ vẫn là Kỳ nha đầu cha mẹ lưu lại nhà ở đâu. Ngươi như thế nào liền Kỳ nha đầu việc hôn nhân đều không coi trọng, còn cố ý ra sức khước từ đâu. Là Tiền Lý thôn việc hôn nhân đi. Kia còn có cái gì hảo cự tuyệt. Nàng Nhị Thẩm chạy nhanh cùng người hảo hảo nói, thật sự không thành, đó là không biện pháp sự tình. Nay đều còn không có bắt đầu trao đổi, như thế nào liền không được đâu. La Gia người ở La Gia thôn thanh danh sắc thật không tồi. Nhưng là so với La Nhị Thẩm, La Kỳ nhân duyên muốn càng tốt một ít. Rốt cuộc La Nhị Thẩm người này quá mức cao ngạo, hướng ai đều là một bộ xem thường người bộ dáng, nhưng không phải không được ưa thích. Cũng này đây. Giờ này khắc này không ít gương thân đều ở hỗ trợ mở miệng. Đương nhiên, cũng chỉ là hỗ trợ nói thôi. La Nhị Thẩm một hai phải khăng khăng không nghe, này đó gương thân cũng là hữu tâm vô lực. La Nhị Thẩm đương nhiên sẽ không bị này đó gương thân nói động. Nàng chính là không nghĩ cấp La Kỳ làm ai, đỡ phải La Kỳ xuất giá sau nhiều nhà chồng trong lưng, vạn nhất Bạch Nhãn Lang quay đầu tới tìm bọn họ phải về này tòa nhà cửa, bọn họ nhị phòng phải làm sao bây giờ. Trong lòng lạnh lùng cười, La Nhị Thẩm bĩu môi. Chỉ vào Tiền Vương thị chính là một đốn chế nhạo, tuy nói chúng ta không phải một cái thôn, nhưng ta cũng nhận thức ngươi hảo đi. Các ngươi Tiền gia nhị phòng thanh danh nhiều hư nha, một cái hai đều là ham ăn miếng làm, thế nhưng còn dám lừa gạt nhà ta đem Kỳ nha đầu gả đi nhà các ngươi chịu khổ chịu tội. Liên tính ta chỉ là nhị thẩm, ta cũng quyết định không có khả năng hại nhà ta Kỳ nha đầu này nửa đời sau. La Nhị Thẩm lời này nói đường hoàng, há mồm câm miệng chính là vì La Kỳ hảo. Một phen lý do thoái thác cùng lấy cớ tự nhiên là chạm được chân. Thay đổi những người khác bị La Nhị Thẩm như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, khẳng định sẽ khí xoay người chạy lấy người, không bao giờ tưởng cùng La Gia kết thân. Nhưng mà, Thiền Vương thị cố tình liền không ấn lẽ thường ra bài. Chẳng sợ bị La Nhị Thẩm chỉ vào cái mũi mắng, Thiền Vương thị cũng thập phần thản nhiên, cười đến phá lệ đắc ý, vừa thấy ngươi liền không thường ra cửa, cho nên mới sẽ như vậy không kiến thức. Hành đi, con người của ta khoan dung độ lượng lại đại lượng. Liền không cùng ngươi cái này tóc dài kiến thức ngắn so đo. Chúng ta Tiền gia nhị phòng mà nay là cái gì thanh danh, ngươi chỉ lo đi ra cửa hỏi thăm, quyết định không phải như ngươi nói vậy. Tiền Vương thị nói tới đây, đồng nhiên liền ngừng lại, vẻ mặt hồ nghi, ngươi nên không phải là trang đi. Làm bộ cái gì cũng không biết, cố ý đắc tội chúng ta người một nhà, sau đó việc hôn nhân này liền không diễn. Không đợi La Nhị Thẩm há mồm, Tiền Vương thị đột nhiên vỗ đùi, bắt đầu rồi khóc thiên thưởng địa náo nhiệt tiết mục. Ai ra huy, ngươi người này tâm nhãn sao nhiều như vậy đâu? Chúng ta toàn ra mọi người thêm lên, khẳng định đều không phải ngươi một người đối thủ. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi nói chúng ta người một nhà nói bậy. Chúng ta cũng liền nay cái tới cửa cầu hôn mới cùng ngươi có giao thoa cùng tiếp xúc, phía trước ai cũng không quen biết ai nha, ngươi như thế nào liền như vậy chướng mắt nhà của chúng ta đâu. Xét thấy La Gia nhất quán hảo thanh danh, quanh mình hương thân nguyên bản là sẽ không nghĩ nhiều. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy La Nhị Thẩm vẫn luôn kéo La Kỳ việc hôn nhân không quá ổn thỏa, nhưng các người nhà biết các gia sự, không chừng La Gia là có khác nội tình đâu. Hơn nữa La Nhị Thẩm vừa mới không phải nói sao, nàng cảm thấy Tiền Gia Nhị Phòng không phải một môn hảo việc hôn nhân, lo lắng La Kỳ gả qua đi sẽ chịu khổ, chịu ủy khuất. Như vậy lý do đường đường chính chính, chẳng sợ như cũ có nhân tâm hạ phạm nói thầm, bên ngoài thượng cũng không hảo lại giúp La Kỳ xuất đầu. Ai từng tưởng Tiền Vương thị lại náo loạn như vậy vừa ra. Cùng với Tiền Vương thị la to, quanh mình càng ngày càng nhiều vây lại đây các hương thân sôi nổi đều bắt đầu mở miệng. Là chúng ta biết đến cái kia Tiền Gia Nhị Phong sao. Nhà bọn họ hiện nay xác thật không giống nhau, mỗi ngày đều thu thật nhiều đồ ăn đưa đi trấn trên bán, không coi là ham ăn biếng làm. Cái gì ham ăn biếng làm nha? Đó là trước kia không có tìm được thích hợp việc. Trước mắt chúng ta này phụ cận cái nào thôn hương thân không có hướng nhà bọn họ bán quá đồ ăn. Người toàn gia cần mẫn đâu? Nghe nói trong nhà lại là nuôi cá lại là dưỡng gà vịt ngỗng, càng ngày càng rực rỡ. Việc hôn nhân này cũng không tệ lắm đi. Ký nha đầu tuổi cũng không nhỏ, còn có thể vẫn luôn kéo không gả. Bỏ lỡ việc hôn nhân này, ngày sau không chừng như thế nào hối hận đâu. Khẳng định phải hối hận. Ta trấn trên thân thích lúc trước còn tìm quá bà mối hỗ trợ thượng Tiền Gia Nhị Phòng cầu hôn, nói chính là bọn họ gia tam tiểu tử. Chẳng qua Tiền Gia Nhị Phòng không đồng ý, việc hôn nhân này mới không thành. Nhân gia trấn trên cô nương đều tương trung Tiền Gia Nhị Phòng, việc hôn nhân này còn chưa đủ hảo. Kia đương nhiên là cực hảo. Cũng không biết La Gia Nhị Thẩm tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tốt như vậy việc hôn nhân cũng ra bên ngoài đẩy, nên sẽ không thật sự không nghĩ kỳ nha đầu hảo đi. Cái này khó mà nói. Dù sao bọn họ Nhị Phòng mấy năm nay vẫn luôn ở đại phòng nhà ở, nếu là kỳ nha đầu xuất giá, bọn họ chẳng phải liền trụ danh không chính ngôn không thuận. Vạn nhất đến lúc đó kỳ nha đầu giúp đỡ Lâm tiểu tử tìm Nhị Phòng thảo muốn nhà ở đâu. Nhà bọn họ Nhị Phòng phải làm sao bây giờ? Dọn về phía trước nhà tranh sao? Nhà tranh làm sao vậy? Nhà tranh không phải cũng là bọn họ Nhị Phòng căn. Không đều nói kim hoa, bạc hoa, không bằng chính mình ổ chó. Này rốt cuộc trụ chính là nhà người khác nhà ở, bọn họ đều sẽ không trột dạ sao. Có một số việc chính là như vậy, không vạch trần còn chưa tính, một khi khai cái khẩu tử, lập tức liền sát không được. Giống La Gia chính là như thế. Mọi người đều là cùng cái trong thôn ở, ai không biết nhà ai chi tiết. Chẳng qua La Gia Gia Gia cùng La Nhị Thúc đều là người đọc sách, đại gia không dám minh đắc tội, giống nhau đều chỉ là trong lén lút nói thầm hai câu, cũng không sẽ khắp nơi nghị luận, càng thêm sẽ không bốn phía tuyên dương. Cũng ngày đây, La Gia người phong bình nhất quán không tồi, cũng không có người tụ ở bên nhau nghị luận La Gia không phải. Chẳng qua, có một số việc rốt cuộc là xác thật tồn tại. Một khi bị người nổi lên đầu, nhưng không phải lập tức trở thành đại gia nói chuyện say sưa nhiệt điểm. La Gia Nhị Phòng vốn dĩ trụ chính là La Gia đại phòng nhà ở, lại một mà lại ngăn trở La Kỳ gả chồng, sao có thể thật sự lập trụ chân. Mắt thấy hướng do thế nhưng đều thiên hướng La Kỳ, La Gia mãi mãi rốt cuộc vẫn là tàng không được, đi ra, nhà ta Kỳ nha đầu việc hôn nhân, ta cái này thân mãi mãi tự nhiên sẽ làm chủ. Các ngươi Tiền gia cũng đừng suy nghĩ, việc hôn nhân này ta không đáp ứng. Vì cái gì nha? Chúng ta Tiền gia là nơi nào không tốt? Làm ngài lao nhân ra ghét bỏ. Ngài chỉ lo nói, nhà của chúng ta lập tức sửa. Đối thượng La nãi nãi, Tiền Vương thị thái độ rõ ràng hảo một ít, túi đầu tốc độ đặc biệt mau. Đều nói rôi tay không đánh cười người mặt, giống Tiền Vương thị như vậy bỗng nhiên một túi đầu, La nãi nãi cái giá nhưng thật ra đoan không được. Lại một nhìn hướng về nhà bọn họ vây lại đây hương thân càng ngày càng nhiều, La nãi nãi sắc mặt càng thêm khó coi lên, chỉ nghĩ mau chóng đem Tiền Vương thị đuổi đi, nhà của chúng ta đều có cân nhắc, nhà các ngươi vẫn là đường cưỡng cầu. Như thế nào liền cưỡng cầu đâu? Này không phải một nhà hảo nữ bách gia cầu sao? Nhà của chúng ta liền nhìn chúng nhà các ngươi đại cô nương, một lòng một dạ muốn đem nhà các ngươi đại cô nương cưới vào cửa đâu. Tiền Vương thị nói liền xoay người nhìn về phía vây xem rất nhiều hương thân, hôm nay thật là cảm tạ đại gia hỏa hỗ trợ nói chuyện, sửa minh ta làm nhà ta tam tiểu tử trực tiếp tới các ngươi La Gia thôn thu thái, liền không vất vả đại gia đại thật xa chạy tới chúng ta Tiền Lý thôn bán. Cái này điểm tử vẫn là Tiền lão nhị an bài. Cố ý làm Tiền Vương thị tìm đúng thích hợp cơ hội báo cho cấp La Gia thôn một chúng hương thân biết được. Kể từ đó, lại thế nào cũng có thể vì bọn họ ra thắng được một ít tốt thanh danh, đối nhà bọn họ nói thành việc hôn nhân này rất có chỗ tốt. Thật sự nha. Kia hóa ra hảo, chúng ta nhưng đều chờ. Quả nhiên, Tiền Vương thị lời này vừa nói ra, nháy mắt liền thắng tới càng nhiều hảo cảm. Thậm chí với kế tiếp căn bản không cần Tiền Vương thị mở miệng, đại gia liền đều tranh nhau hỗ trợ thuyết phục La gia nãi nãi. Ai ra La nãi nãi, ngươi này rốt cuộc là quải cái gì mà đâu? Tiền gia việc hôn nhân này thật sự thực hảo nha, ngươi như thế nào còn trướng mắt? La nãi nãi, việc hôn nhân này thật sự không tồi. Ngươi liền chạy nhanh giúp Kỳ nha đầu đồng ý đến đây đi. Bỏ lỡ thôn này, về sau liền không cái này cửa hàng. Sắc thật là hảo việc hôn nhân, thật muốn vì nhà ngươi Kỳ nha đầu hảo, nhưng ngàn vạn đến nói thành nha. Chính là nói, Kỳ nha đầu khó được gặp được như vậy một môn thiên đại hảo việc hôn nhân, tiền ra lại như vậy để bụng, đối Kỳ nha đầu rất là coi trọng. Là mãi mãi ngươi nhưng đừng bởi vì chính mình một chút tiểu tính tình, liền hỏng rồi Kỳ nha đầu việc hôn nhân, hại Kỳ nha đầu cả đời. Cái gì tiểu tính tình? Ta như thế nào nhìn Lan mãi mãi tuổi lớn, tính tình cũng là càng thêm lớn đâu. Em đẹp một môn việc hôn nhân, nhưng phàm là cá nhân đều nhìn ra được tới thực hảo, như thế nào tới rồi Lan mãi mãi trong miệng chính là không được đâu. Cũng không đơn giản là Lan mãi mãi cảm thấy không được, nhà bọn họ nhị thẩm không cũng không đáp ứng. Nói đến nói đi, chính là không nghĩ Kỳ nha đầu gả đến hảo bái. Ta thiên A, này không phải thật sự đi. Vẫn là người đọc sách ra đâu. Như thế nào tâm nhãn như vậy hư? Bọn họ nhị phòng khuê nữ còn không chừng có thể nói đến tốt như vậy việc hôn nhân đâu. Ngốc a ngươi, bọn họ nhị phòng khuê nữ không đều đã đính hôn. Sắc thật so ra kém tiền ra, trách không được nhị phòng không vui, không muốn đáp ứng. Nha, đây là đỏ mắt. Ta liền nói, như thế nào lăng là không đáp ứng tiền ra việc hôn nhân này. Lại nguyên lai, like, chậc chậc chậc, ta xem như minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Người sao, đều là như thế này. Ngươi một câu, ta một câu, thực dễ dàng liền đem để tài xả thiên. Lại cũng thực dễ dàng liền xả ra một ít đại gia nguyên bản cũng không như thế nào chú ý tới vấn đề. Giống La gia người chính là như vậy, ngày thường không có gì người cố ý lấy La Kỳ cùng La gia mặt khác cô nương việc hôn nhân làm tương đối, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra rất nhiều suy đoán. Nhưng là giờ này khắc này bị đại gia mồm năm miệng 11 nghị luận, dường như tìm ra cái gì chân tướng giống nhau, các hương thân càng nói càng hăng say nhi, trực tiếp liền âm mưu luận. La nhị thẩm cùng La mãi mãi sắc mặt đã không thể xem. Trừng hướng Tiền Vương thị ánh mắt chỉ hận không được muốn giết người. Đừng nói nữa. Dù sao việc hôn nhân này ta chính là không đáp ứng. Muốn Kỳ nha đầu gả đi các ngươi tiền ra, trừ phi ta đã chết. Lan mãi mãi cũng không phải dễ đối phó. Chẳng sợ bị nhiều như vậy hương thân buộc, nàng làm theo không chịu nhả ra, thậm chí còn lấy chết tương bức. Không thể không nói, Lan mãi mãi cuối cùng như vậy một câu xuất khẩu, thật đúng là kinh sợ ở đây mọi người. Một chúng nguyên bản còn chính tích cực hát đệm hương thân sôi nổi hai mặt nhìn nhau. Lại không tiện mở miệng nhiều lời. Dù sao cũng là kết thân, không phải kết thủ, như thế nào còn nhắc lên có chết hay không. Nhiều đen đủi. Bọn họ cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Mắt thấy cục diện trở nên cực kỳ xấu hổ, Tiền Vương thị thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ, thành đi, nếu La gia mãi mãi một hai phải lấy chết tương bức, vậy chỉ lo đem nhà các ngươi đại cô nương lưu đến ngài lão nhân ra sau khi chết tái giá đi. Ai, chỉ đáng thương La gia đại cô nương cha mẹ mất sớm. Nhị thúc nhị thẩm lại không từ, liền thân gia già thân mãi mãi đều hận không thể thân thủ chặt đứt nàng sinh lộ. Cùng với Tiền Vương thị một câu so một câu ác hơn kinh người lời nói liên tiếp tuôn ra tới, La mãi mãi sắc mặt cứng đờ, tức muốn hộp máu mắng, ngươi im miệng. Thiếu bại hoại chúng ta La gia thanh danh. Lăn lăn lăn, lập tức cút cho ta ra La gia thôn, đừng lại đến nhà ta. Ai ra, này dám nói, dám làm, lại không dám làm người ta nói nha. La gia mãi mãi ngại nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Như thế nào cũng đến lại sống lâu cái 20-30 năm. Chờ tới rồi lúc ấy, đừng nói chúng ta tiền ra, này phụ cận làng trên xóm dưới tuyệt đối không ai sẽ lại chủ động tới cửa hướng nhà ngươi đại cô nương cầu hôn. Cứ như vậy, La gia mãi mãi khẳng định có thể an giấc ngàn thu, khẳng định đi đặc biệt an tưởng Tiền Vương thị lời này là thật sự độc, quanh mình một chúng hương thân lăng là không biết nên như thế nào nói tiếp, La gia mãi mãi cũng là hoàn toàn bị đè lại tay chân. Này này này, Tiền Vương thị thật sự quá độc ác. Làng trên xóm dưới thật đúng là không ai có thể nói ra loại này lời nói tới. Các ngươi tiền ra rốt cuộc là có ý tứ gì? Này rốt cuộc là tưởng kết thân, vẫn là kết thủ. Hảo hảo như thế nào còn chạy tới cửa tới nguyền rủa ta nương. Ta xem các ngươi chính là cố ý tới tìm cha, nháo sự. Các ngươi căn bản là vô tâm cùng nhà của chúng ta kết thân, đối nhà của chúng ta Kỳ nha đầu cũng không phải thiệt tình cầu thú. La nhị thẩm nhưng không muốn La Kỳ thật bị tiền ra người cấp cưới đi. Nay còn không có xuất giá đâu. Nàng cũng đã chính mắt kiến thức tới rồi tiền ra người không dễ chọc. Chờ đến ngày sau La Kỳ gả qua đi, bọn họ La gia còn có thể an bình. chỉ sợ đến lúc đó tiền ra người có thể ngày ngày tới cửa tới cấp nhà bọn họ ngột ngạt, liền cố ý không cho nhà bọn họ hảo quá. Tưởng tượng đến La Kỳ thực mau liền phải mang theo tiền ra người tới cửa tới theo chân bọn họ nhị phòng đoạt nhà ở, La Nhị Thẩm liền trong lòng phát run, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến lúc đó hình ảnh cùng cảnh tượng, vội không ngừng liền phải quấy nhiễu việc hôn nhân này. Đừng nói nàng hiện giờ còn không có tính toán đem La Kỳ gả đi ra ngoài. Mặc dù thật muốn đem La Kỳ xuất giá, La Nhị Thẩm cũng khẳng định sẽ chọn lựa kỹ càng, tuyệt đối muốn chọn một môn đối bọn họ nhị phòng mà nói nhất an toàn việc hôn nhân. Nếu không, nàng chẳng phải là dẫn sói vào nhà, cuối cùng chỉ biết hại người trong nhà. Phần 47. Đệ 47 chương. Chậc chậc chậc, lúc này lại biến thành chúng ta tiền ra không phải thiệt tình cầu thú lạc. Vừa mới không phải nhà các ngươi mãi mãi há mồm ngậm miệng làm nhà chúng ta từ nàng thi thể thượng bước qua đi. Không phải nhà các ngươi mãi mãi một hai phải lấy chết tương bức, cũng không đáp ứng nhà ta cầu thú. Ta nói các ngươi La gia người có thể hay không thống nhất một chút khẩu phong, này rốt cuộc là ghét bỏ nhà của chúng ta không đủ thiệt tình, vẫn là căn bản là chướng mắt chúng ta tiền ra. Đều nói chỉ cần các ngươi chịu đề điều kiện, chỉ cần không quá thái quá, nhà của chúng ta đều đáp ứng, cũng tận khả năng làm được. Như thế nào đến cuối cùng, ngược lại biến thành chúng ta tiền ra không phải. Cùng tiền vương thị giảng đạo lý. La mãi mãi cùng La Nhị Thẩm căn bản là không chiếm thượng phong. Đặc biệt tiền vương thị lần này xác thật chiếm lý, liền càng thêm không phải do La mãi mãi cùng La Nhị Thẩm dâm lên nàng. La mãi mãi cùng La Nhị Thẩm cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia các nàng thế nhưng sẽ liên thủ thua ở người ngoài trong tay. Cố tình cái này người ngoài rõ ràng là đứng ở La Kỳ kia một đầu, thẳng làm La mãi mãi cùng La Nhị Thẩm tâm sinh bất an, càng thêm không muốn đồng ý việc hôn nhân này. Dù sao mặc kệ ngươi nói như thế nào, việc hôn nhân này chính là không thể thành. Nếu nói bất quá đạo lý, La mãi mãi bĩu môi, ngạnh cổ thái độ rất là cường ngạnh. Không phải nhà các ngươi nói, chúng ta hai nhà là tới kết thân, không phải tới kết thù. Nhà các ngươi có chuyện hảo hảo nói, như thế nào liền một hai phải đem người đều cấp đắc tội, còn đem nói như vậy khó nghe đâu. Thiên vương thị lần này vì sao sẽ một người lại đây? Chính là tính toán cùng La gia đánh đánh lâu dài. Nếu không, nàng như thế nào cũng sẽ đem tiền tam ca mang lại đây, lấy biểu thành ý nếu không nữa thì, chính là kéo lên tiền lão nhị một khối, lấy kỳ nhà bọn họ đối việc hôn nhân này coi trọng. Hoàn toàn tương phản, tiền vương thị hôm nay chỉ là đơn thuần tới xuống phong. Chờ nàng hôm nay bại, lần sau liền đổi tiền lão nhị tới, không chừng nào ngày còn sẽ làm tiền tam ca tới. Dù sao việc hôn nhân này nhà bọn họ thực đệ bụng, nếu đáp ứng rồi liền không tính toán dễ dàng từ bỏ. Ai đem nói khó nghe? Lại khó nghe có thể có ngươi nguyền rủa ta nương chết nói khó nghe. La Nhị Thẩm tóm được cơ hội liền ra sức công kích tiền vương thị, sợ nhất chiêu vô ý bị tiền vương thị thật nói thành việc hôn nhân này. Nghe một chút nàng Nhị Thẩm nói chuyện nhiều không lương tâm. Nay mặc kệ là nhà ngươi lão thái thái, vẫn là hai ta, không đều sớm muộn gì muốn chết. Con nguyền rủa, ta thật tốt tâm một người, trực tiếp chúc phúc nhà ngươi lão thái thái lại sống lâu 20-30 năm, này còn chưa đủ. Thành, ta và các ngươi ra đạo hiểm. Là ta lanh mồm lanh miệng, nói sai lời nói. Nhà các ngươi lão thái thái khẳng định còn có thể lại cái 50-60 năm, muốn còn chưa đủ, liền sống no cái 180 năm. Chỉ cần nhà các ngươi cao hứng, làm ta nói cái gì đều thành, ta bảo đảm theo các ngươi ý, tuyệt không hai lời. Thiên vương thị nhiều co được giãn được một người. Nhớ trước đây nàng dựa vào chính mình ra mặt dày không thiếu tướng tiền mãi mãi tức chết đi được. Mà nay thay đổi La mãi mãi cùng La Nhị Thẩm, tiền vương thị càng thêm sẽ không thoái nhượng, một bộ tiếp theo một bộ. Hạ bút thành văn. La Nhị Thẩm quả thực muốn điên rồi. Tiền vương thị thật là quá càng quái, căn bản là không ấn lẽ thường ra bài, cũng nói không thông đạo lý. Nàng đều đem nói như vậy trắng ra, nói rõ chính là không vui việc hôn nhân này, không nghĩ muốn cùng tiền gia kết làm thông gia. Nhưng tiền vương thị lăng là giả ngu trăng điếc, lì lợm la liếm không muốn chạy lấy người, chính là an vạ nhà bọn họ. La gia gia cùng La Nhị Thúc là được tin tức mới lập tức từ tư thục gấp trở về. Vừa mới vừa đi gần, liền nhìn đến rất nhiều hương thân đều vây quanh ở nhà bọn họ ngoài cửa lớn chỉ trò trò. La Gia Gia cùng La Nhị Thúc sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Thân là La Gia thôn duy nhất phu tử, La Nhị Thúc vẫn là rất có quyền lên tiếng. Cứ việc, hắn liền đồng sinh đều không phải. Nhưng ai làm hắn đã qua đời đại ca là tú tài đâu? Nhớ trước đây hắn đại ca ở phụ cận làng trên xóm dưới chính là rất có danh vọng. Mà hắn tuy rằng so ra kém hắn đại ca, nhưng cũng xác thật là thật thật tại tại người đọc sách. Lại đánh ra hắn đại ca cơ hiệu, chỉ là giúp La Gia thôn này đó hải tử vỡ lòng, vậy là đủ rồi. Còn nữa, còn có La Gia Gia giúp hắn chấn bãi đâu. La Gia Gia chính là chân chính đồng sinh, điểm này không thể nghi ngờ, mọi người đều biết. Nhìn thấy La Nhị Thúc cùng La Gia Gia trở về, một chúng hương thân không khỏi liền sau này đứng lại. bất quá mọi người đều còn muốn nhìn náo nhiệt, liền đều liên tiếp rời đi. Trầm khuôn mặt đi vào nhà mình đại môn, không đợi La Gia Gia cùng La Nhị Thúc mở miệng do hỏi, La Nhị Thẩm liền bùm bùm đem Tiền Vương Thị tới cửa tới cầu hôn sự tình nói. Đương nhiên, ở La Nhị Thẩm trong miệng, Tiền Vương Thị chính là cái da mặt dày, rõ ràng các nàng La Gia đã cự tuyệt việc hôn nhân này, Tiền Vương Thị như cũ không thuận theo không buông tha, thậm chí còn nguyền rủa nổi lên La Nãi Nãi. Ai ai ai, này thanh thiên ban ngày ban mặt, quanh mình như vậy nhiều hương thân đều nhìn, ngươi có thể hay không đừng ăn nói bừa bãi, một hai phải hướng ta trên đầu khấu chậu phân. Còn người đọc sách ra đâu? Người đọc sách đều là nhà các ngươi như vậy diễn xuất. Nhưng đừng toàn là lừa gạt người. Tiền Vương Thị tuy rằng không sợ La Gia Gia cùng La Nhị Thúc, nhưng cũng không phải sẽ ngoan ngoãn đứng tùy ý La Nhị Thẩm đoan uổng tính tình. Nay không, làm cho ở đây mọi người mặt, Tiền Vương Thị chẳng những mở miệng phản bác, thậm chí còn không khách khí phản kích, ta này đi cái gì vận đen. Còn không phải là tưởng hướng các ngươi La Gia đại cô nương để cái thân. Như thế nào La Gia một đám người đều là như vậy hung thân ác sát, liền như vậy không thể gặp nhà ngươi đại cô nương gả đến hảo. Ta đều nói, nhà của chúng ta không đồng ý việc hôn nhân này, ngươi không cần vẫn luôn đứng ở chỗ này tự lời nói này có chịu không. La Nhị Thẩm khí thẳng dậm chân, cả người đều ở phát run. Cái này Tiền Vương Thị quả thực quá có thể nói, cũng quá sẽ oai, môn, tà, nói. Này đều hơn nửa ngày, Tiền Vương Thị cũng chỉ biết càng quái, hoàn toàn không nói đạo lý. Xem đi, lại là cái dạng này. Một cái kính cự tuyệt nhà ta cầu hôn, lại cấp không ra một cái chính thức lý do. Ta đều nói, các ngươi cảm thấy nơi nào không tốt, nhà của chúng ta khẳng định sẽ sửa. Nhưng các ngươi cái gì cũng không nói, một hai phải để nhà ngươi đại cô nương tuổi còn nhỏ. Này đều bao lớn cô nương, tuổi còn nhỏ. Tiền Vương Thị liền không tức giận. Mặc kệ La Nhị Thẩm như thế nào hung, như thế nào mắng, Tiền Vương Thị thích đứng tốt đẹp, tất cả làm lơ. Chẳng những không tức giận, Tiền Vương Thị còn đặc biệt sẽ chính mình cho chính mình thêm diễn, thật không biết là lừa gạt các ngươi người trong nhà. Vẫn là đem chúng ta này đó người ngoài đều trở thành ngốc tử ở trêu đùa. Ai, nói câu thiệt tình lời nói, ta hôm nay cũng thật là trường kiến thức, từ trước tới nay đầu một hồi gặp phải như vậy không nói lý nhân ra. Phóng nhãn chúng ta phụ cận này làng trên sóng dưới, nơi nào còn có thể tại nhà khác nhìn đến như vậy vớ vẩn sự tình phát sinh. Ngươi còn nói La Nhị Thẩm đã khí muốn đánh người, lại bị La Nhị Thúc kịp thời ngăn lại. Như vậy một lát công phu, La Nhị Thúc liền nhìn ra tới, Tiền Vương Thị sắc thật không dễ chọc. Cùng phía trước những cái đó tới trong nhà cầu hôn nhân ra một đinh điểm cũng không giống nhau. Nếu như tiếp tục như vậy mặc kệ Tiền Vương Thị nháo đi xuống, cuối cùng thanh danh bị hao tổn sẽ chỉ là bọn họ La Gia. Biết Tiền Vương Thị cũng không tốt tống cổ, La Nhị Thúc khẽ như mày, thực không thích dính chọc phải loại này phiền toái. Nhấp môi, La Nhị Thúc thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tiền Vương Thị, La Gia cô nương việc hôn nhân, đều có trong nhà trưởng bối làm chủ. Tuy nói ta chỉ là Nhị Thúc, lại cũng là toàn tâm toàn ý vì chất nữ hảo. Lấy nhà ta chất nữ phẩm tính, nàng việc hôn nhân thế tất muốn cực hảo, mới vừa rồi có thể xứng đôi được với nàng. Không sai. Nhà ta Kỳ Nha Đầu mặc kệ là bộ dáng vẫn là tính tình, đều là đứng đầu hảo. Đúng là bởi vì chúng ta này đó trưởng bối lòng tràn đầy muốn vì nàng nói một môn tốt nhất việc hôn nhân, lúc này mới ngàn chọn và tuyển, kéo dài tới hiện tại cũng chưa có thể định ra tới. Có La Nhị Thúc cấp lấy cớ này, La Nhị Thẩm cuối cùng phản ứng lại đây, vẻ mặt đắc ý nâng lên cằm. Kia cái dạng gì việc hôn nhân mới là cực hảo. Hơn nữa là tốt nhất. Nhà các ngươi đây là tính toán ở trấn trên cấp đại cô nương định một môn việc hôn nhân. Tiền Vương Thị không thú vị buông tay, ngữ khí rất là tùy ý, hoàn toàn không có bị La Nhị Thúc cùng La Nhị Thẩm này vài câu đường hoàng lý do thoái thác lửa gạt trụ. La Nhị Thẩm ngạnh trụ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ phải do dự mà nhìn về phía La Nhị Thúc. Nàng nơi nào suy xét quá cái gì là tốt nhất việc hôn nhân. Dù sao phàm là những cái đó hảo điểm việc hôn nhân, La Nhị Thẩm đều không thể giúp đỡ La Kỳ định ra. Giờ phút này đột nhiên muốn La Nhị Thẩm cấp cái minh xác định vị, La Nhị Thẩm căn bản không thể nói tới. Ân, muốn chấn trên việc hôn nhân. La Nhị Thúc nhưng không tính toán thật sự vì La Kỳ làm ai. Ít nhất hiện nay không được. Như vậy chắc hẳn phải vậy, Tiền Vương Thị vấn đề hắn cũng không nghĩ tới, liền thuận miệng trả lời. Chấn trên cái dạng gì việc hôn nhân đâu? Là muốn ở chấn trên đọc sách biết chữ. Vẫn là ở trấn trên khai cửa hàng làm buôn bán. Tiền Vương Thị dò hỏi tới cùng tiếp tục nói. La Nhị Thúc đã thực không kiên nhẫn, đương nhiên lười đến tiếp tục có lệ Tiền Vương Thị, việc này ngày sau lại nói, hôm nay tạm thời không nghị. Này như thế nào liền không nghị? Mọi người đều quê nhà hương thân, dứt khoát đều nói ra làm đại gia nghe một chút bái. Này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, cũng không ai sẽ nói các ngươi La Gia ánh mắt cao, xem thường cái này, xem thường cái kia. Các ngươi chính mình nói rõ ràng. Đỡ phải còn có một ít nhân gia không rõ nội tình, chỉ nghĩ nhà các ngươi đại cô nương là thật sự hảo, liền mạo muội tới cửa tới. Ngươi nhìn xem phía trước nhưng còn không phải là nhà các ngươi không đem nói rõ ràng, mới làm hại như vậy nhiều nhân gia đều mơ màng hồ đồ tới cửa cầu hôn. Lần này số nhiều, đối với các ngươi gia đại cô nương thanh danh cũng không tốt sao. Tiên Vương thị cũng không đề cập tới nhà mình, liền bắt đầu đem những người khác cũng đều đẩy ra, lớn giọng bức lên đại kỳ. Tuy nói La Gia thôn hương thân đối La Gia Gia cùng La Nhị Thúc hai vị này sẽ đọc sách biết chữ người đọc sách rất là kính trọng. Nhưng Tiền Vương thị lời này nói rất là có lý, cũng ở giữa đại gia tâm tư. Bọn họ những người này chung nhưng không phải có tới cửa hướng La Kỳ cầu hôn. La Gia người mỗi lần đều nói La Kỳ tuổi còn nhỏ, đại gia mặt ngoài không nói, trong lòng sao có thể không đáng nói thầm. La Kỳ tuổi tác nơi nào nhỏ, một đinh điểm cũng không nhỏ hảo đi. Cho nên tựa như Tiền Vương thị nói, có điều kiện gì chỉ lo rộng mở nói bái. Làm gì cất giấu? Ngươi một hai phải điều kiện. Hảo, nhà của chúng ta cấp. Đầu tiên, muốn sẽ đọc sách biết chữ, nếu không sẽ, đoạn, nhà ta chất nữ thanh danh. Tiếp theo, muốn gia cảnh giàu có, cha mẹ từ ái, huynh muội hòa thuận. Tuy rằng ta chỉ là nhị thúc, nhưng ta cũng chỉ có như vậy một cái chất nữ, tự nhiên là hy vọng nàng có thể gả hảo. Cuối cùng, tốt ta chất nữ chính miệng đáp ứng. Chỉ có ta chất nữ nguyện ý gả, việc hôn nhân này mới có thể thành. La nhị thúc cũng sẽ không dễ dàng bị đắn đo. Tiền Vương thị nói, đối hắn mà nói căn bản không phải cái gì nan đề, hắn cho dù là lâm thời suy xét, cũng có thể nhẹ nhàng cấp ra tam điểm yêu cầu. La nhị thúc lời này vừa nói ra, ở đây một trận tĩnh mịch tan tĩnh, lại không nửa điểm tiếng vang. Này này này, chắc không được La Gia chưa bao giờ đối ngoại nói nhà bọn họ yêu cầu. Thật sự là La Gia yêu cầu rất khó đạt tới, chỉ là điểm thứ nhất liền đem bọn họ đều ngăn ở ngoài cửa. La Kỳ sẽ đọc sách biết chữ, đó là bởi vì lúc trước La Tú Tài còn trên đời thời điểm, rất là yêu thương cái này nữ nhi. Mặc dù rước lấy không ít nhàn ngôn toái ngữ, La Tú Tài vẫn là nghiêm túc dạy La Kỳ đọc sách biết chữ. Không chút nào khoa trương nói, La Kỳ năm đó chính là ở một chúng hương thân mí mắt hạ học được đọc sách biết chữ. Lại nói tiếp, La Kỳ xác thật thực thông tuệ. Như vậy Thủy Linh lại có khả năng cô nương, xác thật hẳn là tìm một môn đủ để xứng đôi việc hôn nhân. Nghĩ như thế, La Gia thôn đông đảo hương thân lập tức liền hiểu rõ La Gia người cho tới nay rất nhiều suy xét cùng cố kỵ, không khỏi liền gật gật đầu, tán thành La Nhị Thúc cách nói. Mà cùng lúc đó đại gia trong lòng đều hiện ra đồng dạng ý niệm, xem ra, Tiền Lý thôn việc hôn nhân này chỉ sợ là đừng nghĩ thành. Nha, các ngươi La Gia nói này đó điều kiện, nhưng còn không phải là nhà ta sao? Ta liền nói sao, nhà ta cùng các ngươi gia đại cô nương đây là trời cho duyên phận, nhà các ngươi đại cô nương nên gả tiến chúng ta Tiền gia. Hảo hảo, chạy nhanh, chúng ta vào nhà, ngồi xuống hảo hảo thương thảo hôn kỳ muốn định ở đâu một ngày mới thích hợp. Nay lễ hỏi, nhà các ngươi muốn nhiều ít, nhà của chúng ta ra nhiều ít. Của hồi môn nhà của chúng ta liền không đề cập tới yêu cầu, các ngươi La Gia nhìn cấp, không cho cũng không có việc gì, nhà của chúng ta sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Người khác đều cảm thấy việc hôn nhân này không thể thành, Tiền Vương thị lại là vui tươi hớn hở đôi tay một phách, vẻ mặt đương nhiên tiếp lời nói. Lần này, không riêng gì ở đây rất nhiều La Gia thôn hương thân, chính là La Nhị Thúc cũng bị Tiền Vương thị ra mặt dày cấp khiếp sợ không lời gì để nói. Cái gì chính là nhà các ngươi? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nhi tử sẽ đọc sách biết chữ sao? Ngươi lừa gạt ai đâu? La Nhị thẩm rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, trực tiếp nhảy đến đằng trước, chỉ vào Tiền Vương thị cái mũi mắng. Ta nhi tử như thế nào liền sẽ không đọc sách biết chữ? Ta nhi tử sẽ nha. Căn bản không có bị La Nhị thẩm chỉ trích dọa sợ, Tiền Vương thị giọng kêu kêu một cái vang dội. Ngươi nhi tử khi nào biến thành người đọc sách? Ngươi thiếu ăn nói bừa bãi, vô căn cứ. Rốt cuộc bắt lấy Tiền Vương thị sai lầm, La Nhị thẩm miễn bản cao hứng cỡ nào, cả người đều phấn chấn lên. Tiền Lý thôn xác thật có người đọc sách, nhưng đều là họ Lý, nào có họ Tiền. Họ Tiền đều là không biết chữ mang phu. Gì? Vừa mới không phải nói sẽ đọc sách biết chữ là được, như thế nào lại biến thành người đọc sách? Nhà của chúng ta lão tam xác thật không tính toán thi khoa cử, không coi là người đọc sách. Nhưng nhà của chúng ta lão tam xác thật sẽ đọc sách biết chữ nha. Như thế nào, các ngươi La Gia lại tưởng lâm thời sửa yêu cầu. Này không phải cố ý khó xử người sao? Tiền Vương thị đôi tay một quán, cũng không xem La Nhị thẩm, trực tiếp tìm La Nhị thúc rằng co. La Nhị thúc lại một lần nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng nhẹ nhàng là có thể đem Tiền Vương thị đuổi đi. Không thành tưởng Tiền Vương thị như thế ra mặt dày, liền đọc sách biết chữ loại này lời nói dối đều dám tùy ý bịa đặt, ngược lại chọc đến bọn họ La Gia lần thứ hai lâm vào bị động. Sẽ đọc sách biết chữ nói cũng không phải là tùy tiện nói nói liền tính. Mặc kệ nói như thế nào, La Nhị thúc không đáp ứng việc hôn nhân này, nhất định phải đến tiếp tục cùng Tiền Vương thị chu toàn. Ta biết. bất quá nhà ta lão tam là thật sự sẽ đọc sách biết chữ. Không đơn giản nhà ta lão tam, nhà ta lão đại cùng lão nhị hiện giờ cũng đều sẽ như vậy một chút. Không có biện pháp, ai làm nhà ta Nguyệt Nha đầu lợi hại, gả cho cái chính thức người đọc sách. Nhà ta ba cái tiểu tử không cũng đến nhiều học điểm. Xa không nói, mấy cái số, tính cái trướng, đều là sẽ. Tiền Vương thị không phải không có đắc ý rôi dài cổ, không khách khí khoe ra nói. Quản người khác nói như thế nào, nàng liền một mực chắc chắn, nhà mình ba cái nhi tử đều sẽ đọc sách biết chữ. Nói đến tiền gia con rể, La Nhị Thúc trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Tuy rằng chính hắn không có thể thi đậu công danh, nhưng là có thể chính thức tham gia khoa khảo người đọc sách tự nhiên là bất đồng. Giờ này ngày này có lẽ còn chỉ là một giới người bình thường, giả lấy thời gian tùy thời đều có thể trở thành nhân thượng nhân. Chẳng qua, La Nhị Thúc không quen biết Tề Quân Châu, cũng không biết Tề Quân Châu học vấn thế nào, càng không biết Tề Quân Châu lai lịch hay không đúng như bên ngoài truyền như vậy lợi hại. Như vậy, muốn hoàn toàn đem tiền ra người đắc tội sao? Vạn nhất ngày sau Tề Quân Châu thật sự một sớm làm quan, tiền ra người chẳng phải là cũng muốn nước lên thì thuyền lên. Đợi cho lúc ấy, nếu như tiền ra người một hai phải nhớ hôm nay thủ, La Nhị Thúc không xác định bọn họ nhà mình nhật tử còn có thể hay không như hiện nay như vậy hảo quá. Rốt cuộc trước mắt Tiền Vương thị vừa thấy liền không phải cái gì rộng lượng người. Hoàn toàn tương phản, lấy Tiền Vương thị không biết xấu hổ nháo tới cửa còn chết an vạ không chịu đi hành động, La Nhị Thúc đối Tiền gia nhị phòng mọi người quan cảm đều kém tới rồi cực hạn. Phàm là Tiền gia nhị phòng là cái phân rõ phải trái, là cái muốn thể diện, La Nhị Thúc tạm thời còn sẽ không như vậy chần chờ cùng do dự. Cố tình Tiền gia nhị phòng, ai, thật là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. A, sẽ mấy cái số, sẽ tính cái chương chính là người đọc sách. Chính là sẽ đọc sách biết chữ. Các ngươi tiền ra thật đúng là sẽ đặng cái mũi lên cây, quả thực mặt dày vô sỉ tới rồi cực hạn. Cùng các ngươi loại người này ra sản thông ra, căn bản chính là La Nhị Thẩm chế nhạo nói còn chưa nói xong, đã bị La Nhị Thúc quát lớn ở. Im miệng, bớt tranh cãi. Nhắc tới Tề Quân Châu, La Nhị Thúc rốt cuộc vẫn là thay đổi chủ ý. Mặc dù thật không thể trở thành thông ra, La Nhị Thúc cũng không nghĩ ở ngay lúc này hoàn toàn cùng tiền ra nhị phòng sẽ rách mặt, thậm chí nháo đến cả đời không qua lại với nhau. Không thành tưởng sẽ bị La Nhị Thúc gian dạy, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt gian dạy. La Nhị Thẩm sắc mặt bá một chút đỏ lên, rất muốn nói cái gì đó, lại là rốt cuộc cũng không nói ra được. La mãi mãi nhưng thật ra không sợ La Nhị Thúc gian dạy, nhưng La Nhị Thúc phản ứng thực không thích hợp, trong lúc nhất thời nàng lại là sợ không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Chẳng lẽ La Nhị Thúc thật muốn đồng ý việc hôn nhân này? Mắt nhìn Tiền Vương thị như vậy không hảo trêu chọc, về sau chỉ sợ cũng là cái khó chơi. Mặc kệ nói như thế nào, La mãi mãi là không muốn đồng ý việc hôn nhân này. La Gia Gia đã đứng ở một bên lẳng lặng nghe xong hơn nửa ngày. Ở La Nhị Thúc mở miệng răn dạy La Nhị Thẩm kia một khắc, La Gia Gia ánh mắt chợt lóe, cuối cùng là làm ra quyết định, vậy đồng ý việc hôn nhân này đi. Cha! Đương ra! La Nhị Thẩm cùng La mãi mãi đồng thời ra tiếng, không dám tin tưởng nhìn La Gia Gia. Việc hôn nhân này sao lại có thể đồng ý? 100 triệu không thể. Lễ hỏi các ngươi tiền gia nhìn cấp. Chúng ta La Gia sẽ không đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Hôn kỳ hai nhà thương lượng tới, chỉ cần thích hợp là được. La Gia Gia giải quyết dứt khoát, nhìn về phía La Nhị Thúc. Nói bọn họ La Gia cố ý khó xử La Kỳ việc hôn nhân, La Gia Gia đương nhiên không nhận. Ít nhất, hắn không có khả năng làm cho ở đây nhiều người như vậy mặt thừa nhận. Cũng cho nên, ở lễ hỏi một chuyện thượng, La Gia Gia đặc biệt hào phóng. Đương nhiên, La Gia Gia đều không phải là thật sự không thèm để ý tiền gia nhị phòng đưa tới lễ hỏi. La Gia Gia ý tứ là, lấy tiền gia nhị phòng đối La Kỳ coi trọng, khẳng định sẽ không ở lễ hỏi thượng đặc biệt bùn xịn. Huống chi, tiền gia nhị phòng có điều kiện này, cũng cho nổi. Còn nữa nói, La Gia Gia cũng chưa bao giờ nghĩ tới thật muốn cấp La Kỳ định một vị chân chính người đọc sách. Như vậy việc hôn nhân, đối bọn họ La Gia mới là nhất bất lợi. Vẫn là trấn trên nhân gia. Vậy càng thêm không có khả năng. Nào đó trình độ đi lên nói, tiền gia nhị phòng kỳ thật thực thích hợp La Kỳ. Lấy Tiền Vương thị như vậy mặt dày mày dạn hành vi, La Kỳ gả qua đi lúc sau, nhật tử có thể hảo quá. Thêm chi tiền tam ca chính là cái vô dụng, xác định vững chắc cũng không có khả năng rất có tiền đồ. La Kỳ đời này, cũng chỉ có thể như vậy. Như vậy, liền gả cho đi. Vẫn luôn kéo dài tới trong nhà rốt cuộc không phải biện pháp. Nếu không cũng không đến mức bị Tiền Vương thị loại này hơi chút có điểm lòng dạ hẹp hòi người nắm lấy cơ hội tìm tới môn tới càng quái. La Nhị Thúc là có chút rồi dám. Nhưng là nếu La Gia Gia làm chủ, La Nhị Thúc tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ là quay đầu đi, cam chịu. Chính là cha, thiền gia không phù hợp nhà chúng ta để điều kiện nha. Ta phu quân vừa mới trước mặt mọi người nói qua, bọn họ tiền ra căn bản không được. La nhị thẩm không cam lòng nhắc nhở nói. Thế nhưng đáp ứng rồi. Như thế nào liền đáp ứng rồi đâu? Rốt cuộc là nàng nghe lầm, vẫn là La Gia Gia không có biết rõ ràng trạng huống. Đều nói nhà của chúng ta lão tam sẽ đọc sách biết chữ, nhà của chúng ta cũng rất hòa thuận, chưa bao giờ cãi nhau. Thấy sự tình cơ bản định ra, Thiền Vương Thị vừa lòng nở nụ cười. Nhà ta Kỳ Nha Đầu còn không có đáp ứng đâu. La nhị thẩm khẽ cắn môi, thật sự không được đơn giản đem La Kỳ cấp đẩy ra tới. Nàng thật đúng là cũng không tin, La Kỳ một cái đại cô nương mọi nhà, có thể trước mặt mọi người đồng ý việc hôn nhân này. Thật muốn như thế, La Kỳ ra mặt còn muốn hay không? Vậy đem nhà các ngươi đại cô nương thỉnh ra tới giáp mặt hỏi một chút bái. Thiền Vương Thị chính là không lo lắng. Nhà bọn họ Nguyệt Nha Đầu tự mình tới hỏi qua, ai đều khả năng không đáp ứng việc hôn nhân này, duy độc La Kỳ không có khả năng không đáp ứng. Nhà ta Kỳ Nha Đầu không ở nhà. La Nhị Thẩm hư nhẹ một tiếng, rõ ràng là không nghĩ La Kỳ thấy Tiền Vương Thị. Nha, nhìn lời này nói. Lúc này không ở nhà, lại không phải vẫn luôn không ở nhà. Chúng ta tiền ra nếu thành tâm cầu thú, đương nhiên không ngại nhiều từ từ. Ta cũng không vội mà chạy lấy người, dứt khoát liền chờ đến nhà các ngươi đại cô nương trở về hảo. Thiên Vương Thị sẽ bị điểm này lấy cớ khó trụ. Mặc cho La Nhị Thẩm như thế nào làm khó dễ, Tiền Vương Thị đều không sợ. Dù sao lăn lộn đến bây giờ, Tiền Vương Thị tin tưởng mười phần, không hề có bị La Gia người hù dọa trụ. Phía trước nàng còn cân nhắc phỏng chừng còn muốn lại hướng La Gia chạy mấy tranh, nhưng hiện nay nàng rất có nắm chắc, hôm nay là có thể bắt lấy việc hôn nhân này. Vẫn là đừng đi. Ta cũng không biết Kỳ Nha Đầu khi nào hồi La Nhị Thẩm lời nói còn chưa nói xong, đã bị đám người ngoại chuyện tới một đạo thanh âm cấp đánh gãy. Nhị Thẩm, ta đã trở về. La Kỳ là được Tiền Nguyệt Nhân cho nàng đưa tin tức, mới biết được Tiền gia hôm nay sẽ tới cửa phương hướng nàng cầu hôn. Ngoài ra, Tiền Nguyệt Nhân làm nàng xem tình huống hảo hảo phối hợp, xem có thể hay không trực tiếp đem La Tiểu Đệ cũng cùng nhau tiếp đi Tiền gia. Không hề do dự, La Kỳ ngay cả vội đuổi lại đây. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Đệ 48 chương La Kỳ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đồng ý việc hôn nhân này lúc sau thế nhưng còn có thể cố ý ngoại kinh hỉ. Nàng đều không phải là không có tính tình người, cũng không phải không có tính toán trước người. Nàng vì sao vẫn luôn ẩn nhẫn không phát tác, chính là bởi vì còn có tiểu đệ cần thiết lưu tại La Gia. Nếu như nàng thật có thể đem La Tiểu Đệ từ La Gia mang đi, La Kỳ là vô luận như thế nào đều phải đáp ứng việc hôn nhân này, liều chết đều phải gả tiến Tiền gia. Ngươi như thế nào sẽ ở ngay lúc này trở về? Trăm triệu không nghĩ tới La Kỳ sẽ trước thời gian trở về trong nhà, La Nhị Thẩm tức khắc liền không cao hứng. Ngày thường La Kỳ làm việc còn tính cần mẫn, cũng nguyện ý giúp nàng mang trong nhà đệ đệ muội muội, giúp nàng tỉnh đi không ít phiền toái. La Nhị Thẩm ngoài miệng xác thật sẽ rất nhiều ghét bỏ La Kỳ ở nhà ăn cơm trắng, nhưng trong lòng Kỳ thật là vừa lòng. Như vậy một cái không hoa tiền bạc giúp đỡ, thượng nào tìm đi. Ta làm xong sống. Đem trong tay một mãn cái sọt cỏ heo đặt ở trên mặt đất, La Kỳ nghiêm túc trả lời. Ngươi làm cho nhiều người như vậy mặt, La Nhị Thẩm thật là không hảo phát tác, đỡ phải hỏng rồi chính mình thanh danh cùng mặt mũi. Tiền Vương Thị liền không nhiều như vậy cố kỵ. Vừa thấy đến La Kỳ, Tiền Vương Thị lập tức cười đón nhận đi, nha, đây là đại cô nương đi. Sắc thật lớn lên thủy linh, nhìn liền thảo hỉ. Chúng ta tiền ra thật là hảo phúc khí, thế nhưng có thể cưới đến như vậy một vị hảo con dâu quá môn, tổ tiên tích đức đâu. So sánh với Tiền Vương Thị đối thượng La Gia những người khác thái độ, nhìn lại Tiền Vương Thị đối La Kỳ khen, thật sự là có cách biệt một trời. Ngài là tuy rằng đã biết vị này chính là Tiền Vương Thị, La Kỳ trên mặt nửa phần không hiện, phối hợp rất là ăn ý. Nga, thiếu chút nữa đã quên tự giới thiệu. Ta là Tiền Lý Thôn, hôm nay cố ý tới cửa tới vì ta ra lão tam hướng đại cô nương người cầu hôn. Thím thắc cái đại, cũng kêu ngươi một tiếng Kỳ Nha Đầu đi. Kỳ Nha Đầu à, chúng ta tiền ra là thật sự không tồi, cũng đặc biệt thích ngươi, thực hy vọng ngươi có thể gả tới chúng ta tiền ra. Đúng rồi, ngươi còn có cái tiểu đệ có phải hay không? Chỉ cần ngươi tưởng, có thể đem tiểu đệ cùng nhau tiếp đi chúng ta tiền ra dưỡng. Chúng ta tiền ra bảo đảm đối với các ngươi tỷ đệ hai đều thiệt tình chân ý, không mang theo nửa điểm hàm hồ. Tiền Vương Thị tuyển ở ngay lúc này nói này một phen lời nói, không ngoài là muốn nói cho ở đây mọi người, nhà bọn họ đối việc hôn nhân này coi trọng. Cũng là La Nhị thúc cho Tiền Vương Thị tốt như vậy một cái cơ hội, trực tiếp liền dẫn tới Tiền Vương Thị đem việc này nâng ở bên ngoài thượng, cực kỳ tự nhiên mà vậy, không thấy đinh điểm đột ngột. Cứ việc trong lòng đã trước thời gian làm tốt chuẩn bị, nhưng chân chính chính thai nghe được Tiền Vương Thị trước mặt mọi người nói ra cái này hứa hẹn, La Kỳ nhịn không được liền đỏ vành mắt, đang muốn gật đầu đáp ứng, La mãi mãi đã bạo phát. Không được. Đón dâu liền đón dâu, thế nhưng còn muốn cướp đi ta La Gia tôn tử. Các ngươi Tiền gia người là thật khi chúng ta La gia người đều tử tuyệt sao? Lan mãi mãi trừng mắt cả giận nói. Đem La Lâm đưa đi Tiền gia. Lan mãi mãi tưởng đều không có nghĩ tới, cũng không có biện pháp tiếp thu cái này an bài. Lan mãi mãi, ngài có thể hay không đừng động một chút liền chết nhà sống nha. Vừa mới ngươi cũng là như thế này, một mở miệng liền lấy chết tương bức, một hai phải uy hiếp chúng ta Tiền gia không chuẩn hướng Kỳ nha đầu cầu hôn. Ta đều đã lui vài bước, thành tâm chúc phúc ngài lão nhân gia sống thêm cái 180 năm, ngài còn cảm thấy không đủ. Lúc này lại bắt đầu chết nha chết, nên sẽ không chờ lát nữa lại muốn vu khống ta nguyền rủa ngài lão nhân gia đi tìm chết thắc vừa mới cùng Lan mãi mãi có tới có lui giang hơn nửa ngày phúc, Tiền Vương thị đối với như thế nào ứng đối Lan mãi mãi, đã là hạ bút thành văn. Nói đến nói đi chính là cậy già lên mặt bái. Có lẽ những người khác sẽ ăn Lan mãi mãi này một bộ, nhưng là thực xin lỗi, Tiền Vương thị cũng không ăn này một bộ. Ngươi, ngươi, Tiền Vương thị một bộ ngươi như thế nào luôn như vậy vô cớ gây rối ngữ khí, thẳng đem Lan mãi mãi khí sắp ngất xỉu đi. Ta nói đều là sự thật đâu. La gia mãi mãi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta giả chết trang sống, ta một cái tiểu bối, thật sự chịu không dậy nổi đâu. Tiền Vương thị mới mặc kệ Lan mãi mãi che lại ngực hành động rốt cuộc là thật là giả. Dù sao nàng cũng không tính toán cùng La gia người chính thức đương thân thích đi lại, nàng mục đích chỉ ở nghênh thú La Kỳ quá môn, nhân tiện đem La tiểu đệ cung cấp tiếp đi. La nhị thúc đã không nghĩ cùng Tiền Vương thị nhiều lời nửa cái tự. Như vậy việc hôn nhân, thật sự chẳng ra gì. Tiền Vương thị căn bản chính là một cái điều phụ, không nói lý, cũng nói không thông. La gia gia lại là vừa lòng. Tuy rằng Tiền Vương thị xác thật rất khó triển, nhưng việc hôn nhân này cũng không tính cỡ nào hư. Chỉ xem Tiền Vương thị này không nói đạo lý tư thái, về sau thật khả năng đối La Kỳ hảo. Trên đời này trước nay liền không có chân chính hòa thuận vui vẻ mẹ chồng nàng dâu. Còn nữa nói, Tiền Vương thị một trương miệng thế nhưng còn khởi tâm muốn mang đi La Lâm. Liền tính La Kỳ thật sự đặc biệt hảo, cũng không đáng Tiền gia nhiều dưỡng một cái tiểu tử. Nói đến nói đi, Tiền gia còn không chừng đánh cái gì ý đồ xấu đâu. La Kỳ gả đi Tiền gia lúc sau, thật có thể quá thượng cỡ nào phú quý ngày lành. La gia gia một chữ cũng không tin. Nhà các ngươi thật muốn tiếp đi La Lâm. La gia gia sụ mặt, biểu tình dị thường nghiêm túc. Việc này còn có thể có giả. La hai tử, lại không phải tiểu miêu tiểu cầu, một câu tiếp đi, một câu lại cấp đưa về tới. Rõ ràng là rất lớn sự tình, nhưng tới rồi Tiền Vương thị trong miệng, tiếp đi La Lâm tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng đúng là Tiền Vương thị loại này không sao cả thái độ, cho La gia gia cuối cùng một châm thành tơi tệ, hành, việc này cứ như vậy định rồi. Cha, trăm triệu không nghĩ tới La gia gia thế nhưng sẽ đáp ứng đem La Lâm tiễn đi, La nhị thúc rốt cuộc không có thể nhịn xuống, kinh hô ra tiếng. Liên tính hắn xác thật không nghĩ từ đại phòng nhà ở dọn đi, nhưng La Lâm rốt cuộc là La gia hài tử, là hắn thân cháu trai. Nếu như cứ như vậy đem La Lâm tiễn đi, hắn khẳng định sẽ bị người chọc cuộc sống. Đều đừng nói nữa, việc này ta định đoạt. La gia gia khoát tay, lại không nghe La gia những người khác ý kiến, xoay người dạo bước vào chính mình nhà ở. La gia gia dù sao cũng là La gia một nhà chi chủ. Hắn chính miệng định ra sự tình, chẳng sợ Lan mãi mãi cùng La nhị thúc bọn họ cũng không tán đồng, lại cũng vô lực sửa đổi. Kết quả là liền như vậy không thể hiểu được, La Kỳ cùng Tiền Tam ca việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Nào đó trình độ thượng mà nói, xa so Tiền Vương thị mong muốn muốn đơn giản rất nhiều. Quanh mình một chúng hương thân cũng là tràn đầy không dám tin tưởng, hoàn toàn không có dự đoán được sự tình như thế nào đột nhiên liền đã xảy ra một cái cực đại biến chuyển, cứ như vậy định ra tới. Thiệt hay giả? Vẫn là ta nghe lầm. Vừa mới La Gia Gia là chính miệng đồng ý việc hôn nhân này. Là thật sự, ta cũng nghe tới rồi. Nhưng La Gia Gia cư nhiên đáp ứng Tiền gia đem La Lâm tiếp đi. Này êm đẹp, như thế nào liền thân tôn tử cũng hướng Tiền gia tạo. Liền tính phải gả cháu gái, cũng không đến mức như vậy đi. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thời buổi này thật không gả tỉ tỉ, đệ đệ đi theo của hồi môn đạo lý đi. La gia lại không phải nuôi không nổi La Lâm. Đương nhiên, có phê phán La gia hành vi, tự nhiên cũng có duy trì La gia hành vi hương thân. Như thế nào liền biến thành La gia gia không đúng rồi. Không phải Tiền gia một hai phải đốt đốt tương bức sao. Nay lại muốn cưới tỉ tỉ, lại muốn mang đi nhân gia đệ đệ, thật không biết Tiền gia rốt cuộc an cái gì ý xấu. Chính là nói, Tiền gia lại không phải không có nhi tử, thế nhưng chạy đến La gia tới đoạt nhi tử. Nay về sau ai còn dám cùng Tiền gia làm ai? Dù sao bọn họ Tiền gia nhị phòng thanh danh luôn luôn không thế nào hảo, đương nhiên không sợ bị người vạch trần. Đánh giá nếu là tưởng phí công nuôi dưỡng một cái sức lao động đi. Rốt cuộc La Lâm cũng là cái tiểu tử, tùy tiện cấp chén cơm là có thể nuôi lớn, nếu không đến 2 năm là có thể giúp Tiền gia làm việc. Mặc cho quanh mình này đó hương thân nói như thế nào, Tiền Vương thị cũng chưa đương hồi sự. Chỉ là nhiệt tình túm chặt La Kỳ tay, không chút khách khí đem nàng mang đến lễ hỏi đều đưa vào La Kỳ nhà ở. Thím, xin lỗi. Bởi vì ta, cho ngài thêm phiền toái. La Kỳ đều không phải là không biết tốt xấu người. Bên ngoài những cái đó hồ ngôn loạn ngữ thật là đả thương người, cũng thế tất sẽ có tổn hại tiền gia thanh danh. Ai ra huy, ngươi nhưng đừng để trong lòng, nhà của chúng ta thanh danh từ sớm trước kia liền không hảo quá, theo bọn họ nói đi thôi. Dù sao trong nhà nhật tử quá thế nào, chỉ cần chúng ta chính mình trong lòng hiểu rõ là được, nơi nào yêu cầu để ý tới những người khác nghĩ như thế nào làm. Bọn họ không ngoài chính là hâm mộ nhà ta mà nay kiếm lời không ít tiền bạc, ghen ghét nhà ta nhật tử quá so với bọn hắn đều hảo thôi. Tiền Vương thị vẫn là nghĩ rất thoáng, bùm bùm một trường xuyến lời nói cứ như vậy nói ra. La Kỳ ngẩn người, không nghĩ tới Tiền Vương thị làm người thế nhưng như thế tiêu sái. Bất quá cùng lúc đó, nàng cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ Tiền Nguyệt Nhân nói lại hảo, Tiền Vương thị rốt cuộc là Tiền Nguyệt Nhân mẹ ruột, đối Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ khẳng định bất đồng. Mà nàng bất quá là sắp gả tiến Tiền gia con dâu, nơi nào có thể cùng Tiền Nguyệt Nhân so. Nhưng mà, giờ phút này chân chính cùng Tiền Vương thị tiếp xúc qua đi, La Kỳ tức khắc liền an tâm. Đến nỗi nói mang theo La Lâm qua đi Tiền gia lúc sau, có khả năng La Lâm cũng yêu cầu giúp Tiền gia làm việc chuyện này, La Kỳ cũng không để ý. Mà nay nàng cùng La Lâm lưu tại La gia, không phải cũng là cái gì sống đều phải làm. Càng đừng nói Tiền Nguyệt Nhân cùng nàng nói, về sau đi Tiền gia, có thể cho La Lâm tiếp tục đọc sách. Đơn liền điểm này, La Kỳ liền đối Tiền gia nhị phòng cảm động đến rơi nước mắt, không hề nửa điểm câu oán hận. Tiền Vương thị từ La gia thôn trở lại Tiền Lý thôn thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân đang ở bồi điển quế hoa uống canh gà. Vừa thấy đến Tiền Vương thị trở về, Tiền Tam ca vội vàng đứng dậy, nương, thế nào? Có nương ra mặt, có thể không thành. Tiền Vương thị hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí miễn bản nhiều đắc ý. Thật sự, Tiền Tam ca kích động không thôi nhìn Tiền Vương thị, sợ Tiền Vương thị lời này là ở lừa gạt hắn. Giả, tức giận cho Tiền Tam ca một cái xem thường, Tiền Vương thị lại không nghĩ để ý tới Tiền Tam ca, thẳng đi vào Tiền Nguyệt Nhân bên người ngồi xuống. Nguyệt nha đầu, ta cùng La gia nói tốt, La Kỳ gả lại đây, La Lâm cũng kế đó nhà ta dưỡng. Vất vả nương. Hướng về phía Tiền Vương thị cười cười, Tiền Nguyệt Nhân thuận tay thịnh một chén canh gà đưa đến Tiền Vương thị trước mặt, nương uống trước canh gà. Vẫn là Nguyệt nha đầu đau lòng nương. Ấm lòng gật gật đầu, Tiền Vương thị cảm thấy vui mừng. Nàng liên nói sao, dưỡng ba cái nhi tử có ích lợi gì. Vẫn là khuê nữ hảo, khuê nữ chi kỷ. Đơn liền một cái Tiền Nguyệt Nhân, để đến trả tiền ra ba cái huynh đệ. Tiền Tam ca không thể nghi ngờ là thực nóng nội. Nhưng nhìn Tiền Nguyệt Nhân đưa Tiền Vương thị thịnh canh gà, hắn liền không thể không thành thành thật thật chờ ở một bên. Bị Tiền Tam ca phản ứng đậu cười, Tiền Nguyệt Nhân lặng lẽ chạm chạm Tiền Vương thị, nương, La gia người có phải hay không thật không tốt đối phó. Ta nghe Kỳ tỷ tỷ nói, nàng nhị thẩm cùng mãi mãi đều rất lợi hại. Lợi hại cái gì nha? Luận cãi nhau, các nàng hai thêm lên đều không phải ngươi nương đối thủ của ta. Bất quá nói thật, nàng hai đều rất ra mặt dày. Động bất động liền lấy chết tương bức. Nương trực tiếp chúc La gia mãi mãi lại sống lâu cái 180 năm, đỡ phải nàng lại cậy ra lên mặt, hù dọa ai đâu. Thật là trong lòng không điểm nhi số. Tiền Vương thị Mỹ tư tư uống một ngụm canh gà, mùi ngon bắt đầu cùng Tiền Nguyệt Nhân khoe ra nổi lên nàng chiến tích. Nhà bọn họ mãi mãi như thế nào như vậy? Còn lấy chết tương bức. Lại nói như thế nào tới cửa cầu hôn cũng là hỷ sự, nhà bọn họ đều không chê đen đủi. Tiền Nguyệt Nhân tuy rằng đã biết La gia người đều khó đối phó, lại cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Hẳn là xác thật không thể gặp La gia đại cô nương gả hảo đi. Phàm là đối nhà mình cô nương nhiều điểm yêu thương, khẳng định làm không ra loại chuyện này tới. Điền Quế Hoa cũng là đại chịu chấn động, cảm thán không thôi. Nhưng còn không phải là đạo lý này. Chiếu ta nói a, việc hôn nhân này nhà ta kỳ thật cũng không thế nào chiếm tiện nghi. Kiều Kỳ nha đầu xác thật không tồi, lại sẽ đọc sách lại sẽ biết chữ, nhưng nàng cha mẹ đều đã qua đời. Gia gia mãi mãi cùng nhị thúc nhị thẩm lại đều là kéo chân sau. Duy nhất đệ đệ con nhỏ, căn bản không có biện pháp vì nàng chống lưng. Tấm tắc, nhà ta lúc này nhi nhưng tính làm một kiện rất tốt sự. Thiên Vương thị là thật cảm thấy chính mình thực thiện tâm. Thay đổi những người khác đi La gia tới cửa cầu hôn, lại tao ngộ nàng hôm nay như vậy trận trượng, mặc dù bất tử cũng muốn cởi ra nửa tầng ra. Nơi nào giống nàng lợi hại như vậy, lấy bản thân chi lực thành công đại chiến La gia mọi người. Nương thật là làm tốt lắm, nhất đồng. Tiền Nguyệt Nhân nói liền hướng tới Tiền Vương thị giơ ngón tay cái lên, hống đến Tiền Vương thị tâm hoa nộ phóng. Tiền Tam ca chậm nửa nhịp, lại cũng không có hàm hồ, vội vàng chạy đến một bên đi đưa Tiền Vương thị bưng một chén nước, nương vất vả. Ngươi có phải hay không chảy gỗ? Lão nương uống canh gà đâu, ngươi lại cấp đoan một chén nước lại đây. Liền ngươi này đầu óc, còn tưởng cưới La Gia đại cô nương. Thật là ủy khuất La Gia đại cô nương. Tiền Tam ca này một phen hiếu thuận, Tiền Vương thị nhưng không cảm kích, trực tiếp không khách khí mắng. Tiền Tam ca cười hắc hắc, cũng không thèm để ý bị Tiền Vương thị mắng, chỉ một cái kính lấy lòng nói, cảm ơn nương. Nếu không có nương hỗ trợ, ta khẳng định nói không thành việc hôn nhân này. Tính ngươi có điểm lương tâm, biết việc hôn nhân này nương hạ rất lớn công phu. Bất quá đâu, ngươi có thể cùng La Gia đại cô nương thành, lớn nhất công lao khẳng định vẫn là ngươi tiểu muội. Chúng ta nhị phòng đời này lớn nhất phúc khí a, chính là sinh nguyệt nha đầu như vậy một cái lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện có khả năng cô nương. Nương chỉ là nghĩ, liền cảm động muốn khóc vô luận bất luận cái gì thời điểm, Tiền Vương thị nhất sẽ không quên sự tình chính là giúp Tiền Nguyệt nhân tranh công, giờ phút này cũng không ngoại lệ. Tiền Tam ca vốn dĩ liền ở trong lòng nhớ Tiền Nguyệt nhân tình. Bị Tiền Vương thị như vậy vừa nói, hắn lập tức xoay người lại chạy tới đưa Tiền Nguyệt nhân bưng một chén nước, còn cố ý thả đường, tiểu muội, canh gà uống nhiều quá nhị. Uống khẩu nước ngọt giải giải nị. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên sẽ không giống Tiền Vương thị như vậy trực tiếp mắng trở về, mà là cười gật gật đầu, cảm ơn Tam ca. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Về sau tiểu muội có chuyện gì, chỉ lo kêu Tam ca. Tam ca bảo đảm không nói hai lời, lập tức giúp tiểu muội làm. Vô vô ngực, Tiền Tam ca ngữ khí rất là nghiêm túc. Hảo, ta sẽ không theo Tam ca khách khí. Tiền Nguyệt Nhân lời này đảo không phải có lệ cùng khách sáo. Trở về Tiền gia lâu như vậy, rất là ngoài ý muốn, nàng cùng Tiền gia nhị phòng tất cả mọi người ở chung thực hảo, cũng thực thân cận. Nào đó trình độ thượng mà nói, nàng ở Tiền gia so trước kia ở Lý gia còn muốn càng thêm tự tại, cũng càng thêm thành thạo, không có bất luận cái gì áp lực cùng gánh nặng. Người một nhà, không nói hai lời. Vốn dĩ liền không nên cùng Tam ca khách khí. Bởi vì biết được hắn cùng La Kỳ việc hôn nhân cơ bản đã định ra, Tiền Tam ca cả người đều đặc biệt cao hứng, toàn thân đều tràn đầy không khí vui mừng. Tiền Nguyệt Nhân không có ở Tiền gia nhiều ngốc, lại bồi Tiền Vương thị Hòa Điển Hoa Quế nói trong chốc lát lời nói, liền rời đi. Nàng gần nhất luôn hướng Tiền Lý thôn chạy, nhưng thật ra đem Vu nương tử cùng Vương lão đầu ném ở trấn trên. Mà nay Tiền Tam ca việc hôn nhân chính thức lạc định, nàng tự nhiên là có thể an tâm trở về trấn thượng. Nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân trở về, Vu nương tử buông trong tay kim chỉ, nói định rồi. Tiền Nguyệt Nhân gần nhất ở bận việc sự tình, Vu nương tử cũng biết, hơn nữa vẫn chưa ngăn trở. Ở làm người xử sự thượng, Vũ nương tử tuy rằng thực lạnh nhạt, cũng rất là giảng đúng mực, đặc biệt hiểu tiến thối. Chẳng sợ nàng đang theo Tiền Nguyệt Nhân cùng ở dưới một mái hiên, nàng cũng sẽ không làm, thiệp Tiền Nguyệt Nhân hành động. Đặc biệt vẫn là Tiền gia sự tình, Vũ nương tử càng thêm sẽ không nhiều lời. Đến nỗi Tiền Tam ca việc hôn nhân cuối cùng có thể hay không định ra, Vũ nương tử bản nhân cũng không để ý, lại rất để ý Tiền Nguyệt Nhân bận việc lâu như vậy rốt cuộc có hay không thành quả. Hơn nữa trình độ nhất định thượng. Chuyện này cũng là Tiền Nguyệt Nhân từ khi tiếp thu nàng giáo quy củ lúc sau, lần đầu tiên ra tay. Vũ nương tử hy vọng Tiền Nguyệt Nhân có thể có một cái tốt kết quả, như vậy càng phương tiện đưa Tiền Nguyệt Nhân tạo cũng đủ nhiều tin tưởng. Định rồi. Ta nương ra tay, thật đúng là không có làm không thành sự tình. Từ khi trở lại Tiền gia, Tiền Nguyệt Nhân là thật sự rất bội phục Tiền Vương thị. Chẳng sợ rất nhiều người đều nói Tiền Vương thị thực không nói đạo lý, lại cũng đủ ra mặt dày, nhưng Tiền Nguyệt Nhân cũng không cho là như vậy. Ngược lại, ở Tiền Nguyệt Nhân trong mắt, Tiền Vương thị người rất có bản lĩnh, cũng rất có năng lực. Cho tới nay mới thôi, chỉ cần Tiền Vương thị tưởng, liền không có làm không thành sự tình. Người như vậy sống được thực bừa bãi, cũng sẽ thoải mái, khá tốt. Nàng xác thật là cái năng lực. Vu nương tử cùng Tiền Nguyệt Nhân tưởng bất đồng. Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy Tiền Vương thị có khả năng, là bởi vì Tiền Vương thị hành động lực rất mạnh. Vu nương tử còn lại là cảm thấy Tiền Vương thị thực sẽ xem ánh mắt, cũng thực thức thời, phi thường sẽ nhặt chỗ tốt. Tiền Nguyệt Nhân cười gật gật đầu, cẩn thận đem Tiền Vương thị tìm tới La Gia chiến tích nói cho Vu nương tử nghe. Nhà các ngươi thật muốn đem La Gia tiểu đệ tiếp nhận đi dưỡng, lại còn có đưa hắn đi đọc sách biết chữ. Phía trước Vu nương tử vẫn chưa dò hỏi việc này, thẳng đến giờ này khắc này mới biết được Tiền Nguyệt Nhân cư nhiên còn từ giữa thu xếp lợi hại như vậy sự tình. Là, ta cảm thấy không cần thiết phân như vậy rõ ràng. Mà nay La Lâm còn nhỏ, nhà chúng ta đã có năng lực, có thể kéo một phen liền kéo một phen. Chẳng sợ ngày sau La Lâm không có thể thuận lợi thi đậu công danh, nhà ta kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn. Đến nỗi tiền bạc sao, không có liền lại kiếm, không cần trảo như vậy khẩn. Làm cho Vu nương tử mặt, Tiền Nguyệt Nhân không có che lấp, đúng sự thật nói nàng ý tưởng. Xác thật, tiền bạc là kiếm không xong. Nếu như trong nhà xác thật không có năng lực, liền cũng coi như. Nếu có thể giúp được với vội, đảo cũng đáng đến thử một lần. Rốt cuộc ai cũng không biết ngày sau La Lâm hay không thật liền không hề tiền đồ. Hoàn toàn tương phản, lấy La Lâm mà nay tình cảnh, Vu nương tử thật sâu cảm thấy, chỉ cần cho La Lâm cơ hội, La Lâm nhất định sẽ không làm Tiền gia người thất vọng, nhất định sẽ rất có tiền đồ. Ta là nghĩ, chờ Tam ca Tam tẩu thành thân lúc sau, ta liền trong lén lút mượn Tam ca Tam tẩu 20 lượng bạc. Xa không nói, gần mấy năm nội, cũng đủ La Lâm thuận lợi đọc sách. Tiền Nguyệt Nhân đương nhiên có thể lấy đến ra càng nhiều bạc, nhưng nghĩ đến tiền Tam ca sẽ không đáp ứng. Tiền Nguyệt Nhân là muốn hỗ trợ, không phải đưa tiền Tam ca tăng thêm áp lực, cũng liền không hảo cấp càng nhiều. Thành! Chuyện này ngươi xem làm, tả hữu ngươi cũng không kém điểm này tiền bạc. Vu Nương Tử nói tới đây, không khỏi liền nghĩ tới Tề Quân Châu. Phía trước nàng liền nhìn ra, Tề Quân Châu không phải cái đơn giản. Nhưng nàng trăm triệu không có dự đoán được, Tề Quân Châu kiếm tiền bạc cũng như vậy lợi hại. Vu Nương Tử vẫn luôn đều biết, nàng bán cho Cẩm Tú Phường Bình Phong là bán tiện nghi. 50 lượng bán đi Bình Phong, Cẩm Tú Phường chỉ cần thoáng vận tác, khẳng định có thể bán được 100 lượng bạc trở lên. Nguyên bản Vu Nương Tử nghĩ Tề Quân Châu bán đi hẳn là cũng là cái này giá. Nhưng là trên thực tế, Tề Quân Châu đưa về tới chính là một phiến Bình Phong 200 lượng tiền bạc. Vu Nương Tử tuy nói cũng không để ý tiền bạc, nhưng biết rõ trước mắt liền bại nhất nhanh và tiện kiếm tiền phương pháp, Vu Nương Tử đương nhiên sẽ không sai quá. Nay đây, Vu Nương Tử mà nay cũng không hướng Cẩm Tú Phường bán Bình Phong, mà là lấy ra chính mình tốt nhất trình độ, trực tiếp thêu ra nhất tinh mỹ Bình Phong, sau đó hợp với Tiền Nguyệt Nhân Bình Phong cùng nhau đưa đi phủ thành giao cho Tề Quân Châu xử lý. Đến nỗi cuối cùng bán ra cái gì giá, Vu Nương Tử cũng không hỏi đến. Nàng tin tưởng Tề Quân Châu bản lĩnh, tự nhiên sẽ không làm nàng thất vọng. Tề Quân Châu xác thật rất lợi hại. Chủ yếu là hắn ngày thường bán họa đều là một ít phong nhã nhân sĩ, gặp được như vậy tinh mỹ hai mặt thêu Bình Phong, đều thực cảm thấy hứng thú, cũng đều rất là yêu thích. Thậm chí bọn họ cấp ra giá liền rất là không tồi. Vu Nương Tử thêu kỹ không thể bắt bẻ. Đương nàng Bình Phong đưa đến phủ thành, Tề Quân Châu trực tiếp liền đưa đi hắn ngày gần đây mới kết giao một vị khách hàng. Theo sau, được 500 lượng bạc. Lần này là Vi Huynh chiếm tiện nghi. Ngày khác Vi Huynh tất nhiên gấp bội dâng trả. Hoàng Diệp nguyên bản chỉ là tới phủ thành đi một chút, không thành tưởng thế nhưng tình cờ gặp gỡ kết giao Tề Quân Châu. Càng không nghĩ tới, hắn còn bởi vậy tìm được rồi vì nhà mình tổ mẫu chuẩn bị thọ lễ. Hoàng Huynh nói quá lời. Là tiểu đệ nên cảm kích Hoàng Huynh cổ động mới là. Tiền Nguyệt Nhân Bình Phong, Tề Quân Châu giống nhau có thể bán ra 200 lượng bạc. Vũ Nương Tử Bình Phong một đưa lại đây, Tề Quân Châu liền biết, ít nhất có thể bán được 300 lượng bạc. Không thành tưởng cuối cùng thế nhưng bán được 500 lượng, Tề Quân Châu thực vừa lòng, không có bất luận cái gì bất mãn. Chưa nói tới cổ động. Như thế tinh mỹ Bình Phong một khi mang đi hoàn thành, chỉ cần hơi thêm vận tác, 820, 1000 lượng bạc đều không nói chơi. Hoàng Diệp đều không phải là không biết hảo vận. Có thể ở phủ thành mua được này phiến Bình Phong, xác thật là hắn vận khí, Hoàng Diệp trong lòng hiểu rõ, đối Tề Quân Châu tự nhiên liền nhiều vài phần thân cận. Tề Quân Châu nhưng thật ra không nghĩ như vậy. Nếu hắn mà nay tuyển ở phủ thành bán Bình Phong, 500 lượng cái này giá hắn cam tâm tình nguyện tiếp thu. Hắn tin tưởng Vu Nương Tử cũng sẽ không có dị nghị, nếu không Vu Nương Tử mấy năm nay không có khả năng lựa chọn chỉ là đem Bình Phong bán được bọn họ trấn trên Cẩm Tú Phường. Chờ đến ngày sau hắn đi đến Hoàng Thành, nếu như có cơ hội lại bán Bình Phong, không cần Hoàng Diệp nhắc nhở, Tề Quân Châu tự nhiên sẽ đề cao Bình Phong giá. Cho nên, một tay giao tiền, một tay giao Bình Phong, nếu Hoàng Diệp cùng hắn đã đạt thành mua bán, bên cũng liền không cần so đo. Đệ 49 chương. Nhìn ra Tề Quân Châu bằng phẳng, lại nghĩ đến Tề Quân Châu đang muốn tham gia viện thí, Hoàng Diệp vỗ tay lớn một cái, như vậy đi, Quân Châu ngươi trong tay còn có hay không Bình Phong. Ta lần này hồi Hoàng Thành, cùng nhau đều mang lên, chờ bán đi lại đem tiền bạc cho ngươi đưa tới phủ thành. Có thể hay không quá phiền toái Hoàng Huynh. Tề Quân Châu nhưng thật ra không nghĩ tới, lần này cùng Hoàng Diệp mua bán còn có thể có kinh hỉ bất ngờ. Đối Hoàng Diệp xuất thân bối cảnh, Tề Quân Châu rõ ràng, tự nhiên sẽ không cho rằng Hoàng Diệp là cố ý muốn lừa hắn mấy phiến Bình Phong. Không phiền toái. Dù sao là xe ngựa vận, cũng không cần ta động thủ dọn. Vậy nói như vậy định rồi. Quân Châu trong tay còn có bao nhiêu Bình Phong? Cứ việc đều cấp Vi Huynh mang lên. Vi Huynh khẳng định sẽ giúp Quân Châu bán ra một cái không tồi giá. Hoàng Diệp nói liền nở nụ cười, trên mặt hiện ra vài phần gian trá, Vi Huynh nhưng nhận thức không ít coi tiền như rác, các đều là không kém vàng bạc chủ. Giống loại này thứ tốt, bọn họ nhất hiếm lạ, khẳng định luyến tiếc bỏ lỡ. Vậy vất vả Hoàng Huynh. Không có cùng Hoàng Diệp khách khí, Tề Quân Châu quyết đoán gật gật đầu. Bất quá, Tề Quân Châu nói còn chưa nói xong, chờ Bình Phong đều bán đi. Tiểu đệ lại đưa Hoàng Huynh một bộ họa tác vì tạ lễ. Nho nhỏ chuyết tác, mong rằng Hoàng Huynh sẽ thích. Thích. Khẳng định thích. Quân Châu ngươi họa cho dù là mang đi Hoàng Thành, cũng chút nào không thể so một ít cái gọi là danh nhân kém. Hoàng Diệp sở dĩ sẽ cùng Tề Quân Châu kết giao, cơ hội chính là Tề Quân Châu họa. Đối Tề Quân Châu họa, Hoàng Diệp rất là tôn sùng, cũng thiệt tình thích. So với hắn vừa mới hoa 500 lượng tiền bạc mua trở về bình phong, đều càng muốn cho Hoàng Diệp tâm động cùng kinh hỉ. Ta còn là kém chút. Nói đến chính mình hoa, Tề Quân Châu cũng không tiêu căng, cười đến rất là ôn hòa. Không không không, Quân Châu ngươi cũng liền danh khí kém chút, họa kỹ nhưng không kém. Ta lần này hồi hoàn thành, vốn là tính toán đem ngươi họa đưa cho ta tổ phụ đánh giá. Đến lúc đó một khi được ta tổ phụ lợi bình, Quân Châu ngươi danh khí tự nhiên liền trướng đi lên. Chuyện khác, vô đủ gây cho sợ hãi. Vẽ tranh thứ này, nhất chú ý phong nhã, lại cũng ít không được danh khí thêm vào. Ở Hoàng Diệp xem ra, Tề Quân Châu chỉ là tạm thời còn không có đem danh khí đánh lên tới. Chờ ngày sau Tề Quân Châu danh khí lớn, hắn mà nay mua họa liền có thể xưng là khả ngộ bất khả cầu, giá trị tất nhiên đại trướng. Làm phiền Hoàng Huynh nhiều hơn lo lắng, tiểu đệ tại đây đi trước cảm tạ. Trước đó, Tề Quân Châu đã đoán được Hoàng Diệp một ít tính toán. Hắn cũng đúng là bởi vì cái này nguyên do, mới có thể cùng Hoàng Diệp nhiều tiếp xúc. Nếu không, chỉ là một bức họa mà thôi, Hoàng Diệp lại chỉ là tới phủ thành đi một chút, bán xong rồi liền không cần lại giao tiếp. Ít nhất ở hiện nay thời khắc mấu chốt, viện thí xa so mặt khác sự đối Tề Quân Châu càng vì quan trọng. Không cảm tạ với không cảm tạ. Nhân sinh khó được tìm chi kỷ, vi huynh là cái tục nhân, vừa không sẽ vẽ tranh, cũng sẽ không phần họa. Hành đến ánh mắt còn tính không tồi, có như vậy vài phần kiến thức, tự nhiên cần đến chỉ mình vài phần khí lực. Hoàng Diệp xua xua tay, nói còn không quên chiều Tề Quân Châu chớp chớp mắt, hơn nữa, vi huynh làm những việc này bất quá là thuận tay mà làm, có thể được tới chỗ tốt lại là thấy được. Nói đến cùng, vi huynh cũng kiếm lời. Tề Quân Châu chính mình cũng đều không phải là coi tiền tài như cặn bã quân tử. Thấy Hoàng Diệp nói như thế trắng ra, hắn đi theo nở nụ cười. Xác thật, song thắng sự tình. Chỉ bằng mượn này tổng cộng cùng nhận chi, bọn họ hai người chi gian này phân giao tình, liền có thể liên tục không ngừng đi xuống đi. Thiện đi Hoàng Diệp lúc sau, Tề Quân Châu thuận lợi tham gia viện thí. Theo sau, không có bất luận cái gì trì hoãn, Tề Quân Châu rời đi phủ thành, về nhà đi thối tiền lẻ nguyệt nhân. Không sai, là ra. Tuy rằng cùng tiền nguyệt nhân nhận thức thời gian xa xa không có hắn ở Tề gia trụ thời gian trường, nhưng mà nay ở Tề Quân Châu trong mắt cùng trong lòng, chính là như vậy đương nhiên, có tiền nguyệt nhân ở địa phương mới là hắn ra. Trở lại trấn trên, nhìn thấy Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu cũng ở tại trong nhà, Tề Quân Châu không có bất luận cái gì dị nghị. Cung cung kính kính hướng hai vị trưởng bối hành lễ, lại đem mang về tới 500 lượng tiền bạc đưa cho Vu Nương Tử, Tề Quân Châu nắm tiền nguyệt nhân tay, xoay người trở về hai người nhà ở. Đóng lại cửa phòng, Tề Quân Châu nhẹ nhàng ôm lấy tiền nguyệt nhân, "Nương tử, vi phu tưởng ngươi." "Ta cũng tưởng ngươi." Tiền nguyệt nhân hơi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi, "Có mệt hay không? Muốn hay không ngủ một lát?" "Con hảo. Vừa thấy đến ngươi, liền không mệt." Một đường từ phủ thành gấp trở về, Tề Quân Châu khẳng định là có chút mỏi mệt. Nhưng là ngốc tại tiền nguyệt nhân bên người, liền mang cho hắn yên ổn lực lượng, hắn thực thỏa mãn. "Vất vả phu quân." Cứ việc Tề Quân Châu chưa bao giờ sẽ nói, nhưng tiền nguyệt nhân biết, Tề Quân Châu quá cũng không nhẹ nhàng. Khác người đọc sách, chỉ cần thanh thản ổn định đọc sách biết chữ, chuẩn bị khoa khảo là được. Nhưng Tề Quân Châu trừ bỏ muốn đọc sách, còn phải đề phòng Tề gia người tính kế, càng muốn dựa vào chính mình kiếm tiền bạc, như sinh lộ. Nay trong đó gian nan, tuyệt phi dăm ba câu có thể nói được thanh. Chẳng sợ hiện giờ Tề Quân Châu nhật tử đã đi vào quỹ đạo, nhìn cũng không phải như vậy khó khăn. Nhưng tiền nguyệt nhân vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng, cũng tận khả năng hy vọng chính mình có thể nhiều giúp Tề Quân Châu chia sẻ một ít. Không vất vả. Không nghĩ tiền nguyệt nhân lo lắng, Tề Quân Châu bắt đầu cùng tiền nguyệt nhân nói lên hắn cùng Hoàng Diệp kết bạn. Cẩn thận nghe Tề Quân Châu lời nói, tiền nguyệt nhân nhịn không được liền mở to hai mắt. Nàng là biết Tề Quân Châu rất lợi hại, có thể dựa bán họa kiếm tiền bạc nuôi sống chính mình. Nhưng nàng không có dự đoán được chính là, Tề Quân Châu họa cư nhiên như vậy đáng giá. Còn có nàng cùng Vu Nương Tử lần này đưa quá khứ bình phong, Tề Quân Châu cũng giúp các nàng tìm được rồi càng tốt khách hàng. Đơn nói Vu Nương Tử một phiến bình phong 500 lượng bạc, liền đủ có thể thấy không giống bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nương Tử ngươi kia hai phiến bình phong cũng có thể bán ra không tồi giá. Vi phu cùng Hoàng Huynh nói tốt, này hai phiến bình phong đưa đi Hoàng Thành chỉ là do đường. Sau đó nếu là Nương Tử còn tưởng theo thùa, vi phu sẽ định kỳ cấp Hoàng Huynh đưa đi bình phong. Bà ngoại bên kia cũng là, tùy thời đều có thể theo hảo bình phong đưa lại đây. Tề Quân Châu làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, nhưng cũng không hy vọng tiền nguyệt nhân quá mệt mỏi. Cho nên hắn cùng Hoàng Diệp nói tốt tiền đề, là tiền nguyệt nhân tưởng theo thùa. Nếu như tiền nguyệt nhân nào ngày không nghĩ theo, cửa này sinh ý liền cũng trực tiếp gián đoạn, cũng không tồn tại vi phạm hứa hẹn vừa nói. Hảo, ta sẽ cùng bà ngoại nói. Tiền nguyệt nhân mà nay tần suất là một tháng có thể theo hai phiến bình phong. Đương nhiên, Nàng cái này tần suất là thực nhẹ nhàng, cũng đủ thời gian nghỉ tạm, hay là ra cửa đi một chút đi dạo. Ghi nhớ Vu nương tử dạy dỗ nàng vật lấy hy vi quý chi đạo lý, cứ việc Tề Quân Châu hỗ trợ nói định rồi một bút rất lớn sinh ý, Tiền Nguyệt Nhân cũng không tính toán thay đổi. Nhà bọn họ hiện nay không thiếu tiền bạc, không cần thiết quá mức vất vả chính mình, ngược lại sai mất càng quan trọng đồ vật. Càng đừng nói, hiện giờ Tề Quân Châu đã trở lại. Ở Tiên Nguyệt Nhân trong lòng, khẳng định là làm bạn Tề Quân Châu càng quan trọng, cũng càng làm cho nàng vui mừng. Viện thí sự tình, Tiên Nguyệt Nhân không có hỏi nhiều. Nàng nhớ rõ Tề Quân Châu trước khi đi, có cùng nàng nói qua khảo xong cùng ít bảng thời gian. Mà nay chỉ là mới vừa khảo xong, cuối cùng kết quả còn không có ra tới, thật sự không cần thiết bắt lấy không bỏ. Nghe nói Tề Quân Châu tính toán đem các nàng theo bình phong bán đi hoàn thành, Vu nương tử gật gật đầu, không có bất luận cái gì dị nghị ứng hạ. Nếu Tề Quân Châu đã trở về, Vu nương tử không có ở trấn trên nhiều ngốc, liền cùng Vương lão đầu đi trở về. Kế tiếp một đoạn thời gian, Vu nương tử tính toán thu hồi tâm, nghiêm túc theo thùa. Nàng đều tuổi này, tự nhiên không kém tiền bạc, cũng không cần kiếm càng nhiều tiền bạc. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân còn nhỏ đâu. Nghe Tề Quân Châu khẩu phong, sớm muộn gì đều sẽ đi hoàn thành. Như vậy, tiền bạc liền không ngại nhiều. Cũng không biết Vu nương tử đang ở vì nàng chu tính, Tiền Nguyệt Nhân cũng ở theo thùa. Như cũng là Tề Quân Châu giúp nàng hoa hoa, ở Tiền Nguyệt Nhân trong mắt, ý cảnh thực sự bất đồng, nhìn cũng đặc biệt xinh đẹp. Thậm chí Tiền Nguyệt Nhân chính mình chỉ là nhìn, liền rất thư thái. Theo khởi bình phong tới, cũng phá lệ vui sướng cùng để bụng. Tề Quân Châu cũng không quấy rầy Tiền Nguyệt Nhân theo thùa. Chỉ cần mỗi ngày bảo đảm Tiền Nguyệt Nhân không có mệnh chính mình, Tề Quân Châu đối Tiền Nguyệt Nhân muốn làm bất luận cái gì sự tình đều sẽ không ngăn trở. Mỗi khi Tiền Nguyệt Nhân theo thùa thời điểm, Tề Quân Châu cũng không rời đi, tiện tay nắm một quyển sách, ngồi ở một bên lẳng lặng ngồi. Ngẫu nhiên hứng thú tới, hắn còn sẽ nhiều giúp Tiền Nguyệt Nhân làm mấy phó họa. Thấy Tiền Nguyệt Nhân cực kỳ thích, hắn cũng là thực vừa lòng. Như vậy bình tĩnh mà lại nhàn nhã nhật tử, chi với đã từng Tề Quân Châu mà nói, là không có khả năng tồn tại, nhưng lại là hắn tất cả chờ mong. Mà nay liền tại đây xa xa so ra kém phủ thành phồn hoa trấn trên, Tề Quân Châu quá rất là yên lặng, cũng được đến hắn suy nghĩ muốn an bình. Chờ viện thí thành tích truyền đến, vốn là định liệu trước Tề Quân Châu hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nở nụ cười. May mà, hắn không có làm Tiền Nguyệt Nhân thất vọng. Từ nay về sau, hắn chính là tú tài lao ra. Tiền Nguyệt Nhân cũng thật cao hứng. Tuy rằng nàng cũng không để ý Tề Quân Châu hay không nhất định có thể thi đậu tú tài công danh, nhưng có thể thi đậu khẳng định so không có thi đậu muốn hảo. Ít nhất cứ như vậy, Tề Quân Châu trên người liền không có như vậy đại áp lực. Mà thực mau, Tiền Nguyệt Nhân liền đem Tề Quân Châu khảo trung tú tài tin vui truyền quay lại Tiền Lý Thôn, làm Tiền gia nhị phòng mọi người biết được. Này thật đúng là đại hỷ sự. Lao tam ngươi đổi minh lại đi trấn trên đưa đồ ăn thời điểm, thông báo ngươi tiểu muội một tiếng, làm cho bọn họ vợ chồng son trở về ăn cơm. Tiền lão nhị trên mặt tràn đầy tự hào tươi cười, phân phó Tiền Tam ca nói: "Hảo, ta ngày mai liền đi trấn trên nói cho tiểu muội cùng muội phu." Tuy rằng ngay từ đầu xác thật đối Tề Quân Châu có như vậy một chút dị nghị, nhưng là từ khi Tiền Nguyệt Nhân gả cho Tề Quân Châu, Tiền Tam ca đối Tề Quân Châu cái này muội phu liền rất vừa lòng. Mà nay Tề Quân Châu khảo trung tú tài, Tiền Tam ca không cần nhiều lời, càng thêm coi trọng Tề Quân Châu. Chỉ cần Tề Quân Châu hảo, nhà hắn tiểu muội nhật tử liền sẽ quá càng tốt, không phải sao? Còn có ngươi nhị ca nhị tẩu bọn họ, cũng biết sẽ một tiếng. Thiền Vương Thị bổ sung nói. Đã biết. Thiền Tam ca gật gật đầu, toàn bộ đồng ý. Ngay kế, Thiền Tam ca đến Tiền Nguyệt Nhân trong nhà thời điểm, Thiền nhị tẩu cũng ở. Tiểu muội, cha ta cố ý làm phu quân cấp muội phu khai một bàn yến hội. Chúng ta kêu lên cha mẹ, đại ca đại tẩu còn có tam đệ bọn họ cùng nhau tới Phúc Lộc tiểu lầu ăn bữa cơm đi. Thiền nhị tẩu là thành tâm tới mời khách. Nguyên bản Thiền nhị tẩu liền cùng Thiền Nguyệt Nhân giao hảo. Đừng nói một bữa cơm, 10 bữa cơm nàng đều bỏ được. Lần này lại là đường đường chính chính lý do cùng danh mục, Tiền nhị tẩu tin tưởng 10 phần, đặc biệt tích cực cùng nhiệt tình. Nhị tẩu, thật không cần như vậy tiêu pha. Chúng ta chính mình ở nhà làm một bữa cơm thì tốt rồi, đại gia hỏa ghé vào cùng nhau náo nhiệt Tiền Nguyệt Nhân lời nói còn chưa nói xong, Tiền Tam ca hứng thú vội vàng xông vào. Tiểu muội, muội phu, cha mẹ để cho ta tới tiếp các ngươi về nhà ăn cơm. Tiền Tam ca giọng rất lớn. Nháy mắt liền truyền tới mọi người lốt hai. Tam đệ tới vừa lúc. Không cần cố ý tiếp tiểu muội cùng muội phu hồi Tiền Lý Thôn, ta và ngươi nhị ca đã ở Phúc Lộc tiểu lầu dọn xong yến hội, tam đệ chỉ lo về nhà đi đem cha mẹ còn có đại ca đại tẩu bọn họ đều kế đó trấn trên. Phúc Lộc tiểu lầu bên kia có ngươi nhị ca chăm sóc, chúng ta tùy thời đều có thể qua đi khai tịch. So với Tiền Tam ca, Tiền nhị tẩu nhiệt tình cũng là không chút nào kém cỏi. A. Tiền Tam ca ngẩn người, ngay sau đó vội vàng xua tay. nhị tẩu, không cần như vậy tiêu pha đi. Chúng ta người trong nhà ăn cơm nhiều bất việc. Ở Phúc Lộc ăn, khẳng định phải tốn không ít tiền bạc. Không có việc gì. Nhà mình tự lầu, chính là mỗi ngày đi ăn, cũng ăn không suy sụp. Huống chi muội phu khảo trung tú tài là đại hỷ sự, chúng ta như thế nào cũng đến dính dính không khí vui mừng không phải. Tiền nhị tẩu nói liền nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, vẻ mặt năn nỉ, tiểu muội, chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn đến đồng ý bằng không nhị tẩu ta sẽ thật mất mặt. Vậy đều đồng ý đi. Nhị tẩu ngươi hôm nay có rảnh không? Tiêu thượng nhị ca, chúng ta trước cùng nhau hồi Tiền Lý thôn ăn cơm. Chờ thêm hai ngày có thời gian, lại kêu lên cha mẹ cùng đại ca đại tẩu bọn họ một khối đi Phúc Lộc tiểu lầu khai tịch. Tiền Nguyệt Nhân nhìn ra được tới, Tiền Tam ca cùng Tiền nhị tẩu đều là thực thành tâm. Nếu hai bên đều không hảo cự tuyệt, nàng đơn giản liền đều ứng hạ. Thành A. Chuyện này liền nghe tiểu muội. Tiểu muội nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ. Chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu nguyện ý đi Phúc Lộc tiểu lầu ăn cơm, mặt khác sự tình đều hảo thuyết, Tiền nhị tẩu một ngụm đáp ứng. Tiền Tam ca cũng không dị nghị. Hắn tới bên này chính là vì tiếp Tiền Nguyệt Nhân bọn họ một khối hồi Tiền Lý thôn ăn cơm. Chỉ cần chuyện này làm xong, mặt khác sự tình hắn đều sẽ không ăn. Kết quả là một ngày này Tiền gia nhị phòng cơm trưa trên bàn, liền ngồi toàn cả gia đình người. Trong đó, còn bao gồm Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu. Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu là Tiền Vương Thị tự mình trở về thỉnh. Nghe nói là vì ăn mừng Tề Quân Châu khảo trung tú tài, Vu Nương Tử không có bất luận cái gì hai lời, lãnh Vương Lão Đầu liền tới rồi Tiền gia nhị phòng. Chờ đến Tiền Nguyệt Nhân bọn họ đoàn người đến Tiền Lý thôn, ly đến càng gần Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu đã ngồi ở Tiền gia nhị phòng nhà chính chờ. Bà ngoại liếc mắt một cái nhìn đến Vu Nương Tử ngồi ở trong nhà, Tiền Nguyệt Nhân cười chạy chậm lại đây. Chậm đã điểm, tiểu tâm quăng ngã. Đưa cho Tiền Nguyệt Nhân một chén nước, Vu Nương Tử vẫn thường lạnh nhạt trên mặt khó được có một chút ôn hòa. Ân ân, ta sẽ cẩn thận, sẽ không quăng ngã. Tiền Nguyệt Nhân không có lập tức uống nước, mà là xoay người đem này chén nước đưa cho Tề Quân Châu. Ta không khát, ngươi uống. Tề Quân Châu liền theo sát ở Tiền Nguyệt Nhân phía sau, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Tiểu muội, ngươi uống, không có việc gì. Muội phu thủy, ta bên này chính đảo đâu. Điền Quế Hoa vừa nói vừa làm một bên Tiền đại ca đem nước đường đưa đi cấp Tề Quân Châu. Lúc này đây, Tề Quân Châu không có cự tuyệt, hơi hơi gật đầu nói tạ, mới tiếp nhận thủy. Nếu Tề Quân Châu có thủy, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên sẽ không lại kiên trì, chậm gì gì uống nổi lên chính mình trong chén nước đường, bà ngoại. Hảo ngọt. Chính là cô ý cho ngươi nhiều phóng đường. May là ngươi uống. Thay đổi nhà ngươi tú tài lao ra uống, sợ là sẽ nị hoảng. Trong nhà chuyện tốt lâm môn, Vu Nương Tử tâm tình cũng không tồi. Cứ việc nàng sáng sớm liền biết Tề Quân Châu khẳng định không phải vật trong ao, nhưng thật đương ngày này đã đến, Vu Nương Tử vẫn là thực vừa lòng. Tiền Nguyệt Nhân tức khắc liền cười. Tề Quân Châu xác thật không thích ăn quá ngọt đồ vật. Thật muốn quá ngọt, Tề Quân Châu khẳng định uống trắng ấy. Ông ngoại, bà ngoại. Chậm một bước Tiền nhị tẩu cũng đi đến, cùng đại gia chào hỏi nói, đại ca, đại tẩu. Tiền đại ca hòa Điền Hoa Quế vội vàng gật đầu, nhiệt tình chiêu đãi lên, nhị đệ muội trong nhà thỉnh, mau ngồi nghỉ một lát. Tiền nhị tẩu nhưng thật ra không có lập tức ngồi xuống, mà là đi hướng Vu Nương Tử. Tiền ra những người khác, nàng đều không sợ. Nhưng tới rồi Vu Nương Tử trước mặt, nàng vẫn là thực quý củ. Vu Nương Tử kỳ thật cũng không sẽ quá mức để ý những người khác. Giống Tiền nhị tẩu nói cái gì, làm cái gì. Vu Nương Tử liền sẽ không hỏi đến. Nhưng là thực rõ ràng, Tiền nhị tẩu sát thật thực sợ hãi nàng, tới rồi nàng trước mặt cũng đặc biệt tan tĩnh. Vu Nương Tử nhấp môi, vẫn chưa nói thêm cái gì, đơn giản liền từ Tiền nhị tẩu đi. Tiền Lý thôn dân phong thuần phác, hàng xóm lại đều là nhà mình tộc nhân, từ trước đến nay giấu không được cái gì bí mật. Thật giống như Tề Quân Châu khảo trung tú tài, liền lập tức ở Tiền Lý thôn nhấc lên không nhỏ sóng gió. Cơ hồ sở hữu Tiền thị tộc nhân đều ở trong lòng mặc niệm về sau khẳng định muốn nỗ lực cùng Tiền gia nhị phòng đánh hảo quan hệ, vô luận như thế nào đều không thể cùng Tiền gia nhị phòng xa lạ. Mà ở lúc này, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi tự nhiên là thập phần kiêu ngạo. Xem đi, nhà bọn họ cháu gái gả cho một cái hảo con rể, này liền biến thành tú tài phu nhân. Như vậy chắc hẳn phải vậy, bọn họ chính là tú tài phu nhân thân gia gia hòa thân mãi mãi, ngày sau phúc khí khẳng định lớn đâu. Nhưng bọn họ bên này chính cao hứng. Đã bị báo cho, hôm nay Tiền gia nhị phòng tiếp Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu trở về chúc mừng, lại chỉ mời Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu, căn bản không có bọn họ Tiền gia chuyện gì. Nương, lần này thật không phải ta cố ý gây sự. Nhị ca bọn họ thật sự thật quá đáng. Sao lại có thể chỉ cần rơi rớt chúng ta toàn gia người đâu? Chẳng lẽ phân gia liền không hề là thân nhân? Quá vạng những cái đó tình cảm liền đều không bận tâm. Tiền Tam Thúc cũng thực tức giận, trong lòng miễn bàn nhiều nén giận. Bọn họ tam phòng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tất cả đều bận rộn làm thức ăn sinh ý, nói thật, thực vất vả, cũng rất mệt, cố tình kiếm còn chưa đủ nhiều. Lan lộn nhiều thế này thời gian tính xuống dưới, mặc dù tiền tam thúc lại không tình nguyện thừa nhận, cũng không thể không đối mặt hắn chính là không có làm buôn bán thiên phú. Cẩn thận tính quá bọn họ tam phòng gần đoạn thời gian khoảng, tiền tam thúc 100 triệu không có dự đoán được chính là, hắn cùng tiền tam thẩm kiếm còn không bằng phía trước trực tiếp hướng tiền ra nhị phòng bán rau kiếm nhiều. Càng không cần đề, đem đồ ăn bán cho nhị phòng còn càng thêm nhẹ nhàng, tiền bạc cũng tới càng thêm dễ dàng. Khẽ cắn môi, tiền tam thúc cảm giác cực kỳ nghẹn hỏa, trước mặt người khác rồi lại ngại với tình cảm không được triển lãm nửa phần. Thoáng nghiêm trọng điểm nói, hắn đều sắp đem chính mình cấp, bức, điên rồi. Mà liền ở ngay lúc này, tiền gia nhị phòng truyền đến lớn hơn nữa tin vui, Tề Quân Châu thế nhưng khảo chúng tú tài. Như vậy vinh quang, là tiền tam thúc lại có bản lĩnh cùng năng lực, cũng cầu không được. Cũng đúng là bởi vì trong lòng rất rõ ràng điểm này, tiền tam thúc mới càng thêm sinh khí, trực tiếp liền nháo tới rồi tiền gia gia cùng tiền mãi mãi trước mặt. Nhị phòng thật đem vương gia kia hai vợ chồng già kế đó tiền lý thôn. Tiền mãi mãi đương nhiên là tức giận. Nàng chính mình thân nhi tử, thân con dâu, lại tình nguyện cùng người ngoài thân cận, cũng không muốn cùng nàng thân cận. Nương, không tin ngươi chỉ lo chính mình chính mắt đi nhìn một cái. Ta chính là mới từ nhị phòng bên kia lại đây, xem thật thật. Tiền tam thúc hử lạnh một tiếng, giận dỗi nói. Ta đây liền đi xem. Xem liền xem, làm sao vậy? Tiền mãi mãi còn có thể sợ ai? Lập tức liền đứng lên đi ra ngoài. Tiền ra ra không có ngăn đón, mà là mặc kệ tiền mãi mãi đi trước nhị phòng vấn tội. Lại nói tiếp, từ khi tiền ra nhị phòng bắt đầu dựa vào bán rau kiếm lời không ít tiền bạc, tiền ra ra đối nhị phòng liền đổi mới, cũng nhiều vài phần coi trọng. Vốn tưởng rằng nhị phòng từ nay về sau quá thực hảo, lại không cần bọn họ này đó đã phân ra thân nhân giúp đỡ, là cực hảo sự tình, tiền ra ra cũng yên tâm không ít. Nhưng tiền ra ra không nghĩ tới, tiền ra nhị phòng xác thật là kiếm lời tiền bạc không sai, thế nhưng ngược lại không có lương tâm. Khoa cử khảo chung là bao lớn sự tình. Sao lại có thể không biết sẽ bọn họ? Hôm nay Tề Quân Châu tới cửa, hắn cái này thân ra ra chẳng lẽ không đủ tư cách đi gặp chính mình thân tôn nữ tế? Nương! Nhị phòng bên kia lúc này khẳng định vội vàng chiêu đãi cháu rể, bằng không vẫn là vãn chút thời điểm lại đi đi. Tiền gia đại phòng lại là không nghĩ như vậy. Trước kia vừa nói đến đi chiếm nhị phòng tiện nghi, tiền đại bá cùng tiền đại bá mẫu tuyệt đối sẽ không sai quá. Nhưng làm mà nay nhị phòng giúp đỡ bọn họ đại phòng tìm dưỡng gà sinh kế, bọn họ vội vàng đâu. Chính mình có mưu sinh lộ biện pháp, tiền đại bá cùng tiền đại bá mẫu ý tưởng thật là thay đổi không ít, làm không biết mệnh định bợ nhị phòng. Liền ngóng trông về sau đại gia cùng nhau kiếm đồng tiền lớn. Thậm chí hiện nay tiền tam thúc châm ngòi, tiền đại bá cùng tiền đại bá mẫu liền có chút nhìn không được. Cháu rể có thể khảo trung tú tài, ra sao này phúc khí đại hỷ sự. Đại gia hỏa chỉ lo vui tươi hớn hở chờ thơm lây liền hảo, như thế nào còn nháo tới cửa đi chất vấn. Lại lui một bước giảng, có cái gì hảo chất vấn. Vương gia bên kia xác thật đối tiền gia nhị phòng trợ giúp rất lớn nha. Nhị phòng có thể có giờ này ngày này. Còn không phải là bởi vì vương gia vẫn luôn ở hỗ trợ trợ cấp. Thay đổi bọn họ tiền gia, khi nào có thể cho được nhị phòng như vậy nhiều tiền bạc. Lại là mua hồ nước, lại là mua xe bò, còn dưỡng như vậy nhiều cá cùng gà vịt ngỗng. Tùy tiện tính tính toán liền biết, này đó đều thực hoa tiền bạc, hơn nữa quyết định không phải số lượng nhỏ. Bởi vì có vương gia trợ cấp, nhị phòng mới có thể có giờ này ngày này, con cái việc hôn nhân cũng đặc biệt hảo. Nếu không, Thề Quân Châu sao có thể nhìn chúng tiền nguyện nhân. Lại sao có thể nguyện ý cưới tiền nguyệt nhân quá môn? Vội làm sao vậy? Ta cái này thân mãi mãi không thể qua đi xem một cái tôn nữ tế. Kia không phải ta thân cháu gái gả nam nhân. Tiền mãi mãi chính khí ở trong lòng, tự nhiên nghe không vào tiền đại bá cùng tiền đại bá mâu khuyên nhủ. Ngược lại, nàng phá lệ đúng lý hợp tình. Nương, ngươi là nguyệt nha đầu thân mãi mãi, đương nhiên tùy thời đều có thể đi xem tôn nữ tế. Nhưng ngươi tôn nữ tế này không phải mới vừa khảo trung tú tài. Như vậy phong cảnh sự tình. Đại gia hỏa đều cao hứng đâu, nhưng không thịnh hành cãi nhau. Nhị phòng là chúng ta người trong nhà, khẳng định không dám cùng nương ngươi vị này trưởng bối sinh khí, nhưng ngươi tôn nữ tế đâu. Nhân gia tú tài lão gia cũng muốn đi theo bị khinh bỉ, xem sắc mặt. Tiền đại bá mẫu lời này có chút cấp, cũng có chút không trả tiền mãi mãi lưu tình mặt, lại là thật thật tại tại ở nhắc nhở tiền mãi mãi không cần xúc động, đỡ phải ngày sau trước mãi mãi lại hối hận không thôi. Đệ 50 chương. Đại tẩu ngươi lời này nói cũng thật quá đáng đi. Thân mãi mãi đều không thể đi gặp tôn nữ tế, còn muốn xem người sắc mặt, chịu lớn như vậy khí. Hiện tại rốt cuộc là ai khi dễ ai nha. Ta nương chính là trưởng bối, dựa vào cái gì bị nhị phòng khinh nhục thành như vậy. Đột nhiên bị ngăn lại tới, thiền tam thúc âm dương quái khí nói. hắn xem như đã nhìn ra, mà nay đại phòng một lòng nịnh bợ lấy lòng nhị phòng, căn bản không có khả năng đứng ở hắn bên này. Ngày xưa đại phòng chính là theo chân bọn họ tam phòng liên thủ, cùng nhau chèn ép nhị phòng. Thanh Thanh Thành, đều là ta sai, là ta nói nhiều, không nên hảo tâm nhắc nhở nương. Nương ngươi nếu là không cao hứng, chỉ lo đi nhị phòng tìm cha hảo. Ta chờ xem các ngươi cuối cùng có thể được đến cái dạng gì chỗ tốt. Bĩu môi, tiền đại bá mẫu căn bản không trả tiền tam thúc sắc mặt tốt, không khách khí nói. Nàng là thật sự hảo tâm, không nghĩ trong nhà nháo ra không cần thiết mâu thuẫn hảo đi. Nhị phòng mà nay rõ ràng liền quá so với bọn hắn đều hảo, chẳng lẽ không nên giao hảo, một hai phải kết thủ. Trước kia tiền đại bá mẫu còn cảm thấy tiền tam thúc rất là thông minh, hiện nay lại cảm thấy về sau vẫn là cùng tam phòng bảo trì khoảng cách đi. Dù sao ở nhị phòng cùng tam phòng chi gian làm nàng lựa chọn, tiền đại bá mẫu là cần thiết muốn tuyển nhị phòng. Ít nhất, nhị phòng có thể cho nàng không ít chỗ tốt, còn có thể giúp đỡ nàng kiếm không ít tiền bạc. Không giống tam phòng, cũng liền một chữ miệng, còn động bất động liền âm dương quái khí thứ người, đương ai thiếu bọn họ tam phòng không thành. Tiền mãi mãi vốn là đúng lý hợp tình một hai phải đi tìm tiền ra nhị phòng thảo muốn nói pháp. Bị tiền đại bá mẫu như vậy vừa nói, nàng đỗng nhiên lại không nghĩ đi ra ngoài. Chuyện khác không nói, tiền đại bá mẫu có câu nói không sai, nàng quản thiên quản địa còn có thể quản đến đông đủ quân châu trên đầu đi. Chẳng sợ Tề Quân Châu xác thật là tiền gia tôn nữ tế, tiền mãi mãi cũng không cái này tự tin. Vạn nhất thật đem Tề Quân Châu cấp đắc tội, về sau Tề Quân Châu đều không muốn lại theo chân bọn họ tiền gia người đi lại, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngừng nghỉ chút đi. Liên ở ngay lúc này, tiền gia gia rốt cuộc ra tiếng. Chẳng qua, tiền gia gia sắc mặt cũng dị thường khó coi là được. Lao gia tử. Tuy rằng trong lòng đã bắt đầu chần chờ, tiền mãi mãi trên mặt lại thật sự không nhịn được, đã phẫn nộ lại ủy khuất. Một bụng nén lớn giận. Ngươi thật muốn qua đi, cũng chờ nhà bọn họ đem cơm ăn xong rồi lại nói. Thiền gia gia đương nhiên cũng là khí bất quá. Vì tránh cho sinh ra không cần thiết sự tình, hắn mới miễn cưỡng ngăn cản tiền mãi mãi. Bất quá càng nhiều, thiền gia gia liền sẽ không làm. Nếu là tiền mãi mãi bởi vậy liền không đi tìm nhị phòng, tiền gia gia không hảo khuyến khích, cũng sẽ không thúc giục. Ngược lại, nếu như tiền mãi mãi lúc sau như cũ một hai phải đi nhị phòng náo sự, tiền gia gia cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Nói ngắn lại một câu, tiền gia gia chỉ là tạm thời trước mặt mọi người biểu lộ thái độ của hắn cùng lập trường, để lúc sau vì chính mình chính danh. Nhưng là trên thực tế, hắn đều không phải là thật sự không cho tiền mãi mãi đi, tự nhiên liền mặc kệ nó, tùy tiền mãi mãi đi. Nghe ra tiền gia gia lời nói cất dấu ý tứ, tiền mãi mãi có tâm không cam lòng hơi há mồm, lại nhắm lại. Thành đi, kia nàng liền chờ một chút hảo. Dù sao nhị phòng liền ở nơi đó, cũng sẽ không chạy, nàng sớm muộn gì vẫn là sẽ đi qua tính sổ. Hoàn toàn không biết tiền mãi mãi bên này nháo ra trận trượng, tiền gia nhị phòng bên này bầu không khí thật là thực hảo, tràn đầy tươi cười. Nương, tam ca việc hôn nhân chuẩn bị thế nào? Đang ăn cơm khoảng cách, tiền nguyệt nhân quay đầu hỏi. Ân, không sai biệt lắm. Tiền vương thị gật gật đầu, nói còn không quên nói thầm la gia người vài câu, chỉ cần la gia người không cố ý quấy rối, chúng ta việc hôn nhân này khẳng định là thực nhẹ nhàng lại thuận lợi. Đã nhiều ngày tiền vương thị cùng la gia người tiếp xúc vài lần. Ở chung cũng không vui sướng. Bất quá, tiền vương thị cũng không có giận chó đánh mèo, càng thêm sẽ không bởi vậy liền cự việc hôn nhân này. Nàng mới sẽ không tùy tùy tiện tiện liền như la gia người ý nguyện. Chờ xem trọng, nàng sẽ mau chóng đem la kỳ tỷ đệ đều cấp kế đó tiền ra, đến lúc đó xác định vững chắc làm la gia người khó coi. Ta đây đã có thể chờ uống tam ca tam tẩu rượu mừng. Biết tiền vương thị từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, tiền nguyệt nhân yên lòng, tức khắc liền nở nụ cười. Còn muốn đa tạ tiểu muội. Tiền tam ca gần nhất tâm tình là thật sự thực hảo, mỗi khi nhắc tới chính mình việc hôn nhân liền đặc biệt vui mừng, vội vàng nghiêm túc nói lời cảm tạ, còn có muội phu, cũng muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta. Tiền tam ca cùng La Kỳ việc hôn nhân, Tề Quân Châu nghe Tiền Nguyệt Nhân nói qua. Tiền tam ca tạ Tiền Nguyệt Nhân, Tề Quân Châu cảm thấy thực hẳn là, rốt cuộc Tiền Nguyệt Nhân xác thật phí không ít tâm tư. Bất quá đổi đến chính hắn trên người, Tề Quân Châu liền rất ngoài ý muốn. Việc hôn nhân này từ đầu đến cuối. Tề Quân Châu đều không có tham dự, thậm chí là không hiểu rõ, tự nhiên chưa nói tới cảm tạ. Đúng vậy. Muội phu ngươi là không biết, ngươi này một khảo trung tú tài, nhà chúng ta tất cả mọi người có mặt nhi. La gia bên kia liền tính trong lòng lại có ý tưởng, cũng không dám lại ngăn đón ta việc hôn nhân. Thiền Tam ca vui tươi hớn hở nói, lời nói rất là trắng ra. Đừng nhìn La gia người ở La gia thôn rất có mặt mũi, nhưng La gia gia cùng La nhị thúc đều không có thi đậu công danh, nơi nào so được với Tề Quân Châu. Dính Tề Quân Châu vị này thân muội phu quang, Tiền Tam ca từ nay về sau đều không cần cố kỵ La gia người. Thì ra là thế. Tề Quân Châu phản ứng lại đây, liền không hề thoái thác, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thật có thể giúp được với Tam ca, cũng là chuyện tốt một cọc. Đương nhiên là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Con rể ngươi có thể khảo trung tú tài, chính là nhà chúng ta đại phúc khí. Này làng trên xóm dưới cũng chưa người có thể cập được với. Tiền Vương thị hôm nay trên mặt tươi cười liền không có tản ra quá, nhìn Tề Quân Châu ánh mắt miễn bàn nhiều từ ái. Trước kia Tiền Vương thị tổng cảm thấy đem Tiền Nguyệt Nhân nhận hồi tiền ra, là bạc đãi Tiền Nguyệt Nhân. Rốt cuộc lý ra so tiền ra càng tốt, có thể cho Tiền Nguyệt Nhân định ra việc hôn nhân khẳng định cũng càng thêm thể diện. Nhưng là hiện nay, Tiền Vương thị tất cả may mắn nàng kịp thời đem Tiền Nguyệt Nhân tiếp trở về. Nếu không, nhà bọn họ liền phải bỏ lỡ Tề Quân Châu vị này hảo con rể. Mà nay nghĩ lại lý ra, Tiền Vương thị nơi nào sẽ để vào mắt. Phía trước những cái đó chua xót cùng ghen ghét, tự nhiên mà vậy liền biến mất không thấy. Nếu như nào ngày lại không trùng hợp cùng lý ra người mặt đối mặt đụng phải, Tiền Vương thị cần phải hảo sinh khoe khoang khoe khoang. Tề Quân Châu cái này con rể, không thể nghi ngờ chính là Tiền Vương thị hiện nay lớn nhất tự tin cùng tư bản. Không chút nào khoa trương nói, mà nay Tề Quân Châu ở trong lòng nàng vị trí, cũng liền chỉ ở sau Tiền Nguyệt Nhân. Tiền gia tam huynh đệ đều xa xa so ra kém, dây lắt gian bị Tề Quân Châu tễ đi xuống. Tiền lão nhị cũng thực vừa lòng Tề Quân Châu cái này con rể, hôm nay còn cố ý chuẩn bị rượu ngon cấp Tề Quân Châu đổ một ly, một hai phải lôi kéo Tề Quân Châu hảo sinh uống vài chén. Muốn uống liền tìm ta cha uống. Tiền Vương thị nhưng không cho phép Tiền lão nhị rót Tề Quân Châu rượu, trực tiếp đem Vương lão đầu đẩy ra tới. Tề Quân Châu là người đọc sách, văn nhã tàn nhẫn, nơi nào giống Tiền lão nhị như vậy thô tục. Liền tính là uống rượu, khẳng định cũng là thiện trước, phong nhà đâu. Vương lão đầu là thích uống rượu. Thấy Tiền lão nhị lấy ra rượu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đối Tiền Vương thị đề nghị cũng không có bất luận cái gì phản bác, cười giơ lên trong tay chén lớn rượu. Tiền lão nhị đương nhiên không phải một hai phải chuốc say Tề Quân Châu, chủ yếu chính là đổ cái không khí vui mừng. Tề Quân Châu nếu là thích uống rượu, hắn tự nhiên sẽ phụng bồi rốt cuộc. Ngược lại, nếu như Tề Quân Châu không thích uống rượu, hoặc là sẽ không uống rượu, Tiền lão nhị khẳng định sẽ không miễn cưỡng. Vì thế cuối cùng liền biến thành Tiền lão nhị cùng Vương lão đầu thống thống khoái khoái uống rượu, thực sự mừng rỡ không được, cũng rất là tận hứng. Chờ Tiền mãi mãi cố ý cơm nước xong lại đợi một hồi lâu mới lại đây nhị phòng thời điểm, Tiền lão nhị cùng Vương lão đầu còn ở uống rượu. Mà Tiền Nguyệt Nhân cùng Vu nương tử bọn họ còn lại là ngồi ở một bên hòa thuận vui vẻ nói chuyện. Lão nhị tức phụ, các ngươi lại đây một chút, ta có việc nhi muốn công đạo các ngươi. Vừa thấy nhị phòng nhiều người như vậy, Tiền mãi mãi hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tràn đầy không mừng. Nhiều người như vậy là thực náo nhiệt, lại căn bản không có nghĩ tới muốn kêu lên nàng cùng Tiền ra ra, thâm giác bị làm lơ Tiền mãi mãi nơi nào sẽ vừa lòng. Tiền lão nhị đã uống có chút say, đầu óc còn ngọng, cũng không có thể trước tiên đáp lại Tiền mãi mãi kêu gọi. Tiền Vương thị còn lại là bĩu môi, chầm chầm đi qua, nương, có chuyện gì? Chuyện gì, nay còn cần ta nói rõ? Các ngươi nhị phòng hôm nay là chuyện như thế nào? Tiếp ngươi nhà mẹ để cha mẹ lại đây ăn cơm, lại không kêu ta và ngươi cha. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là lão nhị ý tứ. Tiền mãi mãi vẫn là có chút cố kỵ. Ít nhất nàng không có một mở miệng liền hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân bọn họ kêu, mà là đệ thấp thanh âm hướng về phía Tiền Vương thị chất vấn nói.